Đương khi xe ngựa tiến vào Mã Bạc Sơn một nửa thời điểm, mấy bóng người từ hai bên trong nháy mắt nhảy ra. Người chăn ngựa sắc mặt nhất thời cứng ngắc. Cầm đầu giặc cướp nhìn thấy người chăn ngựa, có chút bất mãn, "Lý tứ, đây chính là ngươi nói dê béo. Một ông già, một chiếc phá xe ngựa, tất cả đều là chó má." Bị kêu là Lý tứ giặc cướp nịnh nọt nói, "Này không phải còn có trong xe ngựa người sao? Nói thế nào cũng có thể được một ít đồ, dù sao cũng hơn hiện tại không thị tan cường." Hàn Phong đoán được không sai, những cường đạo này tu vi cũng không ra sao, toàn bộ trại liền nhân cấp cường giả đều rất ít, hơn nữa là gan cũng không lớn, có thể nói là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Chỉ có thể bắt nạt một ít phổ thông thương nhân. Mã Bạc Sơn giặc cướp truyền ra một ít danh tiếng sau khi, tự nhiên không lại sẽ có người bình thường đi qua nơi này, có thể đi qua từ nơi này, đều là một ít lợi hại võ giả, Mã Bạc Sơn giặc cướp cũng không dám ra tay. Là lấy hiện nay Mã Bạc Sơn giặc cướp, tháng ngày trải qua càng ngày càng khổ, cả ngày cùng rau xanh làm bạn. Lý Tứ ở trước đây không lâu phát hiện người chăn ngựa cùng xe ngựa, lập tức hưng phấn liền lên báo cho nhị trại chủ. Mỗi lại tiểu, vậy cũng là thì ta. Nhị trại chủ vừa muốn nói cái gì, người chăn ngựa dầm một tiếng từ trên xe ngựa hạ đi, liên tục dập đầu. Vị đại nhân này, lao già ta chỉ là một cái người chăn ngựa, không có thứ gì, không đáng các ngươi cướp, bên trong có một đại mỹ nữ, bọn họ rất có tiền, đi cướp bọn họ đi. Đại mỹ nữ. Nhị trại chủ cùng Lý Tứ chờ giặc cướp ánh mắt sáng lên. Bên trong xe ngựa, Hàn Phong trong mắt lóe ra một tia sắc ý, Hàn Phong muốn dọa dọa người chăn ngựa, chính là hy vọng người chăn ngựa sau đó không muốn quá nhiều tham lam, có thể Hàn Phong không nghĩ tới, này giặc cướp còn không ra tay, ngựa này phu liền đem bọn họ đưa ra bán. Lâm Thanh San lúc này cũng mở mắt ra, sắc mặt giận dữ. Cùng Lâm Thanh San tiếp xúc mấy ngày nay, Hàn Phong biết, Lâm Tỷ ghét nhất chính là cường gian phạm, những cường đạo này nếu thật sự đối với Lâm Tỷ làm ra cái gì, nhất định chết chắc rồi. Hơn nữa còn rất thảm. Hai người đi xuống xe, một đám bọn cường đạo trợn to hai mắt, không rời mắt nổi. Từng cái giữ lại ngụm nước nhìn Lâm Thanh San, hạ thể đẩy lên một đại bao, cho hề lộ. Lâm Thanh San đáy mắt căm ghét càng sâu, còn có sâu sắc sắc ý. Đáng tiếc, nhị trại chủ mấy cái giặc cướp chỉ lo nhìn Lâm Thanh San khuôn mặt đẹp cùng da thịt, quên Lâm Thanh San đáy mắt sắc ý. Hê hê, thật là đẹp nữ à, các anh em, chúng ta có phúc, Lý Tứ, đem cô nàng này cho lão tử bảng lại đây. Chúng ta trước tiên nếm thử mùi vị ở về sơn trại giao cho lão đại. Xinh đẹp như vậy níu, chính là lão đại cái kia trọng khẩu vị, hẳn là cũng sẽ có chút hứng thú. Vâng. Lý Tứ đáp một tiếng, sắc mặt hưng phấn mang theo mấy cái giặc cướp liền muốn nắm Lâm Thanh San. Muốn chết. Hàn Phong cười lạnh một tiếng, một viên quả cầu lửa xuất hiện ở Hàn Phong trong tay. Cuồng viêm bạo kích. Lấy Hàn Phong bây giờ nhân cấp 2 sao tu vi, coi như cuồng viêm bạo kích liền tiểu thành cảnh giới đều còn không đạt đến. Đánh giết một đám phàm giai trung hậu kỳ võ giả cũng là cực kỳ dễ dàng. Mấy tiếng kêu thảm thiết sau, Lý Tứ chờ giặc cướp hóa thành cho tàn. Nhân cấp cường giả. Nhị trại chủ thấy này, sợ hết hồn. Vừa bắt đầu, nhị trại chủ cũng không có đem Hàn Phong nhìn ở trong mắt, Hàn Phong ở nhị trại chủ trong mắt chính là một cái tiểu bất điểm, có thể cái này tiểu bất điểm, đại gia nhị trại chủ dự liệu, rõ ràng là nhân cấp cường giả, vẫn là nhân cấp 2 sao. Chỉ là nhân cấp 2 sao sơ kỳ, chết đi cho ta. Nhị trại chủ cười gần hướng ra. Chương 78 trọng khẩu vị giặc cướp đầu lĩnh hạ. 78 trọng khẩu vị giặc cướp đầu lĩnh hạ. Nhị trại chủ một chân quét về phía Hàn Phong, vù vù vang vọng. Mãnh liệt hào quang màu vàng hiện ra. Này nhị trại chủ, hiển nhiên là thuộc tính kim chân khí võ giả. Nhân cấp 2 sao đỉnh cao. Hàn Phong trong mắt hết sạch lóe lên, này nhị trại chủ vừa ra tay, Hàn Phong liền nhìn ra nhị trại chủ chân khí tu vi. Liệt Dương cửu bước. Hàn Phong dưới chân hơi ánh sáng lóe lên. Trực tiếp biến mất ở tại chỗ, nhị trại chủ này một cước rơi vào khoảng không. Huyền Diễm Liên. Hàn Phong tay phải mở ra, hai cái màu đỏ thấm xiềng xích bắn mạnh mà ra. Không được, bạo kim quyền. Mãnh liệt kim quang tự nhị trại chủ trên nắm tay hiện ra, một quyền ném tới. Ầm ầm. Kim quang cùng màu đỏ thấm ánh sáng phun trào, nhị trại chủ thổ huyết bay ngược. Hàn Phong nhưng vẹn vẹn là lùi về sau vài bước liền giữ vững thân thể. Nay nhị trại chủ cố nhiên có người giai 2 sao đỉnh cao chân khí tu vi, nhưng không có cỡ nào hảo võ kỹ. Hơn nữa công pháp tu luyện hiển nhiên cũng rất cấp thấp, lượng chân khí tuy rằng vượt quá Hàn Phong, nhưng ở tính chất thượng, nhưng là kém xa tích tắp. Rất dễ dàng liền bị Hàn Phong đánh bại. Hàn Phong chính phải tiếp tục ra tay, nhị trại chủ đột nhiên quỳ xuống, anh hùng tha mạng à, là tiểu nhân có mắt không trọng, đều là này chết tiệt ông lão quái phá, không phải vậy ta là vạn vạn không dám trêu chọc đại nhân. Nói xong, nhị trại chủ một đạo chân khí bắn ra, ông lão người chăn ngựa con mắt tràn đầy không cam lòng. Ngã xuống. Nói vậy người lão giả này, người chăn ngựa cũng không ngờ tới chính mình sẽ là một kết quả như vậy. Nếu là người chăn ngựa không tham lam, an phận đi tới an toàn con đường, làm sao cũng không hội cái chết như thế. Hàn Phong không nghĩ tới này nhị trại chủ nhát gan như vậy, bất quá là hơi hơi bị thua một chiêu, ngay lập tức sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lâm Thanh San lúc này đi tới, lạnh lạnh âm thanh âm vang lên, các ngươi toàn bộ trại, tổng cộng gieo vạ bao nhiêu thiếu nữ. Hàn Phong nghe vậy, biết Lâm tỷ phỏng chừng là không dự định buông tha những cường đạo này. Ở ngươi Khang Thành, Mã gia thiếu gia nếu là vừa bắt đầu cũng như vậy, phỏng chừng liền không chỉ là bị thương nặng mà là bị giết, liên đối Mã gia cũng sẽ che diện. Nhị trại chủ đáp úng, nói không ra lời. Lâm Thanh San thấy này, trong lòng cắn răng, hiển nhiên những cường đạo này gieo vạ nữ tử, liền bọn họ cũng không nhớ được. Nhị trại chủ nơm nớp lo sợ, cảm nhận được Lâm Thanh San sát ý, nhất thời hoảng hốt, đột nhiên dùng sức dập đầu, nữ anh hùng tha mạng à, chúng ta đều là bị lao đại bách, không phải tự nguyện à. Hàn Phong một mặt hèn mọn nhìn này nhị trại chủ, vừa nhìn tính mạng thì có uy hiếp, ngay lập tức sẽ bán đi chính mình lão đại, coi như là giặc cướp, cũng là khiến người ta xem thường giặc cướp. Lâm Thanh San dễ cợt nói, vật kia trường ở trên người các ngươi, lão đại các ngươi thật còn có thể ép buộc các ngươi hay sao? Không muốn đem ta xem là đứng ốc, nói cho ta các ngươi sơn trại ở nơi nào. Mang ta đi vào. Lâm Thanh San không biết nghĩ tới điều gì, không có trước tiên giết nhị trại chủ, mà là muốn nhị trại chủ dẫn đi tới tổng sơn trại. Nhị trại chủ sắc mặt một khổ, hắn cũng không phải ngu ngốc, tự nhiên biết kết quả này rất khả năng dẫn đến sơn trại diệt, nhưng cùng cái mạng nhỏ của chính mình so ra, nhị trại chủ hiển nhiên là càng tăng thêm hơn coi cái mạng nhỏ của chính mình. Nữ anh hùng, nếu là ta mang bọn ngươi đi tới sơn trại, có thể hay không xem ở ta thức thời phần thượng tha ta một mạng. Lâm Thanh San còn chưa nói, Hàn Phong lên đường, ta đáp ứng ngươi. Hàn Phong ở ta tự thượng, hơi hơi dùng một chút lực đạo. Lâm Thanh San hơi sững sờ, chật khoe miệng uốn cong, gật gật đầu. Hàn Phong chỉ nói là hắn đáp ứng rồi mà thôi, cũng không mang ý nghĩa nàng cũng đáp ứng rồi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều là trong bóng tối nở nụ cười. Nhị trại chủ cũng không có nghe được Hàn Phong ngôn ngữ ở trong cạm bẫy, tỏ rõ vẻ mừng như điên. Cùng lúc đó, người Khang Thành Mã gia thiếu gia vào lúc này đã sớm không còn nữa trước đây phong quang, mặc kệ là Mã gia chủ vẫn là Mã gia trưởng lão, đều sẽ gia tộc tổn thất nhấn ở Mã gia thiếu gia trên đầu. Để gia tộc tổn thất lớn như vậy, Mã gia thiếu gia đã sớm mất đi gia tộc thân phận người thừa kế. Hiện tại là Mã gia người thừa kế, là Mã gia thiếu gia nhị đệ. Hai người quan hệ vẫn luôn không được, hiện tại Mã gia nhị thiếu gia thượng vị, Mã gia đại thiếu gia tháng ngày có thể tưởng tượng được. Mã gia chủ mấy ngày này vẫn đang tu luyện, trị liệu trong cơ thể thương thế, cũng không biết đến tột cùng nguyên nhân gì. Mã gia chủ thực lực bị hàng sau khi vẫn vây ở nhân cấp 6 sao sơ kỳ, không được tiến thêm. Chỉ tưởng tượng thôi. Mã gia chủ liền rõ ràng, đây tuyệt đối cùng một nam một nữ kia có quan hệ, nhưng đáng tiếc lưỡng người đã đi xa, thực lực càng là mạnh mẽ, Mã gia chủ như thế nào đi nữa cáu giận cũng vô dụng. Đang lúc này, Mã gia chủ bế quan bên ngoài phòng, Mã gia nhị thiếu gia kinh hỉ âm thanh truyền đến, phụ thân, có chuyện tốt đến rồi. Mã gia chủ đi ra, chất vấn, chuyện gì? Cố nhiên đối với con lớn nhất thất vọng, có thể con lớn nhất nói thế nào cũng là con trai trưởng, hiện tại bị con thứ thay thế. Mã gia chủ đối với con thứ hai cũng rất bất mãn, nếu không là kiêng kỵ gia tộc trưởng lão, Mã gia chủ đã sớm tìm con thứ hai phiền phức. Con thứ hai đối với cha mình thái độ như vậy đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, ở Mã gia chủ nhìn kỹ bên dưới, lấy ra một quyển chỉ, đem quyển chỉ mở ra, truy nã hai chữ ánh vào Mã gia chủ trong mắt. Mà truy nã phía dưới, quen thuộc khuôn mặt để Mã gia chủ đại hỉ. Ha ha ha, trời cũng giúp ta, xú ký nữ, ngươi cũng có ngày hôm nay. Mã Bạc Sơn giặc cướp sơn trại. Nhị trại chủ, ngài trở về, ồ, hai vị này là sơn trại khẩu, mấy cái giặc cướp nịnh nọt cùng nhị trại chủ chào hỏi, đang nhìn đến Hàn Phong hai người thời điểm, khuôn mặt tránh qua vài tia nghi hoặc. Nhị trại chủ đáp úng, không biết nên nói cái gì, dù sao phản bội sơn trại, nhị trại chủ vẫn còn có chút hổ thẹn. Lâm Thanh San nhưng là không phải như vậy. Lấy Lâm Thanh San nhĩ lực, càng có thể nghe được bên trong sơn trại truyền đến từng trận nữ tử khóc giống cùng kêu thảm thiết. Đi chết. Lâm Thanh San trong mắt tàn khốc lóe lên, trong nháy mắt đem này giặc cướp giết chết. Nhị trại chủ sắc mặt trắng bệch nhìn những thi thể này, trong miệng run cầm cập, lão. Lão đại ở nơi đó. Nhị trại chủ chỉ vào bên trong sơn trại cao lớn nhất gian phòng. Hàn Phong cùng Lâm Thanh San lập tức đi vào sơn trại. Lâm Thanh San nhìn thấy mấy cái nữ tử bị mười mấy cái giặc cướp xỉ nhục, con mắt đều đỏ, lập tức ra tay, lôi quang tiên. Á á á. Bọn cường đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong nháy mắt mất mạng. Bên trong sơn trại giặc cướp cũng là hơn trăm cái, chỉ có cực kỳ cá biệt là nhân cấp, còn lại toàn bộ đều là phàm giai. Không chi phí bao nhiêu sức lực, những cường đạo này liền bị toàn bộ giải quyết. Lúc này, lưỡng người đi tới sơn trại lão đại gian phòng nơi. Nhị trại chủ muốn nói lại thôi, cuối cùng há miệng, cũng không nói gì ra. Một tiếng vang ầm ầm, Hàn Phong phá cửa mà vào. Trong phòng tình cảnh, để Hàn Phong trợn to hai mắt. Chỉ thấy một thanh tú thiếu niên trong tay cầm có sức mang rô roi dài, mạnh mẽ quất trên mặt đất thô lô đại hán. Đại hán này tỏ rõ vẻ dữ tợn. Thiếu niên mỗi quật một lần, nay tỏ rõ vẻ dữ tợn đại hán, liền kêu ra tiếng, âm thanh quỷ dị cực kỳ. Lâm Thanh San đỏ cả mặt, Hàn Phong kiếp trước cũng xem bất quá không ít mảnh, đối với thanh âm này lại quá là rõ ràng là gọi xuân sung sướng âm thanh. Chương 79 bị đuổi theo. 79 bị đuổi theo. Hơi nhìn lướt qua, nay phòng tình huống bên trong đã bị Hàn Phong xem vào mắt trong. Phòng này, quả thực là SM tình thú phòng A, hữu dụng đến nhỏ đến trên thân thể ngọn nến, hữu dụng đến đâm xuyên, hữu dụng đến buộc chặt, hữu dụng đến nạo ngứa, hữu dụng đến huyền điếu chờ chút, không thiếu gì cả. Lâm Thanh San không thể tin tưởng nhìn tất cả những thứ này, dù là nàng những kia ưu ám trải qua, cũng không có như thế hoang đường à. Hàn Phong nhìn thấy một số dùng để rủ xuống đồ vật, cảm thấy nhàn nhạt đau bi, này nếu như treo ở một cái nào đó cầu cầu mặt trên, nhiều lắm đau à, thiệt thòi cái này tỏ rõ vẻ dữ tợn đại hán có thể chịu đựng hạ xuống, còn một mặt vui thích. Lâm Thanh San sắc mặt lúc trắng lúc xanh, chợt tức giận vung lên trường, biến thái. Một trường này, trực tiếp đem thanh tú thiếu niên cho vung đến trên tường, phun ra một ngụm máu, sủi lơ ngã xuống đất. Hàn Phong mắt sắc nhìn thấy, ở Lâm Thanh San vung trưởng thời điểm, thanh tú thiếu niên một mặt sợ hãi, giờ khắc này miệng lớn phun ra máu tươi, há mồm muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng chỉ là thổ huyết, nói không ra lời. Lúc này, nhị trại chủ nơm nớp lo sợ nói, nữ anh hùng, ngươi đánh nhầm rồi, chuyện này, đây mới là lão đại của chúng ta. Nhị trại chủ chỉ vào cả người tràn đầy vết roi cùng ngọn nến hóa lỏng động lại trạng dữ tợn đại hán. Hàn Phong, Lâm Thanh San, các ngươi là ai? Lão nhị, ngươi dĩ nhiên mang người ngoài đến, tìm không chết được. Đại hán, cũng chính là đại trại chủ không cảm giác được roi giáng lâm, vừa mở mắt, liền phát hiện bên trong phòng thêm ra đến rồi ba người, lập tức từ sung sướng trạng thái ở trong lấy lại tinh thần, đột nhiên đứng lên. Bất quá sau một khắc đại trại chủ đại hán gào lên đau đớn một tiếng, lại ngã trên mặt đất, nguyên lai đại trại chủ trên chân, cắm vào hai cái đinh, vốn là xuyên đến còn không thâm. Có thể đại trại chủ đột nhiên vừa đứng lên, còn lại cái đinh vị trí lập tức đâm vào đến nơi càng sâu. Đại trại chủ hai chân tràn đầy máu tươi. Đại trại chủ ôm hai chân, kêu đau đớn không mấy lần, lại phát sinh phảng phất đạt đến cao triều bình thường sung sướng âm thanh, một mặt chiều hồng. Hàn Phong, Lâm Thanh San, nhị trại chủ, Mã Bạc Sơn, một chiếc xe ngựa chậm rãi rời đi. Trên xe ngựa, một đại hán điều khiển xe ngựa, sưng mặt sưng mũi, trên người càng là che kín vết thương, vô cùng thê thảm. Nếu như không biết thật tình người thấy này, không chắc đồng tình tới trình độ nào. Ngựa này phu, chính là đại trại chủ Huyệt U Lâm. Nhắc lên này đại trại chủ tên, Hàn Phong không nhịn được khuôn mặt vặn vẹo một thoáng, vóc người hèn mọn, ham mê trọng khẩu vị cũng là thôi, liền tên cũng bị ổi như vậy, thật có thể nói là kỳ hoa. Nữ anh hùng, đón lấy đi nơi nào? Huyệt U Lâm điều khiển xe ngựa, run cầm cập hỏi. Đối với Lâm Thanh San, Huyệt U Lâm trong lòng lưu lại sâu sắc bóng tối. Cái kia một quyền một cước, đúng là đau đến tận xương thủy, một điểm cảm giác hưng phấn đều không có. Trước đó Huyệt U Lâm hội cảm giác được hưng phấn, hoàn toàn là chấp trưởng roi thiếu niên chỉ là người bình thường, nhìn vung lên roi thời điểm lực đạo lớn, trên thực tế nhưng sẽ không thật sự thương gần động cốt. Huyệt U Lâm nói thế nào cũng là nhân cấp 4 sao nhân cấp trung kỳ cao thủ. Có thể Lâm Thanh San liền không giống nhau, Lâm Thanh San làm nhân cấp 11 tinh cao thủ, thực lực vượt xa Huyệt U Lâm, mỗi một lần quyền cước, cũng làm cho Huyệt U Lâm thương tổn được căn bản. Nơi nào còn có thể có thoải mái dám? Như thế nào đi nữa em ở, đặt đến một cái điểm giới hạn, liền không còn là thoải mái mà là bị thương. Đối với Huyệt U Lâm, thông qua nhị trại chủ miêu tả, Hàn Phong cùng Lâm Thanh San đối với hắn có 7-8 phân hiểu rõ. Huyệt U Lâm đến từ một cái nào đó cái loại nhỏ gia tộc này đều là cường gian kẻ tái phạm, cuối cùng chọc giận một cái nào đó cái khá là mạnh mẽ người cấp thế lực, dẫn đến cả gia tộc che diệt, chỉ có Huyệt U Lâm một người trốn thoát. Nhân vì gia tộc diệt bóng tối, Huyệt U Lâm không còn dám quá đáng cạn nữa cường gian thiếu nữ sự tình, có thể tính nổi lên, đó là chặn cũng không ngăn được. Không biết làm sao, Huyệt U Lâm đột nhiên liền trọng khẩu vị, yêu thích tự ngược, nhỏ trá quất là nhẹ nhất, nghiêm trọng nhất thời điểm, Huyệt U Lâm chính mình suýt chút nữa đem chính mình cái bụng đâm cho đậu. Chỉ cần không có quá to lớn sinh mệnh ảnh hưởng, càng đau nhức Huyệt U Lâm càng hưng phấn. Tuy nói Huyệt U Lâm rất nặng khẩu vị rất biến thái, nhưng xét thấy này trọng khẩu vị đều là dùng ở trên người mình. Đã rất lâu không có chạm qua nữ nhân, Lâm Thanh San cuối cùng tha Huyệt U Lâm một mạng. Đương nhiên, thiếu mất một cái người chăn ngựa cũng là nguyên nhân chủ yếu. Cho tới những người khác, nhị trại chủ bị Lâm Thanh San giết chết. Lúc đó làm ra hứa hẹn chính là Hàn Phong, cũng không bao gồm Lâm Thanh San, nhị trại chủ tử thời điểm, một mặt không cam lòng. Bị Lâm Thanh San ngộ thương thiếu niên, mặc dù là bị bách, nhưng là không phải kẻ tốt lành gì, không ít theo giặc cướp làm loại chuyện kia. Lâm Thanh San vốn là có cái kia một kia hổ thẹn, ở biết thiếu niên những việc làm sau khi cũng quăng Chi Vân ở ngoài, cuối cùng để thiếu niên chính mình chạy hết máu mà chết. Cái khác vô tội thiếu nữ, Lâm Thanh San cho mỗi người không ít bạc, làm cho các nàng rời đi. Lâm Thanh San ngồi ở trong xe ngựa, nghe được Huyệt U Lâm câu hỏi, cũng không mở mắt, nhàn nhạt nói, đi Huyền Ô Sơn Mạch phụ cận Nhân Vũ Thành. Nghe được Huyền Ô Sơn Mạch, Hàn Phong nhất thời ánh mắt lóe lên. Hắn tu luyện Huyền Diễm Liên, nhưng dù là thành chủ từ Huyền Ô trong dãy núi đạt được. Nói không chắc ở Huyền Ô Sơn Mạch, hắn có thể có được Huyền Diễm Liên đến tiếp sau tu luyện pháp quyết. Có thể đồng dạng, Huyền Ô Sơn Mạch cực kỳ nguy hiểm, Hàn Phong có chút do dự bất định, có muốn hay không để Lâm tỷ trợ giúp hắn đây. Nghe nói này Huyền Ô bên trong dãy núi đạo tặc, có thể không thiếu người giai đỉnh cao cao thủ. Bên ngoài Huyệt U Lâm cũng giật mình, Nhân Vũ Thành a, vậy cũng là nhân cấp thành trì ở trong hàng đầu tồn tại, chính là Huyệt U Lâm cái này vô căn cứ ra cướp, cũng biết Nhân Vũ Thành vô cùng có khả năng ở mấy năm gần đây thăng cấp thành huyền cấp thành trì, trở thành Huyền Vũ Thành. Chuyện này, Huyệt U Lâm có chút không muốn đi, lấy người khác giai 4 sao thực lực, đang bình thường nhân cấp thành trì cũng là một phương cao thủ, có thể ở Nhân Vũ Thành, cũng bất quá là một cái hơi hơi cao cấp điểm tay chân mà thôi, liền đỉnh cấp tay chân cũng không bằng. Chớ nói chi là cùng Nhân Vũ Thành hàng đầu thế lực, cường giả đỉnh cao so với. Lâm Thanh San đột nhiên vừa mở mắt, sát khí trùng thiên, Huyệt U Lâm sợ đến một cái hồi hộp, lập tức lấy lòng nói, đi đi đi, nhỏ bé này liền điều khiển đi. Nay một chạy đi, chính là 2 ngày nhiều thời giờ. Lâm Thanh San thân thể thương thế hầu như khôi phục xong xuôi, có Lâm Thanh San ở, Hàn Phong cũng không có tiến vào Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp, là lấy tu vi vẫn cư ở vào nhân cấp 2 sao sơ kỳ, cũng không quá to lớn gọn sóng. Lâm Thanh San mục đích là Huyền Ô Sơn Mạch sau khi Huyền Nguyên Thành, đó là một tòa huyền cấp thành trì, cũng không thể so Huyền Tinh Thành kém, đến nơi đó, có thể không có gia tộc hội cho Lâm ra mặt mũi, không cần lại được truy nã phiền phức. Ở Huyệt U Lâm làm sắp tới 3 ngày người chăn ngựa thời điểm, chen lẫn hùng hồn lực đạo âm thanh sau này phương ầm ầm vang lên, ma nữ, xem ngươi trốn chỗ nào. Lâm gia trưởng lão ở Mã gia chủ thượng báo sau khi, rốt cục đuổi theo. Vì cái này trọng khẩu vị, thỏa mãn 12.345 ập đệ gồm đặc biệt ham mê, cải trắng nho nhỏ tìm tòi một thoáng, cải trắng ta mới không có như vậy trọng khẩu vị. Tuyệt đối không có ba. Chương 80 Tử Long Lôi Khiếu VS Thiên Tùng Hỏa Vân Trảm. 80 Tử Long Lôi Khiếu VS Thiên Tùng Hỏa Vân Trảm. Gây go. Ở Lâm gia trưởng lão âm thanh âm vang lên thời điểm, Lâm Thanh San biến sắc mặt, lôi kéo Hàn Phong trong nháy mắt phá tan xe ngựa nhảy lên một cái. Hàn Phong còn không phản ứng lại, liền bị lôi kéo đến bên ngoài. Đồng thời, một đạo nguyệt hồ trạng hỏa chém đột nhiên mà rơi. Ầm ầm, cả chiếc xe ngựa trong nháy mắt nổ tung, chia 5 x 7, không số ít vị bị thiêu thành cho tàn. A! Một tiếng hét thảm vang lên, từ trong xe ngựa, có một bóng người lăn xuống mà ra, nằm trên đất không ngừng lăn lộn thân thể gào thét, có thể lăn lăn, âm thanh dần dần liền thay đổi. Một loại vừa đau lại vui thích âm thanh, để này đạo kêu thảm thiết nhiều một tia sởn cả tóc gáy, nghe người đi nổi da gà. Nơi nào đến biến thái? Lâm trưởng lao sắc mặt nhăn nhó một thoáng, vung một cái tay áo bảo, lại là một đạo hỏa chém tập ra. Thế giới thanh tịnh. Hàn Phong hai người cũng không ngờ tới, bọn họ thật vất vả tha Huyệt U Lâm một mạng, cuối cùng Huyệt U Lâm vẫn là chết, bột phấn đều không dư thừa. Lâm đảo. Lâm Thanh San con mắt đỏ chót trừng mắt Lâm trưởng lao, nghiến răng nghiến lợi, trong con ngươi tránh qua cửu hận thấu xương. Hàn Phong ngay khi Lâm Thanh San bên cạnh người, cảm thụ rõ ràng nhất. Hàn Phong từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lâm Thanh San như vậy một màn. Dường như muốn đem trước mắt cái này Lâm trưởng lao xé rách tự. Lâm Đào híp mắt cười gần nhìn Lâm Thanh San, thương thế dĩ nhiên được rồi. Nhìn dáng dấp lại có kỳ ngộ a. Đáng tiếc, hôm nay liền muốn bị lão phu chém với thủ hạ, ngươi nói ngươi cẩn thận tùy tùng thiếu gia không là tốt rồi, hiện tại ngược lại tốt, không chỉ có cha mẹ ngươi huynh muội chết rồi, liền ngươi cũng không trốn được. Nghe được cha mẹ mình huynh muội chết rồi, Lâm Thanh San sắc mặt chỉ một thoáng trắng bệnh, thân thể lay động một cái. Cơ hội tốt. Lâm Đào ánh mắt sáng lên, không có bỏ qua cơ hội này, chỉ thấy Lâm Đào bước chân động mấy lần, càng là đã xuất hiện ở Lâm Thanh San cách đó không xa, một móng vuốt vồ xuống. Lâm Thanh San nói thế nào cũng là nhân cấp 11 tinh cao thủ, rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Lôi quang tiên. Bùm bùm. Lâm Đào cả người bị lôi điện cuốn quanh, bất quá Lâm Đào nhưng là tỏ rõ vẻ xem thường, lưỡng chảo vung lên, sấm sét tán loạn. Vào lúc này, Lâm Thanh San đã lôi kéo Hàn Phong lùi về sau mấy chục mét. Lâm Thanh San trầm giọng, đệ đệ, ta không phải cái lao gia hỏa này đối thủ, ngươi nhanh rời đi, bằng không mặc dù ngươi là Hàn gia người, lao này cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Không, ta làm sao có thể? Hàn Phong có chút quật cường. Lâm Thanh San biểu hiện lạnh lẽo, ngươi ở lại đây có thể làm sao? Chỉ là nhân cấp 2 sao, ngươi còn vọng tưởng nhúng tay chúng ta nhân cấp đỉnh cao trong lúc đó chiến đấu. Ở đây ngươi chỉ là trói buộc, cút cho ta. Hàn Phong sững sờ nhìn Lâm Thanh San, hai người quan hệ thân cận sau khi, đây là Lâm Thanh San lần thứ nhất dùng như vậy lạnh lẽo thái độ đối xử hắn. Nhất thời tức giận bên dưới, Hàn Phong hất tay đi rồi. Lâm Thanh San ngơ ngác nhìn Hàn Phong rời đi, trong lòng có chút đau nhức, nàng làm sao thường muốn đối xử với Hàn Phong như thế. Có thể Lâm Đạo, vậy cũng là nhân cấp 12 sao đỉnh cao cao thủ, nửa bước huyền giai cũng không quá đáng, cùng cao thủ như vậy chiến đấu, nàng không chắc chắn có thể bảo vệ Hàn Phong. Hừ, ta nói ngươi làm sao dám cãi lời thiếu gia, hóa ra là có tiểu tình nhân. Như thế nhỏ bé thằng nhóc, ngươi cũng để ý, thật đúng là có mắt không trọng, hắn nơi nào so với được với anh Tuấn bất phàm thiếu gia. Lâm Đào mắt lạnh nhìn Lâm Thanh San hành vi, trong miệng trào phúng. Lâm Thanh San lạnh lùng nhìn lại, Lâm Phong tên khốn kia cũng xứng anh Tuấn bất phàm. Vậy thì là chó lợn không bằng xuất sinh. Xì nhục thiếu gia, muốn chết. Lâm Đào trong mắt sát khí lóe lên một cái rồi biến mất, đồng thời Lâm Đào động. Xoạt xoạt xoạt. Toàn bộ con đường đâu đâu cũng có Lâm Đào bóng người. Ngàn ảnh thân pháp. Lâm Thanh San sầm mặt lại, cố nhiên chỉ là Lâm gia chi thứ, tu tập không được nhiều sao quý giá võ kỹ, nhưng đối với này Lâm gia mấy cái thân pháp bí kỹ một trong, Lâm Thanh San vẫn là rõ ràng. Lôi quang tiên. Ánh chớp bắn ra, toàn bộ con đường đầy dãy màu tím hồ quang cùng trùng sáng. Hừ, tiểu nha đầu, thời gian dài như vậy, ngươi vẫn là như thế điểm thủ đoạn, thật là không tiến bộ, ngươi hẳn phải biết điểm ấy thủ đoạn là không làm gì được ta, đem đả thương thiếu gia thủ đoạn dùng đến đi, bằng không lần sau lão phu công kích, sẽ muốn mạng của ngươi. Lâm Thanh San nhấp hé miệng, trong tay loáng một cái, một đạo màu tím roi dài xuất hiện ở Lâm Thanh San trong tay. Hạ phẩm linh khí. Lâm Đào ánh mắt sáng lên. Ha ha, hóa ra là hạ phẩm linh khí, chẳng trách có thể gây tổn thương cho thiếu gia, không nghĩ tới ngươi này các tiểu nương kỳ ngộ tốt như vậy, liền tối thượng đẳng hạ phẩm linh khí cũng có, chính là Lâm gia, như vậy hạ phẩm linh khí cũng không thường thấy, nếu là đem này linh khí nộp lên cho gia tộc, lão phu nói không chắc sẽ bị ban xuống cấp 9 đan dược, đột phá huyền giai cũng không phải không thể a. Lâm Đào một mặt tham lam. Tử Lôi Tiên, Tử Long Lôi Khiếu. Lâm Thanh San run lên một cái, trong tay Tử Lôi Tiên nhất thời linh hoạt vung vẩy lên, khắc nào trường xà. Đầy trời đều là màu tím bóng roi. Rầm rầm rầm. Lâm Đào biến thành ngàn ảnh, vào đúng lúc này toàn bộ tán loạn. Đang lúc này, một tiếng to rõ tiếng gào vang lên. Tử Lôi Tiên bị lượng lớn tử sắc chân khí bám vào, chợt hóa thành một điều to lớn tử long ở trên trời rít gào. Lâm Đào sắc mặt nghiêm nghị hạ xuống, tối thượng đẳng hạ phẩm linh khí, nhân cấp cực phẩm đỉnh cao võ kỹ, này các tiểu nương kỳ ngộ thật là ghê gớm. Nhất định phải đem người này chém giết ở đây, bằng không ngày khác nhất định là Lâm gia họa lớn. Lâm Đào trong tay, không biết lúc nào xuất hiện một thanh trường kiếm, một luồng ba động kỳ dị ba đãng mà ra, thình lình cũng là hạ phẩm linh khí. Bất quá rất hiển nhiên, tương tự là hạ phẩm linh khí, Lâm Đào trường kiếm trong tay cũng không như rừng thanh san trong tay đẳng cấp cao. Nắm giữ tối thượng đẳng hạ phẩm linh khí, còn có người tiếp cực phẩm đỉnh cao võ kỹ, Lâm Thanh San đòn đánh này, đủ để trọng thương người bình thường giai 12 sao đỉnh cao cao thủ. Là lấy mặc dù là Lâm Đạo, cũng không dám khinh thường một. Thiên Tùng Hỏa Vân Trảm. Tảng lớn hỏa vân ngưng tụ mà ra, mà tự hỏa vân ở trong, một đạo màu đỏ thâm to lớn trường kiếm bóng mở phá tan hỏa vân, ầm ầm tập ra. Ầm ầm. Kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang lên. Trường kiếm màu đỏ bóng mở cùng tử long ầm ầm chạm vào nhau. Một bên khác, Hàn Phong chạy trốn bước chân cũng dần dần ngừng lại. Hàn Phong cười khổ gõ gõ đầu, kiếp trước thêm vào hiện tại, bao lớn người cũng hội cẩn thận như vậy mắt cáo kỉnh. Lâm Thanh San rõ ràng là vì bách hắn đi mới nói ra như vậy lời lạnh như băng. Đứng tại chỗ, Hàn Phong do dự một chút, chợt cắn răng chạy về, coi như thực lực của ta không mạnh, có thể tổng cũng là một phần sức mạnh. Đương khi Hàn Phong chạy tới thời điểm, chính là Lâm Đảo cùng Lâm Thanh San hai người võ kỹ đụng nhau thời khắc. Ầm ầm ầm. Màu tím cùng màu đỏ thâm ánh sáng dường như từng cơn sóng gợn, không ngừng hướng bốn phía khuếch tán, mặt đất rạn nứt, nứt ra vô số vết nứt. Bốn phía cây cối vách núi bị này gợn sóng lan đến, trong phút chốc sụp đổ hội nước. Hàn Phong may là cách đến vẫn tính là xa hơn một chút, nhưng dù cho như thế, cũng bị lật tung hảo lăn lộn mấy vòng. Tại chỗ càng là bao phủ mà ra màu đỏ thẫm cùng màu tím chen lẫn long quyển. Phúc! Lâm Thanh San không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, chật vật lùi về sau, sắc mặt trắng bệnh. Lâm Đào cũng là lùi về sau liên tục, thật vất vả mới ngừng lại lùi về sau bước chân. Chương 81 Dư Lão Hiện Thân. 81 dư lão hiện thân. Lâm Đào nhếch miệng giữ tợn nở nụ cười, đáng tiếc à, nếu là người bình thường giai 12 sao tu vi, không có hạ phẩm linh khí phòng thân, nói không chắc vẫn đúng là bị ngươi chém giết. Bất quá lão phu thân là Lâm gia trưởng lão, tự có gia tộc ban xuống thượng đẳng hạ phẩm linh khí, cùng tầm thường huyền giai một tinh sơ kỳ cao thủ cũng có sức đánh một trận. Lâm Thanh San mặt không hề cảm xúc trừng mắt Lâm Đào. Cho dù nàng có thể tử, trong lòng tràn ngập không cam lòng, nhưng hắn vẫn cứ sẽ không ở kẻ địch trước mặt lộ ra tuyệt vọng cùng mềm yếu. Bởi vì cái kia sẽ chỉ làm kẻ địch cao hứng. Lâm Đào giơ lên trong tay hạ phẩm linh khí trường kiếm, đang muốn xuất kích. Thiên hỏa chiến thể, ngưng. Huyền Diễm Liên. Phàm hỏa ngưng tụ với Huyền Diễm Liên bên trên, hai cái màu đỏ thâm xiển xích phá không mà đi. Cái gì? Lâm Đào lấy làm kinh hãi, vạn vạn không nghĩ tới vừa mới cái kia tiểu tử lại trở về. Tiếp theo Lâm Đào lạnh rên một tiếng, đến rồi cũng chết. Lâm Thanh San sắc mặt vô cùng phức tạp, một mặt rất cảm động, một mặt hận không thể đạp Hàn Phong mấy đá, thật vất vả rời đi dĩ nhiên lại trở về, liền như vậy yêu thích muốn chết sao. Hàn Phong chân khí tu vi là nhân cấp 2 sao sơ kỳ, thêm vào thiên hỏa chiến thể cùng trung phẩm phàm hỏa bám vào Huyền Diễm Liên, đòn đánh này uy lực, chính là người bình thường giai 4 sao cường giả cũng chưa chắc có thể chống đối. Đáng tiếc, Hàn Phong đối mặt chính là nhân cấp 12 sao cao thủ. Phá! Lâm Đào khẽ quát một tiếng, bắn về phía Lâm Đào hai cái xiềng xích, liền như thế đỉnh trệ ở giữa không trung, sau đó phảng phất bị sức mạnh vô hình xung kích, trong phút chốc phá nát. Chết! Lâm Đào lạnh lẽo phun ra câu nói này, một chỉ điểm ra. Chân khí gợn sóng bắn tới. Ầm! Hàn Phong thổ huyết liên tục, bay ngược mà đi. Thiên hỏa chiến thể hiệu quả trong nháy mắt tàn đi, từ cao to tráng kiện hỏa người biến thành thái độ bình thường. Tuy rằng phun ra huyết, Hàn Phong trong miệng vẫn cứ gào thét, Lâm tỷ, sấn vào lúc này. Tử Long lôi thiếu. Lâm Thanh San quả nhiên nắm chắc Hàn Phong cho cơ hội này, Tử Long lần thứ hai rít gào mà ra. Gây go. Lâm Đào ý thức được không được, vội vã thúc động trong tay hạ phẩm linh khí. Thiên Tùng Hỏa Vân Trảm. Bất quá này một chiêu chỉ là trong lúc vội vàng phát động, căn bản không có phát huy ra Thiên Tùng Hỏa Vân Trảm toàn bộ uy lực, đỉnh này chỉ có một nửa. Cứ như vậy, màu đỏ thâm cùng tử quang giao chiến, nhưng là màu đỏ thấm rơi vào rồi hạ phong. Tử Long trải qua màu đỏ thấm suy yếu, trở nên không đủ thời điểm toàn thịnh 1/3, lập tức đánh vào Lâm Đào trên người. Trực tiếp đem Lâm Đào đánh vào phía sau một chỗ vách núi bên trên, Lâm Đào ao lõm vào. Ầm ầm ầm. Dư âm còn ở rung động, lần này Hàn Phong khoảng cách khá gần, thêm vào bản thân liền bị thương, nhất thời ngất đi. Đệ đệ. Lâm Thanh San sợ đến lập tức chạy tới, điều tra một phen, phát hiện Hàn Phong chỉ là ngất đi sau khi thở phào nhẹ nhõm. Lâm Thanh San sắc mặt đỏ chót lên. Trải qua thiên hỏa chiến thể biến thân, Hàn Phong trên người trang phục đã sớm bị nổ tung, giờ khắc này có thể nói là trần truồng hiện ra ở Lâm Thanh San trước mặt. Cái kia tiểu Hàn Phong tự nhiên cũng là bại lộ. Lâm Thanh San hiếu kỳ xem xét một chút, thấp giọng tự nói, nguyên lai vừa mới phát dục à, thiệt thòi trước hắn còn nói là đại nam nhân. Ha ha, bất quá cũng thật đáng yêu. Hôn mê ở trong Hàn Phong, tự nhiên là không nghe được Lâm Thanh San đoạn văn này, nếu như biết. Trời mới biết Hàn Phong có thể hay không thẹn quá thành giận. Là người đàn ông, đều hy vọng chỗ đó bị nữ nhân tán thưởng hùng vĩ, đáng yêu cái gì, vẫn là tỉnh lại đi. Đáng chết, các ngươi hết thể đáng chết. Phẫn nộ tiếng gầm gừ vang lên, Lâm Thanh San biến sắc, đột nhiên đứng dậy, ngươi dĩ nhiên không có chuyện gì. Lâm Thanh San không thể tin tưởng nhìn Lâm Đào. Lâm Đào triệt đi phá nát quần áo, lộ ra bên trong nhuyễn giáp. Lâm Thanh San cắn răng, hạ phẩm linh khí phòng ngự nhuyễn giáp. Cùng võ kỹ như thế. Cung cấp bậc ở trong, phòng ngự loại hình linh khí giá trị là vượt quá công kích loại hình linh khí. Lâm Đào sờ sờ nhuyễn giáp, tương tự kéo xuống, hạ đẳng hạ phẩm linh khí nhuyễn giáp, quả nhiên là phế phẩm, bất quá tốt xấu cũng khởi một chút tác dụng, không để lão phu bị trọng thương. Cùng linh thạch như thế, linh khí hạ đẳng cấp bậc, chỉ là cùng cấp bậc phế phẩm. Liên dường như hạ đẳng linh thạch hạ phẩm như thế, trừ phi là thật sự cùng, bằng không võ giả rất ít hội dùng như vậy đẳng cấp linh thạch đến tu luyện. Thăng lên nhỏ bé không đáng kể. Lâm Thanh San sắc mặt nghiêm nghị lên, bởi vì nhuyễn giáp, Lâm Đào chịu đến chỉ là vết thương nhẹ, cứ như vậy, căn bản sẽ không ảnh hưởng bao nhiêu sức chiến đấu phát huy. Lâm Thanh San chặn lại ở Hàn Phong trước mặt, hiện tại Hàn Phong đã ngất đi, rất dễ dàng chịu đến chiến đấu lan đến mà chết. Lâm Đào nhanh cười một tiếng, tiểu tử này đủ đảm, chỉ là nhân cấp 2 sao liền dám nhúng tay lão phu chiến đấu, chờ giết ngươi, ta định nhiêu không được tên tiểu tử này. Giang giác giang giác. Lâm Đào nắm chặt nắm đấm. Phát sinh một trận tiếng rắc rắc hưởng, hiển nhiên Lâm Đào trong lòng phẫn nộ tới cực điểm. Lâm Thanh San không dám kinh thường. Hừ, chỉ là Lâm gia, cũng dám đánh thương thiếu gia nhà ta, ngươi mới là đủ đảm. Ngay khi Lâm Đào cùng Lâm Thanh San đối lập thời điểm, bốn phương tám hướng truyền đến thanh âm điếc tai nhức óc. Mặt đất một trận chấn động. Ai? Lâm Đào hoảng hốt, một thanh âm liền chấn động đến mức mặt đất chấn động, thực lực như vậy từ lâu vượt quá nhân cấp, chính là phổ thông huyền giai cao thủ, cũng không nhất định có thực lực như vậy. Cường giả như vậy, làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Vân vân. Lâm Đào trợn to hai mắt, vang lên cái thanh âm này nói tới thiếu gia, chẳng lẽ? Lâm Đào ánh mắt không khỏi rơi vào nằm trên mặt đất hôn mê Hàn Phong, không tự chủ được lùi về sau vài bước, mồ hôi lạnh trong nháy mắt lưu lại, không. Không thể nào. Lâm Đào giờ khắc này trong lòng nơi nào còn có cái gì phẫn nộ, toàn bộ bị sợ hãi thay thế. Lâm Thanh San cũng là nghi ngờ không thôi, ánh mắt quái lạ nhìn Hàn Phong, tiểu tử này không phải Hàn gia người sao, Hàn gia có vẻ như không sẽ vượt qua nhân cấp cao thủ đi. Nghĩ tới đây, Lâm Thanh San vừa thả xuống tâm lại nhắc tới, nhắc lên, chủ nhân của thanh âm này sẽ không phải là nói dối mê hoặc nàng đi. Tiểu nha đầu, lòng cảnh giác không sai. Tán thưởng âm thanh âm vang lên, một bóng người không biết lúc nào xuất hiện ở Lâm Thanh San bên cạnh. Lâm Thanh San không khỏi lùi về sau vài bước, sắc mặt căng thẳng. Quá khủng bố, ta liền lão này lúc nào đi tới bên cạnh ta cũng không biết, chính là phổ thông huyền giai cao thủ cũng không làm nổi a, chẳng lẽ là huyền giai hậu kỳ? Vẫn là huyền giai đỉnh cao? Cũng hoặc là... Càng muốn, Lâm Thanh San trong lòng càng căng thẳng. Ông lão cười ha ha vướt râu mép, tiểu nha đầu, không cần sốt sáng như vậy, lão hủ ngã phải ở chỗ này cảm tạ ngươi đối với thiếu gia nhà ta chăm sóc. Tiền bối xưng hô như thế nào? Cảm ứng được ông lão thật sự không có ác ý gì, Lâm Thanh San cố nhiên hạ thấp một chút cảnh giới tâm, có thể cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm, nhưng đối với phương mạnh hơn Lâm Thanh San quá nhiều, Lâm Thanh San không thể làm gì khác hơn là kiềm chế lại đến, cung kính nói hỏi. Xưng hô như thế nào? Ân, thiếu gia bình thường xưng hô lão hủ vì là dư lão, ngươi nếu bị thiếu gia nhà ta kêu một tiếng tỷ tỷ, cũng cứ gọi là ta một tiếng dư lão liền có thể. Dư lão cười híp mắt nói. Chương 82 Lâm Thanh San quá khứ. 82 Lâm Thanh San quá khứ. Dư lão. Lâm Thanh San đối với dư lão ôm quyền biểu thị cung kính, nhưng trong lòng đem dư lão hai chữ ghi vào trong lòng, chuẩn bị chờ Hàn Phong tỉnh lại sau khi hỏi dò. Dư lão hướng đi Hàn Phong, từ trong lồng ngực lấy ra một viên đan dược. Dư lão tiền bối. Lâm Thanh San tiến lên trước một bước, sắc mặt căng thẳng. Dư lão vừa nhìn, liền biết là chuyện gì xảy ra, cũng không có tức giận, trái lại là tán thưởng không ngớt, tiểu nha đầu không sai. Nếu ngươi đối với lão già ta không tín nhiệm, đan dược này liền do ngươi cầm đi, chờ thiếu gia nhà ta tỉnh lại ngươi hỏi dò một phen sau khi, có hay không ăn viên đan dược kia liền để thiếu gia làm quyết định đi. Lâm Thanh San vốn là còn 6, 7 phân hoài nghi, bị dư lão vừa nói như thế, nhất thời lại đi tới 3, 4 phân. Cuối cùng 2, 3 phân, còn muốn tìm chứng cứ Hàn Phong. Đang lúc này, dư lão sắc mặt chuyển tới âm lãnh, muốn đi. Cũng xem lão hủ có đáp ứng hay không. Đột nhiên, dư lão biến mất ở Lâm Thanh San trước mặt, lần thứ hai xuất hiện thời điểm, đã là Lâm Đào trước mặt. Thiên Tùng Hỏa Vân Trảm. Lâm Đào không nhận mệnh một chiêu kiếm chém ra. Có thể dư lão chỉ là giơ giơ ống tay áo, trường kiếm màu đỏ bóng mở trong nháy mắt phá diệt, sau đó dư lão duỗi ra một trường. Một trường này nhìn như rất chậm, trên thực tế nhưng là nhanh chóng cực kỳ. Lâm Đào chỉ có thể trơ mắt nhìn một trường này đánh vào hắn trên lồng ngực, trong nháy mắt, Lâm Đào lồng ngực liền ao lõm vào, phun ra một trận sương máu. Một tiếng vang ầm ầm, Lâm Đào ngã xuống đất. Chức! Tiền bối nhiêu? Tha mạng! Lâm Đào không ngừng phun ra huyết, đồng thời không ngừng cầu xin tha thứ. Dư lão nghe đều không có nghe, đi lên trước một cước giẫm hạ, kết thúc Lâm Đào tính mạng. Lấy đi hạ phẩm linh khí trường kiếm, dư lão ném cho Lâm Thanh San, này thượng đẳng hạ phẩm linh khí, thiếu gia nhà ta sau khi tỉnh lại liền giao cho thiếu gia nhà ta đi, không có linh khí, ở bên ngoài lang bạt đều là hội ăn một ít thiệt thòi. Phải! Lâm Thanh San cung kính tiếp nhận. Lúc này dư lão đột nhiên vuốt râu mép nói, tiểu nha đầu, ta xem ngươi cùng Lâm gia có thâm cửu đại hận, xem ở ngươi chăm sóc thiếu gia nhà ta phần thượng, ta giúp ngươi giải quyết làm sao. Chỉ là Lâm gia, dư lão vẫn đúng là không để vào trong mắt, lấy thực lực của hắn, chỉ cần đến huyền tinh thành, không ra nửa giờ liền có thể đem Lâm gia diệt tộc. Lâm Thanh San ngẩn ra, từ chối, đa tạ tiền bối hảo ý, vạn bối vẫn là hy vọng tự mình giải quyết. Dư lão trong mắt lóe ra một tia vô cùng kinh ngạc. Khẽ gật đầu, đối với Lâm Thanh San tán thưởng càng hơn nhiều, nếu như Lâm Thanh San trước đó đồng ý, dư lão mặc dù sẽ nghe theo, nhưng cũng hội xem thấp Lâm Thanh San một bậc. Trước khi đi, dư lão nói, tiểu nha đầu, chờ thiếu gia đột phá đến nhân cấp 4 sao, liền để thiếu gia về nhà đi, không phải vậy Hàn gia gặp nạn. Lâm Thanh San trong lòng nghi hoặc, ngoài miệng lại nói, phải. Ngẩng đầu lên thời điểm, dư lão đã biến mất ở Lâm Thanh San trong tầm mắt. Này tiên bối chẳng lẽ không phải Hàn gia người? Không phải vậy Hàn gia gặp nạn, có này tiền bối bảo vệ, định sẽ không có vấn đề gì. Nếu ngay cả này tiền bối đều không làm gì được, càng sẽ không để đệ đệ phản ra. Mang theo nghi vấn, Lâm Thanh San ôm lấy Hàn Phong nhảy mấy cái liền rời khỏi nơi này. Đương khi Lâm Thanh San lúc nhỏ sau khi, Dư Lão lại xuất hiện ở đây, sắc mặt nghi hoặc, trước đó thiếu gia triển khai võ kỹ, ta làm sao xưa nay không thấy thiếu gia khiến quá. Huyền Diễm Liên là từ phủ thành chủ đạt được, mặt khác một loại là cái gì võ kỹ, còn có thể lớn lên thân thể. Cha cha, thiếu gia xem ra cũng thần bí vô cùng, không hổ là tiểu thư nhi tử. Không nhắm rượu vị khó tránh khỏi có chút đặc biệt, dĩ nhiên yêu thích ngự tỷ hình, tiểu nha đầu này có thể so với thiếu gia lớn hơn sắp tới 10 tuổi đây. Gió nhẹ thổi qua, chỗ cũ không có người nào, phảng phất trước đó cũng không có người từng xuất hiện tự. Một chỗ động phủ bên trong, Lâm Thanh San đánh gục trong động phủ ma thú, đem Hàn Phong thả xuống. Khoảng chừng nửa ngày thời gian, Hàn Phong xa xôi chuyển tỉnh. Đệ đệ, ngươi được rồi. Lâm Thanh San trên mặt mang theo nụ cười nói. Hàn Phong vừa muốn há mồm, đột nhiên phát hiện cả người lạnh lẽo, túi đầu vừa nhìn, đại. Cuốn quýt bên dưới, Hàn Phong lập tức lấy ra một bộ y phục mặc vào. Lâm Thanh San khẽ mỉm cười, ha ha, không dùng tới gấp gáp như vậy che đậy, ngược lại nên xem ta cũng đã nhìn. Hàn Phong có thần, Lâm tỷ. Lâm Thanh San nổi lên đùa giỡn chi tâm, trước ngực tới gần Hàn Phong, Hàn Phong mũi đối diện hai đám ngọn núi trung gian, Hàn Phong gấp mũi đều bước lên hàn đến. Lâm. Lâm tỷ. Hàn Phong lắp ba lắp bắp, muốn mở ra, có thể lại không nỡ. Lâm tỷ cân nhắc nói, muốn sợ cứ sợ a. Hàn Phong nhất thời cổ họng đổ mồ hôi, tầm mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Thanh San bộ ngực, vô ý thức yết từng ngụm nước. Một lúc lâu, Hàn Phong mới nhắm mắt lại, lớn tiếng kêu lên, Lâm tỷ, đừng sái ta rồi. Lâm Thanh San bật cười, được rồi, không đùa ngươi, mở mắt ra đi, ngươi mới phát dục không bao lâu, ngươi Lâm tỷ cũng không có khát khao đến khẩu không chọn ăn mức độ. Trong lòng, Lâm Thanh San nhưng mang theo một tia như có như không tiếc nuối. Nói là đùa, nhưng sự thực đến tột cùng là thế nào, phỏng chừng cũng chỉ có Lâm Thanh San trong lòng rõ ràng. Hàn Phong nghiến răng nghiến lợi, lại quá 1-2 năm, ta liền phát dục được rồi. Lâm Thanh San miết miệng, vậy ta nhưng là chờ đệ đệ nha. Hàn Phong bị Lâm Thanh San làm cho trong lòng lại là nhảy một cái, trong lòng thầm mắng, chết tiệt, định lực chạy đi nơi đâu. Hàn Phong há sẽ biết, đây là Lâm Thanh San dùng một chút công pháp mang mê hoặc, không đúng vậy sẽ không dễ dàng như thế liền gây xích mích Hàn Phong. Đương nhiên, cũng là Hàn Phong đối với Lâm Thanh San không quá để phòng kết quả. Đùa giỡn một phen sau khi, Lâm Thanh San trở về chính chuyện, đệ đệ, Dư Lão là người phương nào? Hàn Phong sững sờ, Dư Lão? Tỷ tỷ làm sao ngươi biết? Lâm Thanh San đem tình huống trước kể ra, Hàn Phong cũng là chấn động không ngớt, sớm biết Dư Lão lợi hại, rất khả năng là huyền giai cường giả, không nghĩ tới Dư Lão thực lực chân chính so với tưởng tượng còn lợi hại hơn. Lâm Thanh San thở dài, trước đó bối có một nửa khả năng là huyền giai hậu kỳ cao thủ, có một phần tư khả năng là huyền giai đỉnh cao, cuối cùng một phần tư rất khả năng là địa giai. Địa giai? Hàn Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Đúng rồi, đệ ngươi không phải Hàn gia người, nghe Dư Lão ý tứ, hắn thật giống cũng không phải Hàn gia người. Lâm Thanh San do dự chốc lát, rốt cục hỏi xảy ra vấn đề. Kể từ cùng Lâm Đào một trận chiến sau khi, Lâm Thanh San cùng Hàn Phong quan hệ tiến thêm một bước, Lâm Thanh San có chút bức thiết muốn biết Hàn Phong tất cả, tại sao như vậy, Lâm Thanh San trong lòng cũng có chút mơ hồ. Hàn Phong cũng không cảm thấy có cái gì khó nói, liền đem lai lịch của chính mình kể ra. Lâm Thanh San bừng tỉnh, thì ra là như vậy, đệ, ngươi có thể muốn biết tỉ tỉ sự tình sao? Hàn Phong, cái này không được đâu. Hàn Phong đã đoán ra Lâm Thanh San chuyện lúc trước có thể có chút không được, cho nên mới có như thế câu chuyện. Lâm Thanh San cay đắng, có cái gì không tốt, ta có thể nói hết, hiện tại cũng chỉ còn dư lại đệ ngươi. Nghe vậy, Hàn Phong trầm mặc một lát, nói, Lâm tỷ, ngươi nói đi, ta nghe. Chương 83 Nguyên Viêm Kiếm Nhận Chủ. 83 Nguyên Viêm Kiếm Nhận Chủ. Lâm Thanh San mê man hồi ức chốc lát, rốt cục nhàn nhạt đem chuyện của chính mình nói tới. Lâm Thanh San xuất thân từ Lâm gia chi thứ. Đối với Lâm gia dòng chính tới nói, Lâm gia chi thứ bất quá là cao cấp một điểm nô bộc mà thôi, một ít thực lực độ chênh lệch chi thứ, liền nô bộc cũng không sánh nổi. Lâm Thanh San gia đình, chính là như thế một cái chi thứ. Nếu như vẹn vẹn như vậy, nhiều lắm cũng chính là được điểm bắt nạt. Có thể cứ việc, Lâm Thanh San chính mình hình dạng dung nhan cực kỳ xuất sắc, chính là muội muội cũng là thành tú nữ hài, hai cái mạo mỹ thiếu nữ xuất từ một cái nho nhỏ chi thứ. Không có bị bảo vệ sức mạnh, có thể tưởng tượng được sẽ là cái gì một cái kết cục. Ở bên hệ bộ tộc ở trong, Lâm Thanh San cùng kỳ muội muội không ít được còn lại chi thứ nam tử đùa giỡn. Lâm Thanh San có cái ca ca, nhưng đang tiếc tư chất quá kém, hơn 20 tuổi cũng bất quá là nhân cấp sơ kỳ tu vi, một lần vì bảo vệ hai cái muội muội, hai cái chân đều bị cắt đứt. Lâm Thanh San phức tạp nhìn Hàn Phong, lúc đó các ngươi Hàn gia mấy người đi tới Huyền Tinh Thành làm ăn, vừa vặn gặp phải ca ca ta bị cắt đứt chân cảnh tượng, nếu không là các ngươi Hàn gia những người kia, ca ca ta phỏng chừng ngay cả tính mệnh cũng bảo vệ không được. Hàn Phong chỉ mình, chúng ta Hàn gia. Lâm Thanh San gật đầu, không sai, nếu không có như vậy, ta vừa bắt đầu sao lại như vậy dễ dàng liền buông tha ngươi, đồng thời giúp ngươi đối phó Thường gia, cũng coi như là trả lại ân tình đi. Hàn Phong sờ sờ mũi, không nghĩ tới còn có như thế một đám. Lâm Thanh San lúc này sắc mặt toát ra một tia thống hận, không lâu sau đó, cái kia đánh gãy đại ca ta hai chân chi thứ liền nói cho Lâm Phong tên con kia. Ta cùng muội muội ta chỉ là chi thứ, rất khó gặp đến Lâm Phong như vậy dòng chính thiếu gia. Có thể bởi vì người đó cáo trạng, để Lâm Phong chú ý tới ta cùng muội muội. Lâm Phong tuy nói là Lâm gia đại thiếu gia, biểu nhìn trên mặt ngăn nắp, bối bên trong nhưng là không ít làm bẩn nữ nhân, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn, không biết bao nhiêu nữ nhân chết ở Lâm Phong trong tay. Chết tiệt Lâm Phong cố ý nói cho ta có trị liệu ca ca ta biện pháp, trên thực tế nhưng là muốn gạt ta đến địa phương không người làm bẩn ta. May mà ta cơ cảnh chạy trốn quá khứ, có thể em gái của ta nhưng. Lâm Thanh San nghiến răng nghiến lợi, con mắt đều đỏ, muội muội ta mới 13 tuổi à, lại bị cái kia cầm thú. Đến cuối cùng, ta biết lưu ở trong gia tộc cuối cùng cũng chạy không thoát Lâm Phong tên xuất sinh kia ma chảo, vì lẽ đó ta trốn thoát. Hay là trời cao thương hại ta, để ta chiếm được một chút kỳ ngộ, thiên địa âm dương quyết chính là ta chiếm được công pháp. Nữ tử tu luyện thải dương bù âm, nam tử tu luyện thải âm bù dương. Dựa vào thiên địa âm dương quyết, thực lực của ta nhanh chóng tăng lên. Đương nhiên, bị ta thải đối tượng, đều là bầy xuất sinh này, bọn họ chết chưa hết tội. Nói tới chỗ này, Lâm Thanh San trên mặt xả ra một nụ cười gằn. Lâm Thanh San tiếp tục nói, mấy năm sau khi ta tu luyện thành công, liền trở về Huyền Tinh Thành trả thù, đem cáo trạng người đàn ông kia cùng trước đây đã từng sỉ nhục quá ta cùng muội muội mấy người toàn bộ hấp thành người làm, chuyện này gây nên Lâm gia quan tâm. Lâm gia phái không ít cường giả điều tra, Lâm Phong mặc dù là xuất sinh, nhưng không phải không thừa nhận, Lâm Phong xem như là cái nhân vật thiên tài, rất nhanh sẽ điều tra đến ta, chúng ta đại chiến một trận, ta bị thương nặng thoát đi, có thể Lâm Phong cũng bị ta trọng thương. Nếu không có Lâm Phong có thượng đẳng hạ phẩm linh khí phòng ngự áo giáp, Lâm Phong từ lâu vẫn lạc ở trong tay ta. Lâm Thanh San lúc này trên mặt có chút hối hận, ta quá mau báo thủ, quá chỉ vì cái trước mắt, ta bại lộ, cuối cùng vẫn là liên lụy cha mẹ ta huynh muội. Nghe Lâm Đào trước đó nói, cha mẹ ta huynh muội chỉ sợ. Nói tới chỗ này, Lâm Thanh San có chút nghẹn ngào. Hàn Phong có chút không biết làm sao, lập tức đi lên trước, đưa ra cánh tay nắm ở Lâm Thanh San. Lâm tỷ, này đều qua, ngươi không phải còn có ta người thân này sao? Đến thời điểm ta trợ giúp Lâm tỷ ngươi cho Lâm tỷ người nhà báo thủ. Lâm Thanh San rốt cục ôm Hàn Phong khóc giống lên. Hàn Phong chỉ được không ngừng vỗ Lâm Thanh San phía sau lưng, an ủi Lâm Thanh San. Một lúc lâu, Lâm Thanh San tâm tình mới dần dần bình phục lại, có chút thật không tiện, xin lỗi, để đệ ngươi chế dê ước. Hàn Phong vội vã xua tay, sao lại thế? Lâm Thanh San xoa một chút nước mắt, mới nói, đệ ngươi hữu tâm, bất quá báo thù chuyện này ta vẫn là hy vọng chính mình đến làm, sớm muộn có một ngày, ta sẽ để Lâm gia biến mất ở trên thế giới này. Nghe vậy, Hàn Phong chỉ được bất đắc dĩ gật đầu. Lâm Thanh San đột nhiên vỗ tay, đúng rồi, suýt chút nữa đã quên, đây là Lâm Đào trong tay hạ phẩm linh khí, Lâm Đào vừa chết, này hạ phẩm linh khí đã là vật vô chủ. Hàn Phong từ chối, Lâm tỷ, này vẫn là ngươi thu đi, ta lại không cái gì kiếm tu võ kỹ. Lâm Thanh San nói, Lâm Đào vốn là dư lão tiền bối giết chết, ta có thể nào tham đến dư lão đồ vật. Cho tới kiếm tu võ kỹ càng dễ bàn hơn, Nhân Vũ Thành sau khi Huyền Nguyên Thành chính là huyền cấp thành trì, cũng không thể so Huyền Tinh Thành kém. Ở Huyền Nguyên Thành có rất tên Huyền Lang buổi đấu giá, bên trong có không ít mạnh mẽ võ kỹ bán đấu giá, khẳng định có thích hợp kiếm tu võ kỹ. Đúng rồi, ngươi không phải là muốn tìm cái gì thuộc tính lửa linh vật sao? Ở Huyền Lang bán đấu giá thương hội, nói không chắc có thể tìm được. Thế này, Hàn Phong không lại từ chối, tiếp nhận thượng đẳng hạ phẩm linh khí trường kiếm. Hàn Phong hỏi, Lâm tỷ, làm sao nhận chủ? Ha ha, rất đơn giản, đệ một giọt máu là được. Ngươi liền có thể cảm thấy cùng hạ phẩm linh khí trong lúc đó liên hệ. Lâm Thanh San cười nói. Hàn Phong cắn phá ngón tay, đem một giọt máu tươi nhỏ vào. Trong phút chốc, trường kiếm phóng ra một trận ánh sáng, hóa thành một đoàn màu đỏ thâm trùng sáng, vạch một tiếng tiến vào Hàn Phong trong cơ thể. Hàn Phong vừa mới bắt đầu là giật mình, có thể rất nhanh, Hàn Phong liền cảm giác được mình và trường kiếm có yếu ớt liên hệ, quan sát bên trong thân thể đan điền, trường kiếm liền trôi nổi ở bên trong đan điền. Đồng thời, Hàn Phong cũng thông qua cái kia yếu ớt liên hệ biết rồi trường kiếm tên. Nguyên Viêm kiếm. Hàn Phong không nhịn được vui vẻ, đây chính là thượng đẳng hạ phẩm linh khí a, chính là không có võ kỹ, cũng có thể đại đại tăng cường lực công kích, nếu là lại phối hợp tương ứng đẳng cấp võ kỹ, chính là nhân cấp hậu kỳ cường giả, cũng có thể càng tinh cấp khiêu chiến. Đang đột phá đến nhân cấp đỉnh cao trước đó, này Nguyên Viêm kiếm đều đủ để ứng phó. Lúc này, Lâm Thanh San lại lấy ra một viên đan dược, lúc này Dư lão tiền bối lưu lại đan dược, đệ đệ, ngươi là có hay không muốn dùng? Hàn Phong gật đầu, tiếp nhận đan dược, Dư lão không thể hại ta, định là trị liệu ta thương thế đan dược. Lâm Thanh San, đã như vậy, đệ đệ ngươi liền mau nhanh dùng luyện hóa đi, ta ở bên cạnh cho ngươi hộ pháp. Ừm. Hàn Phong ngồi khoanh chân, đem đan dược nuốt vào trong miệng. Trong nháy mắt, đan dược hóa thành năng lượng khổng lồ, ở Hàn Phong trong cơ thể tán loạn. Hàn Phong coi thường Dư lão dành cho đan dược, không chỉ có thể trị liệu thương thế, vẫn có thể tăng lên chân khí tu vi. Hàn Phong này vừa tu luyện, chính là 2 ngày thời gian. 2 ngày sau, Hàn Phong thương thế hầu như khôi phục hoàn toàn, chân khí tu vi càng là một lần đột phá đến nhân cấp 2 sao hậu kỳ. Chương 84 thuần phục thiên mục hổ. 84 thuần phục thiên mục hổ. Một cái nào đó nơi sơn mạch. Một con to lớn man tượng gào thét nhằm phía đối diện. Ở man tượng đối diện, là một đạo thân ảnh gầy gò. Ngay khi man tượng sắp đánh tới đạo nhân ảnh này thời gian, đột ngột, 3 cái xiềng xích ngừng xuất hiện bắn ra. 3 cái xiềng xích, vững vàng đem man tượng nhốt lại. Man tượng phát sinh đinh thai nhức óc tiếng gào, không ngừng giãy giụa, có thể dù như thế nào đều không thể tránh thoát. Thiếu niên muốn lợi dụng xiềng xích đem man tượng ném trên không trung, có thể lập tức phát hiện, man tượng hình thể to lớn, trọng lượng càng là có mấy tấn nặng, không cách nào quang hướng về không trung. Thiên hỏa chiến thể, ngưng. Thiếu niên quát lạnh một tiếng, hình thể nhất thời tăng vọt, hóa thành 2 mét cao to lớn hỏa người, sức mạnh tăng mạnh. Vướng. Thiếu niên khẽ quát một tiếng, hai tay dùng sức, to lớn man tượng càng là trực tiếp bị xiềng xích ném tới trên bầu trời, sau đó mạnh mẽ hạ xuống. Một tiếng vang ầm ầm, man tượng mạnh mẽ tải rơi trên mặt đất chấn động, man tượng đồng thời cũng đem mặt đất đập ra đến rồi một đạo hố sâu. Trong giây lát, man tượng vòi dài duỗi ra, sau một khắc, từng đạo cột nước bao phủ mà ra. Ầm ầm ầm. Ven đường, mặt đất bị đông cứng kết, vừa thượng cây cối đông lại thành khối băng sau đó vỡ vụn. Thiếu niên sắc mặt bất biến, dưới chân ngưng hiện ra 2 đám óng ánh màu đỏ thâm trùng sáng. Huyền như là mặt trời chói chang, chùm sáng hơi động, thiếu niên lấy tốc độ làm người không thể tưởng tượng cùng góc độ trực tiếp tránh thoát cột nước công kích, xen kẽ ở cột nước trong lúc đó, không ngừng lóe lên. Mặc kệ cột nước làm sao biến hóa công kích phương hướng, đều chạm không được thiếu niên một sợi lông. Man tượng nổi giận, cột nước rộng mở tăng nhanh, bốn phía thiên địa thủy linh khí nhanh chóng ngưng tụ. Cuồng viêm bạo kích. Bốn viên hỏa cầu thật lớn xuất hiện ở thiếu niên trong tay, thiếu niên tay giương lên, quả cầu lửa bắn tới. Oanh quát. Hơi nước tràn ngập, đem thiếu niên cùng man tượng đều bao trùm vào. Tự yên vụ ở trong, rõ ràng nhìn thấy 3 cái màu đỏ thấm xiềng xích lấp lóe. Sau một khắc, man tượng tiếng kêu thảm thiết vang vọng sân mạch. Hơi nước dần dần tản đi, ngã trên mặt đất man tượng bị 3 cái xiềng xích xuyên qua, xiềng xích mặt trên thiêu đốt hỏa diễm, theo man tượng vết thương thiêu đốt man tượng trong cơ thể bộ phận. Không bao lâu, man tượng triệt để chết đi. Đệ đệ, không sai a. Lâm Thanh San vỗ tay đi tới. Hàn Phong cười hì hì. Khoảng cách Lâm Đảo đột kích đã qua thời gian 10 ngày. 10 ngày này, Hàn Phong cùng Lâm Thanh San vẫn ở trong dãy núi lang bạt. Lâm Thanh San là vì phòng ngừa còn có Lâm gia người đột kích, tuy nói hai người suy đoán Dư lão liền ở âm thầm theo dõi, nhưng này dù sao chỉ là suy đoán, vạn nhất Dư lão đã rời đi, lại tới một người Lâm gia trưởng lão hoặc là huyền giai siêu cấp cao thủ, bọn họ liền chết chắc rồi. Hàn Phong nhưng là vì tìm ma thú luyện tập võ kỹ, cùng Lâm Thanh San quan hệ thân cận, để Hàn Phong ở Lâm Thanh San bên người không tiếp tục cẩn giấu đẳng cấp cao hơn nguyên dịch. Nói cách khác nhân nguyên quả biến thành nguyên dịch. Chắc hẳn phải vậy, điều này làm cho Lâm Thanh San chấn kinh rồi một cái. Lúc trước nguyên dịch, có thể chỉ có thể để phàm giai võ giả tăng lên. Hiện tại nguyên dịch, nhân cấp 4 sao bên dưới, đều có thể tăng lên. Sau đó đây, Lâm Thanh San không thể không suy đoán, có hay không sau đó cũng có thể có khiến người ta giai trung kỳ, nhân cấp hậu kỳ, nhân cấp đỉnh cao thậm chí huyền giai cao thủ tăng cao thực lực nguyên dịch. Đương khi Lâm Thanh San dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Hàn Phong thời điểm, Hàn Phong cũng khẽ gật đầu chứng thực Lâm Thanh San suy đoán. Bởi vì có thể ở Lâm Thanh San trước mặt trực tiếp dùng nhân nguyên quả biến thành làm nguyên dịch, Hàn Phong 10 ngày này tu vi nhanh chóng tăng trưởng. Ngắn ngắn 10 ngày, đã là nhân cấp 2 sao đỉnh cao chân khí tu vi, khoảng cách nhân cấp 3 sao chỉ thiếu chút nữa xa. Đương nhiên, Hàn Phong đều là ở bên ngoài dùng nguyên dịch. Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp loại bảo vật này, hôn lại mật người, cũng là không thể dễ dàng bại lộ. Ở 10 ngày này, Hàn Phong võ kỹ cũng có rất lớn tiến bộ. Huyền Diễm Liên đã đạt đến tiểu thành cảnh giới, nếu là cùng phàm hỏa dung hợp, kỳ uy lực không chút nào hạ với người bình thường giai trung phẩm võ kỹ đại thành uy lực. Cuồng Viêm Bạo Kích cùng Liệt Dương Cửu Bước cũng đều tiếp cận tiểu thành cảnh giới, không kém chút nào người bình thường giai hạ phẩm võ kỹ viên mãn uy lực. Lấy Hàn Phong bây giờ nhân cấp 2 sao đỉnh cao thực lực, phối hợp tam đại võ kỹ cùng thiên hỏa chiến thể này một đặc thù võ kỹ, uy lực trực nhân cấp 5 sao. Trước đó Man Tượng chính là cấp 6 sơ kỳ ma thú, khoảng cách có thể so với nhân cấp 5 sao cường giả cấp 6 trung kỳ ma thú, chỉ thiếu chút nữa xa. Thiên hỏa chiến thể đúng là không nhiều lắm tăng trưởng, không có thuộc tính lửa linh vật, thiên hỏa chiến thể loại vũ kỹ này rất khó tăng lên, thuần túy linh khí cũng không thể để thiên hỏa chiến thể võ kỹ uy lực tăng lên. Hàn Phong sau khi cười xong, nói, Lâm tỷ, chúng ta hiện tại sắp đến Nhân Vũ Thành đi. Lâm Thanh San gật đầu, không sai, gần nhất chúng ta muốn nắm chặt chạy đi, đệ đệ, ngươi cũng sắp đột phá đi, vừa lúc ở Nhân Vũ Thành tìm cái yên tĩnh chỗ an toàn, bên trong dãy núi vẫn còn có chút nguy hiểm. Đi, chúng ta đi chảo một con chạy trốn nhanh ma thú. Lưỡng người đi tới sơn mạch nơi sâu xa. Nơi này không phải là Vũ Sơn Mạch. Vũ Sơn Mạch hoạch tâm nơi sâu xa ma thú, cũng là cấp 6 sơ trung kỳ dáng vẻ. Có thể ở này không biết tên sơn mạch hoạch tâm nơi sâu xa, nhưng có không ít cấp 8 ma thú. Chính là cấp 9 ma thú, cư Lâm Thanh San tìm hiểu, cũng là có mấy cái. Bởi vậy mặc dù là Lâm Thanh San hiện tại nhân cấp 11 tinh trung kỳ thực lực, cũng không dám trêu chọc những này cấp 9 ma thú. Lâm Thanh San vốn là nhân cấp 11 tinh sơ kỳ cực hạn, khoảng cách 11 tinh trung kỳ chỉ thiếu chút nữa, cùng Lâm Đào chiến đấu sau khi, Lâm Thanh San hơi có ngộ ra, một lần đột phá đến 11 tinh trung kỳ. Hạch tâm nơi sâu xa, hai người vừa ý một con cấp 8 sơ kỳ thiên mục hổ. Cấp 8 sơ kỳ ma thú, thực lực tương đương với nhân cấp 10 sao. Thiên mục hổ năng lực chiến đấu cũng không đột xuất, then chốt ở chỗ trí tuệ mặt trên. Cấp 8 thực lực thiên mục hổ, thực lực phỏng chừng cũng là so với người giai 9 sao hơi mạnh hơn một chút. Vạn vạn không đạt tới nhân cấp 10 sao trình độ, có thể thiên mục hổ trí tuệ không kém chút nào cấp 8 trở lên ma thú, cùng cấp 9 cấp 10 tương đương. Như vậy ma thú, hoàn toàn có thể lý nhân loại am hiểu ngôn ngữ. Hàn Phong cùng Lâm Thanh San vừa xuất hiện, thiên mục hổ hổ mắt cảnh giác, không có tùy tiện ra tay. Lâm Thanh San nhàn nhạt nói, ở Nhân Vũ Thành trước đó làm ta vật cưới, ngươi có bằng lòng hay không? Thiên mục hổ con người co rụt lại. Hống. Thiên mục hổ mở ra răng nanh, tỏ rõ vẻ sát khí. Lâm Thanh San cười khẽ, xem ra ngươi là không muốn, vậy thì đánh tới ngươi đồng ý. Thử lôi tiên, thử long lôi khiếu. Ầm ầm ầm, bùm bùm. Thiên mục hổ cả người liều lĩnh màu tím hổ quang ngã xuống. Lâm Thanh San một cước giẫm thiên mục hổ đầu, hiện tại có bằng lòng hay không? Nếu là cái khác cấp 8 ma thú, giờ khác này nói không chắc liền muốn đồng quy vu tận, có thể thiên mục hổ trí tuệ không yếu, đối với mạng nhỏ quý hiếm vô cùng, nơi nào đồng ý dễ dàng chết đi. Thiên mục hổ to lớn hổ mắt chớp chớp. Lâm Thanh San thu hồi roi, nói, yên tâm đi, đến Nhân Vũ Thành phụ cận liền thả ngươi tự do, chúng ta vừa không có cao cấp chiếc nhận chứa đồ, có thể không có cách nào đưa ngươi ẩn đi, mang theo ngươi lớn như vậy khổ người tiến vào Nhân Vũ Thành, chúng ta cũng là không muốn. Chương 85 ngẫu nhiên gặp, ra tay. 85 ngẫu nhiên gặp, ra tay. Đi về Nhân Vũ Thành trên đường, một con to lớn hổ loài ma thú chạy như điên tới. Trên đường võ giả nhìn thấy thiên mục hổ, dồn dập kinh hoàng tán loạn. Đây chính là cấp 8 ma thú à, thực lực tương đương với nhân cấp võ giả đỉnh cao, người nào võ giả dám trêu chọc. Những võ giả này tránh né sau khi, hiếu kỳ nhìn thiên mục hổ, vạn phần hiếu kỳ nên ở sơn mạch nơi sâu xa thiên mục hổ, làm sao hội chạy đến. Sau một khắc, những võ giả này kinh ngạc đến ngây người, cảm suýt chút nữa hợp không lên. Bọn họ nhìn thấy gì? Ở cấp 8 ma thú thiên mục hổ trên lưng, dĩ nhiên có một nam một nữ hai cái võ giả ngồi khoanh chân. Ông trời, dĩ nhiên thuần phục thiên mục hổ. Hai người này cũng thật là lợi hại. Xem này phương hướng, hẳn là đi tới Nhân Vũ Thành. Nhân Vũ Thành chính là khoảng cách huyền cấp thành trì gần nhất thành trì một trong, nhân cấp võ giả đỉnh cao cũng không ít, nếu là xuất thân Nhân Vũ Thành, vậy cũng nói xuôi được. Chúng võ giả nghị luận sôi nổi. Một tên trong đó võ giả tỏ rõ vẻ ước ao, lúc nào ta cũng có thể có bản lãnh như vậy à. Người xung quanh lập tức hèn mọn, quên đi thôi đại thúc, con trai của ngươi đều muốn thành năm ngươi mới nhân cấp một tình. Cả đời này ngươi có thể bước vào người giai trung kỳ coi như là đốt nhang. Tỏ rõ vẻ ước cao võ giả nhất thời bị tao không nhấc nổi đầu lên. Thiên mục hổ trên lưng, chính là Hàn Phong cùng Lâm Thanh San hai người. Hàn Phong tu luyện kết thúc, mở mắt ra, Lâm tỷ, không phải không thừa nhận, thiên mục hổ trên lưng lại an ổn lại ấm áp, hoàn toàn không cảm giác được sốc này. Lâm tỷ hé miệng nở nụ cười, đó là đương nhiên, không phải vậy ta làm sao hội coi trọng con này thiên mục hổ. Thù hai người thiên mục hổ cũng biết Hàn Phong là đang khích lệ hắn. Đắc ý một ngửa đầu, rung đùi đắc ý. Hàn Phong cười ha ha, lấy ra một bình nhỏ nhân nguyên quả nguyên dịch, ném đến thiên mục hổ trong miệng. Thiên mục hổ vỗ vỗ miệng, lẹ lưỡi liếm một lần, có chút chưa hết thòng thèm. Này nguyên dịch đối với thiên mục hổ đương nhiên không có cái gì tăng cao thực lực tác dụng, nhưng đối với thiên mục hổ mà nói, nhưng là cực kỳ mỹ vị đồ uống. Thiên mục hổ tha thiết mong chờ nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn Hàn Phong. Hàn Phong bất đắc dĩ buông tay, liền còn lại như thế điểm. Thiên mục hổ nhất thời thất vọng ngắt trở lại. Trong giây lát, thiên mục hổ thân thể vừa dừng lại, ngừng lại, phát sinh một tiếng chỉ có Hàn Phong cùng Lâm Thanh San lưỡng người mới có thể nghe thấy tiếng gầm nhẹ. Lâm Thanh San nụ cười phai nhạt đi, phía trước có người. Hai người để thiên mục hổ cẩn thận từng ly từng tí một hướng về trước bước ra vài bước. Phía trước tình cảnh ánh vào trong mắt của hai người. Mười mấy cái rõ ràng là giặc cướp trang phục võ giả đem một nam một nữ hai cái võ giả vây quanh lên. Cầm đầu giặc cướp mắt lộ ra quang, cha cha, hai vị, biết rồi không phải biết đồ vật, các ngươi liền nhận mệnh đi. Nam tử sầm mặt lại, giết ta, chúng ta Tôn gia sẽ không bỏ qua các ngươi những cường đạo này. Cầm đầu giặc cướp mặt lộ vẻ xem thường, chúng ta Huyền Ô Sơn trại sao lại sợ sợ các ngươi Tôn gia. Nam tử thầm cười khổ, tuy nói có chút suy đoán, nhưng thật sự bị chứng thực là Huyền Ô Sơn trại giặc cướp. Nam tử vẫn còn có chút tuyệt vọng. Huyền Ô Sơn trại, vậy cũng là dựa vào một cái sơn trại rồi cùng Nhân Vũ Thành chống lại hơn 10 năm giặc cướp a. Nhân Vũ Thành cố nhiên có người giai đỉnh cao cao thủ, nhưng chân chính đạt đến nhân cấp 12 sao, nửa bước huyền giai, ba gia tộc lớn mỗi một cái gia tộc cũng chỉ có như vậy một hai. Huyền Ô Sơn trại nhưng là có sắp tới 10 cái. Đầu lĩnh đại đầu lĩnh, càng là nghe đồn mấy năm gần đây vô cùng có khả năng đột phá đến huyền giai. Nam tử nói khẽ với cô gái nói, tiểu muội, sau đó ta cùng những cường đạo này liều mạng thời điểm, ngươi liều mạng đào tẩu, nhất định phải đem cái kia tin tức báo cáo cho phụ thân, để phụ thân và Chu gia, Nô gia liên hợp lại, định không thể để cho những cường đạo này đạt được những thứ đó, không phải vậy chúng ta Nhân Vũ Thành nguy rồi. Nữ tử ngậm lấy nước mắt, khẽ gật đầu. Cầm đầu giặc cướp phát ra mệnh lệnh, nhất thời mười mấy cái giặc cướp công hướng về phía nam tử. Cốt liệt đao trưởng, kim liệt cước, song phương giao chiến, các loại chân khí ánh sáng phun trào. Lâm Thanh San lời bình nói, thanh niên này thiên tư không sai, nhìn dáng dấp mới vừa chừng 20, chân khí tu vi cũng đã đạt đến nhân cấp 6 sao, sinh thời, vẫn có hy vọng đặt chân huyền giai. Những cường đạo này cầm đầu cũng là nhân cấp 6 sao, bất quá mới 6 sao sơ kỳ, so với thanh niên 6 sao hậu kỳ chênh lệch lượng chủ. Bất quá giặc cướp đông đảo, về số lượng đủ để bù đắp, thanh niên này nếu là không có người hỗ trợ, không tốn thời gian dài sẽ chết. Hàn Phong cau mày, Lâm tỷ, chúng ta có thể muốn ra tay. Lâm Thanh San chần chờ một chút, lắc lắc đầu, trước đó ngươi cũng nghe được, những cường đạo này đến từ Huyền Ô Sơn Trại, người thanh niên kia cũng là Nhân Vũ Thành một trong ba gia tộc lớn Tôn gia người, này lưỡng thế lực lớn, Tôn gia còn nói được, chúng ta có sức đánh một trận, đối mặt Huyền Ô Sơn Trại, chúng ta cũng không có thực lực chống đối. Liên lụy đến này lưỡng thế lực lớn trong lúc đó, rất không sáng suốt. Huyền Ô Sơn Trại. Hàn Phong ánh mắt lóe lên, Huyền Diễm Liên đến tiếp sau công pháp, hẳn là ngay khi Huyền Ô Sơn Trại. Thanh niên bị một vị giặc cướp một đao chém tổn thương cánh tay, máu me đầm địa. Thiếu nữ ở thanh niên bảo vệ bên dưới, chậm rãi thoát ly vòng chiến. Cuối cùng, thanh niên mạnh mẽ lại bị một đao, đem thiếu nữ đẩy đi ra ngoài, quắc, tiểu muội, nhất định phải đem hỏa chu quả tin tức nói cho phụ thân, nhất định phải. Hỏa chu quả. Lâm Thanh San cùng Hàn Phong đều là thay đổi sắc mặt. Lâm Thanh San thấp giọng nói, đệ đệ, trước đó ngươi không phải nói muốn thuộc tính lửa linh vật sao, này hỏa chu quả có thể hay không hữu dụng? Hàn Phong khó nén hưng phấn, hữu dụng, một viên hỏa chu quả hiệu quả, tương đương với Lâm tỷ trước ngươi cho hỏa tinh gấp 3. Lâm Thanh San sờ sờ thiên mục hổ đầu, xem ra chuyện này chúng ta không thể không quản. Đang lúc này, cầm đầu giặc cướp hô to, nhanh bắt được cái kia đàn bà, không thể để cho cái kia đàn bà đem tin tức tiết lộ ra ngoài, chờ bắt được, huynh đệ chúng ta mấy cái sảng khoái thêm mấy ngày. Nguyên bản chỉ là dự định hỗ trợ Lâm Thanh San nhất thời tỏ rõ vẻ sương lạnh, hai mắt bắn ra sắc cơ. Muốn chết. Hống. Thiên mục hổ phát sinh một tiếng gầm rú, chấn động đến mức một đám võ giả đầu say xe. Sau một khắc, thiên mục hổ đống nhiên vọt tới, hổ trảo vung lên. Xoạt xoạt xoạt mấy lần, cao nhất giặc cướp toàn bộ bị xé rách thành mảnh vỡ. Vào lúc này, giặc cướp đầu lĩnh cùng nam tử đều phản ứng lại, nam tử là hướng thiếu nữ một phương chạy đi. Giặc cướp đầu lĩnh vừa lui một bên nói, vị đại nhân này, ta là Huyền Ô Sơn trại người, ngươi không thể giết ta. Lâm Thanh San nơi nào sẽ buông tha những cường đạo này, không bao lâu. Những cường đạo này bao quát giặc cướp đầu lĩnh ở bên trong, toàn bộ chết hết. Thiên mục hổ ngồi xổm người xuống, Hàn Phong cùng Lâm Thanh San nhảy xuống. Tạ đại nhân ân cứu mạng. Nam tử lôi kéo thiếu nữ chắp tay nói. Lâm Thanh San vung vung tay, ta cũng không phải bạch giúp ngươi, nói cho ta hỏa chu quả tin tức. Nam tử cười khổ một tiếng, quả thế, nam tử đầu tiên là giới thiệu một chút về mình cùng tiểu muội, mới nói ra hỏa chu quả tin tức. Tại hạ Tôn Bân, Đây là xá muội Tôn Hân, hỏa chu quả cũng là chúng ta huynh muội hai người ngẫu nhiên phát hiện. Ngày hôm qua, chúng ta huynh muội hai người. Chương 86 liên hợp. 86 liên hợp. Nghe được Tôn Bân tự thuật xong xuôi, Hàn Phong cùng Lâm Thanh San mới hiểu rõ gật đầu. Nguyên lai, Tôn Bân cùng Tôn Hân ra ngoài du lịch phản hồi ra, nhưng ở đường xá ở trong ngẫu nhiên phát hiện hỏa chu quả thụ. Hơn nữa là một cây sắp tiến hóa thành viêm chu quả thụ hỏa chu quả thụ. Hỏa chu quả thụ kết ra hỏa chu quả, viêm chu quả thụ kết ra viêm chu quả. Viêm chu quả có thể so với hỏa chu quả hiệu quả mạnh hơn quá hơn nhiều, có tới nhiều gấp 10. Nói cách khác, viêm chu quả hiệu quả là phổ thông hỏa tinh 20 lần, nếu là dùng ở tứ đại truyền thừa võ kỹ thượng, một viên viêm chu quả đủ khiến tứ đại truyền thừa võ kỹ đạt đến tầng thứ nhất đỉnh cao. Đồng dạng ngẫu nhiên phát hiện hỏa chu quả thụ, còn có Huyền Ô Sơn trại giặc cướp. Hỏa chu quả mặc dù không tệ, còn không đáng Huyền Ô Sơn trại bọn cường đạo đi truy sát Tôn Bân cùng Tôn Hân phòng ngừa tin tức lộ ra ngoài. Tối thiểu đối với nhân cấp cường giả tối đỉnh mà nói, hỏa chu quả có thể tăng cường phàm hỏa uy lực cũng không cao. Có thể phía trước cũng nói rồi, đây là một gốc cây sắp tiến hóa thành viêm chu quả thụ hỏa chu quả thụ, tầm thường hỏa chu quả thụ một lần kết ra mười mấy viên hỏa chu quả. Có thể này khỏa hỏa chu quả thụ, nhưng là kết ra hơn 30 viên hỏa chu quả, trong đó còn có một viên đã tiến hóa thành viêm chu quả. Tôn Bân lúc này nói, đáng tiếc hỏa chu quả bên cạnh có một con cấp 9 ma thú tinh viêm thú, bằng không ta cùng tiểu muội cũng sẽ không tay không mà về. Tôn Hân trốn ở Tôn Bân sau lưng, có chút ngạc nhiên đánh giá Hàn Phong cùng Lâm Thanh San. Tôn Bân lại nói, vị đại nhân này, vị tiểu huynh đệ này, không biết các ngươi muốn đi tới nơi nào. Hàn Phong nhìn Tôn Bân một chút, trong lòng đoán ra Tôn Bân ý nghĩ, nói, Nhân Vũ Thành. Tôn Bân đại hỉ, đã như vậy, không bằng hai người đến ta Tôn gia làm khách khỏe không? Lâm Thanh San cân nhắc nói, liền không sợ chúng ta cùng các ngươi Tôn gia tranh đoạt viêm chu quả sao? Tôn Bân cười khổ, chỉ là cái kia một con tinh viêm thú, không phải chúng ta Tôn gia có thể chống lại, vậy cũng là tương đương với huyền giai võ giả ma thú à. Đại nhân ngươi cũng đoán được, không sai, tại hạ là hy vọng đại nhân có thể giúp chúng ta Tôn gia cùng một chỗ đối kháng tinh viêm thú. Không chỉ là đại nhân, Nhân Vũ Thành cái khác hai cái gia tộc, phỏng chừng cũng là muốn liên hợp, tất lại còn có cái Huyền Ô Sơn trại ở một bên mắt nhìn chằm chằm. Cho tới viêm chu quả, chỉ có đánh bại tinh viêm thú mới có thể đạt được, đến thời điểm đại gia công bằng cạnh tranh. Hàn Phong trong lòng cười nhạo, nếu thật sự đánh đổ tinh viêm thú, ta cùng Lâm tỷ hai người thế đơn lực bạc, sao là Tôn gia cùng cái khác hai cái gia tộc đối thủ. Bất quá lại như này Tôn Bân nói tới, muốn có được viêm chu quả, đầu tiên nhất định phải muốn giải quyết đi tinh viêm thú, trước đó cái khác đều là hư. Đã như vậy, tạm thời liên hợp cũng là rất tất yếu. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng Hàn Phong trên mặt cũng không có biểu hiện ra mảy may dị dạng. Lâm Thanh San cùng Hàn Phong liếc mắt nhìn nhau, đều là nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu. Nhân Vũ Thành trước đó, bốn người từ trên người Thiên Mục Hổ nhảy xuống. Hàn Phong sờ sờ Thiên Mục Hổ đầu, đi thôi, ước định đã hoàn thành, cũng là thời điểm thả ngươi rời đi. Thiên Mục Hổ gầm nhẹ một tiếng, tràn đầy không muốn, này vừa đi, nhưng là cũng không còn ngon miệng đồ uống. Hàn Phong khỏe miệng vừa kéo, Tôn Bân cùng Tôn Hân đều ở bên cạnh, hắn cũng sẽ không ở này trước mặt hai người lấy ra nguyên dịch. Cuối cùng, Thiên Mục Hổ thất vọng đi rồi, cẩn thận mỗi bước đi, xem Tôn Hân không ngừng hâm mộ. Bốn người tiến vào Nhân Vũ Thành, ở Tôn Bân dẫn dắt đi, rất mau tới đến Tôn gia. Tôn Bân hơi không lưng, đại nhân xin mời đi theo ta. Tôn gia đại sảnh. Tôn gia chủ đầu tiên đứng lên nên tiếp, ha ha, vị này chính là Lâm Tiểu Thư đi, lão phu đã nghe khuyển tử từng nói. Ngươi nhưng là khuyển tử cùng ái nữ ân nhân cứu mạng a. Nói xong, Tôn gia chủ vừa nhìn về phía Hàn Phong, vị này chính là Hàn tiểu huynh đệ, quả nhiên tuổi trẻ tài cao. Ở tiến vào Nhân Vũ Thành thời điểm, Tôn Bân đã thông qua thủ đoạn đặc thù thông báo Tôn gia chủ. Tôn gia chủ tự nhiên biết rồi tất cả, bao quát Tôn Bân tìm hiểu Lâm Thanh San cùng Hàn Phong tu vi. Một người giai 11 tinh, một người giai 2 sao đỉnh cao, lập tức liền muốn đột phá đến nhân cấp 3 sao, người nào đều không phải đơn giản người. Này tu vi là Lâm Thanh San có ý định tiết lộ, bằng không nơi nào có thể bình đẳng liên hợp. Nhân cấp 11 tinh cường giả, ở Nhân Vũ Thành cũng bài tiến lên 10. Một cái khác tuy rằng vẹn vẹn là nhân cấp 2 sao đỉnh cao, có thể xem tuổi tác vẫn chưa tới 14 hoặc là vẹn vẹn 14 tuổi khoảng trường. Như vậy tuổi tác liền đạt đến nhân cấp 2 sao, có thể so với Tôn Bân lúc trước mạnh hơn. Lúc trước Tôn Bân, ở độ tuổi này cũng mới là phàm giai hậu kỳ cực hạn mà thôi. Hàn Phong lập tức trở về nói, không dám làm. Lâm Thanh San nhưng chỉ là mỉm cười xem như là đáp lại. Tôn gia chủ cười ha ha, lại là cùng hai người trò chuyện một phen sau khi mới chính thức biểu đạt liên hợp. Lâm Thanh San trịnh trọng nói, Tôn gia chủ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực trợ giúp Tôn gia chủ đoạt được hỏa chu quả, bất quá chúng ta muốn phân 1/4. Tôn gia chủ chần chờ, một phần tư nhưng là có chút nhiều. Có thể vừa nghĩ tới Lâm Thanh San thực lực, Tôn gia chủ đồng ý. Chỉ muốn chiếm được hỏa chu quả số lượng có đủ nhiều, coi như là phân đi rồi một phần tư, bọn họ cũng kiếm được. Giải quyết liên hợp vấn đề, Tôn gia chủ hướng con trai của chính mình Tôn Bân nói, tiểu tử thúi, còn không mau nhanh cho hai vị ân nhân sắp xếp gian phòng. Tôn Bân sờ sờ mũi, phụ thân, đã chuẩn bị kỹ càng. Lập tức Tôn Bân đối với hai người nói, Lâm đại nhân, Hàn huynh đệ, ta mang bọn ngươi đi xem các ngươi nơi ở. Hai người cùng Tôn gia chủ nên đàm đã đàm xong, cũng không cần thiết lại ở lại chỗ này, lập tức gật đầu. Đại nhân, Hàn huynh đệ, mời đến. Hàn Phong cùng Lâm Thanh San gian phòng là sát bên, hai người đánh giá một phen, đều lộ ra nụ cười. Không thể không nói, Tôn Bân thật sự rất tận tâm, đến trước đó hai người đều đã nói không thích quấy rối, hiện tại nơi ở đều là hẻo lánh mà thanh đu. Nhìn thấy hai người mặt lộ vẻ nụ cười, Tôn Bân biết hai người rất hài lòng, lập tức Tôn Bân cười nói, hai vị, tại hạ còn có chuyện, tạm thời lui ra. Hàn Phong chắp tay, đà tạ Tôn huynh. Tôn Bân sau khi rời đi, Hàn Phong sắc mặt nghiêm nghị hạ xuống, Lâm tỷ, nếu là giết tinh viêm thú, chúng ta cùng Tôn gia liên hợp nói không chắc liền kết thúc. Dù sao viêm chu quả chỉ có một viên. Nhân Vũ Thành ba gia tộc lớn cố nhiên đối địch, có thể cũng đều là cùng thuộc về với Nhân Vũ Thành, chúng ta có thể nói là người ngoài, bảo vệ không cho phép đến thời điểm ba gia tộc lớn hội đầu tiên liên hợp lại đem chúng ta đánh bại. Lâm Thanh San ngồi xuống, suy tư một phen, nói, đừng quên, còn có Huyền Ô Sơn trại bọn cường đạo ở mắt nhìn chằm chằm, cuối cùng đến tột cùng hội làm sao, bây giờ nói vẫn là quá sớm. Hàn Phong cau mày một lát, chỉ đành phải nói, thôi, mặc dù là hỏa chu quả, đối với ta cũng đủ đầy đủ. Thật không cách nào cướp đi viêm chu quả, liền nhiều làm chút hỏa chu quả đến bồi thường đi. Một viên viêm chu quả tương đương với 10 viên hỏa chu quả, có tầng thứ tư trồng trọt không gian, dùng nhiều chút thời gian cùng linh thạch cũng đầy đủ bù đắp lại. Lâm Thanh San thỏa mãn vô vô Hàn Phong vai, đệ đệ ngươi nói không sai, ở bên ngoài lang bạt, có lúc chúng ta nhất định phải lượng sức mà đi, có chút bảo vật, không phải chúng ta cũng không thể cưỡng cầu, bằng không chỉ có thể rơi vào âm u vẫn lạc kết cục. Chương 87 nhân cấp 3 tinh. 87 nhân cấp 3 tinh. Lâm Thanh San vừa nói như thế, Hàn Phong rộng rãi sáng sủa, cuối cùng một tia không cam lòng cũng đi tới. Làm người phải đủ, hắn đã có cửu diệm thiên hỏa tháp như thế nhân vật nghịch thiên, hà tất cái khác cũng cầm lấy không tha, tất cả muốn lượng sức mà đi. Nếu như thật sự không chiếm được viêm chu quả, có đối với Tôn Bân ân cứu mạng, tin tưởng ở hỏa chu quả mặt trên, Tôn gia cũng sẽ không nhỏ khí. Đệ đệ, ngươi đã nằm ở đột phá cửa ải, vừa vặn nơi này thanh lũ yên lặng, liền ở ngay đây đột phá đi. Ta cũng phải trở về nhà tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đến 11 tinh hậu kỳ. Ừm. Hàn Phong cùng Lâm Thanh San từng người tiến vào từng người gian phòng, bắt đầu tu luyện. Không đề cập tới Hàn Phong cùng Lâm Thanh San hai người từng người tu luyện, ở Tôn gia trong đại sảnh, Tôn gia chủ cùng Tôn Bân cũng thảo luận lên. Tôn gia chủ vướt râu mép, than thở, không nghĩ tới có tinh viêm thú như vậy ma thú bảo vệ, nếu không, không có Chu gia cùng Ngô gia nhúng tay, chúng ta có thể đạt được hỏa chu quả có thể đạt được không ít. 10 viên trở lên hỏa chu quả, cũng có thể so với một viên viêm chu quả. Tôn Bân lắc đầu, coi như không có tinh viêm thú, còn có Huyền Ô Sơn trại giặc cướp, cũng may là có tinh viêm thú bảo vệ, không phải vậy cái kia hỏa chu quả tất nhiên trước tiên bị Huyền Ô Sơn trại đạt được, chúng ta Nhân Vũ Thành khoảng cách nơi đó cũng không có Huyền Ô Sơn trại gần. Tôn gia chủ gật đầu, ngươi nói cũng là, nói đi nói lại, liên quan với này Lâm tiểu thư cùng Hàn tiểu huynh đệ sự tình ngươi chỉ là truyền đến một cách đại khái, chuyện cụ thể ngươi nói cho ta nghe một chút. Phải. Ngay sau đó, Tôn Bân đem đầu đuôi sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh kể ra. Tôn gia chủ cao mày, nói như vậy, này Lâm tiểu thư cùng Hàn tiểu huynh đệ bản thân cũng là vì hỏa chu quả mới cứu được các ngươi. Không sai, chính vì như thế, Hải Nhi mới có thể yên tâm à, thói đời, nào có vô duyên vô cớ trợ giúp, trừ phi người này quá đáng ngây thơ, bằng không có thể không nhúng tay vào sự tình, ai sẽ tùy tiện nhúng tay. Vạn nhất một cái không được, rất khả năng liền sẽ đưa tới tai họa. Nếu là bọn họ cái gì cũng không nói, Hải Nhi ngược lại là bất an, người như vậy bình thường tầm cơ thâm trầm, có mưu đồ khác. Lợi dụng hỏa chu quả cùng Lâm tiểu thư liên hợp, càng có thể bảo đảm chúng ta song phương sẽ không lẫn nhau phản bội. Tôn gia chủ cười ha ha, hiển nhiên rất hài lòng Tôn Bân tỉnh táo. Bân Nhi, ngươi làm rất đúng, cái kia Lâm tiểu thư cùng Hàn tiểu huynh đệ vừa nhìn chính là hướng về phía hỏa chu quả mà đi, dành trước đem bọn họ nhét vào chúng ta trận doanh, càng có thể tăng cường chúng ta cướp đoạt viêm chu quả nắm. Bất quá Bân Nhi, ngươi có biết ta vì sao dễ dàng đồng ý phân cho bọn họ một phần tư? Điểm này Hải Nhi cũng rất nghi hoặc, phải biết, hỏa chu quả tổng cộng cũng là hơn 30 viên, coi như có Lâm tiểu thư trợ giúp, chúng ta Tôn gia có thể đạt được 10 viên đã xem như là không sai, phân cho bọn họ một phần tư, tương đương với 2 viên hoặc là 3 viên hỏa chú quả, chúng ta chỉ có thể có được 7, 8 viên. Như vậy số lượng, phỏng chừng so với Chu gia cùng Ngô gia không khá hơn bao nhiêu. Tôn Bân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tôn gia chủ trịnh trọng nói, viêm chu quả cho dù tốt, cũng bất quá là tăng cường phàm hỏa uy lực, cùng đẳng cấp ở trong lực công kích tăng nhiều, có thể như thế nào đi nữa lợi hại, cách một cái cấp bậc, nhân cấp muốn chiến thắng huyền giai khó càng thêm khó. Chúng ta Tôn gia ngoại trừ ta, chỉ có ngươi có thể đột phá đến huyền giai, như vậy cũng bất quá 2 vị. Có thể trước đó Lâm tiểu thư cùng Hàn tiểu huynh đệ, đều có rất lớn có thể đột phá huyền giai, cùng bọn họ giao hảo, chẳng khác nào chúng ta Tôn gia tương lai có 2 vị huyền giai bằng hữu. Bân Nhi, ngươi biết điều này có ý vị gì đi? Tôn Bân thay đổi sắc mặt, đột nhiên cong lưng, đa tạ phụ thân chỉ điểm, hài nhi ngày sau nhất định cùng Lâm tiểu thư cùng với Hàn tiểu huynh đệ nhiều đi lại. Tôn gia chủ thỏa mãn gật đầu, đúng là như thế đạo lý, như vậy có tiềm lực 2 người, chúng ta Tôn gia không thể chỉ lợi dụng lợi ích liên hợp, còn muốn dùng cảm tình. Lần này mặc kệ chúng ta có thể hay không đạt được viêm chu quả, đều muốn cùng 2 người này giao cho, hỏa chu quả không thể keo kiệt. Lấy thực lực của bọn họ, coi như không cùng chúng ta Tôn gia liên hợp, đơn độc đi vào, cũng là có năng lực chia một chén canh. Được rồi, ngươi đi xuống đi, vi phụ cũng phải phái người thông báo Chu gia cùng Nô gia cùng một chỗ đến đây thương lượng liên minh công việc. Phải. Thanh tĩnh lưu nhã trong phòng. Hàn Phong lắc mình tiến vào cựu Diễm Thiên Hỏa Tháp, tại chỗ chỉ để lại một cái giả tạo bóng người, chỉ cần không tới gần, rất khó phát hiện dị dạng. Ở Hàn gia thời điểm, Dư lão không cũng bị lừa bịp quá khứ. Cựu Diễm Thiên Hỏa Tháp bên trong, Hàn Phong đã luyện hóa một viên nhân nguyên quả biến thành nguyên dịch, chân khí trong cơ thể sôi trào, kinh mạch bị mở rộng đến cực hạn. Nhưng muốn phá vỡ hàng rào, lập tức xung kích đến 3 sao cảnh giới, nhưng là vẫn cứ có chút không đủ. Hàn Phong không do dự nữa, lại là một viên nhân nguyên quả biến thành làm nguyên dịch dùng vào trong miệng. Ầm ầm ầm. Chân khí trong cơ thể khác nào cuồn cuộn sông lớn, bước lên không ngớt. Rầm rầm rầm. Hàn Phong trong cơ thể truyền ra một trận đánh về, giây lát chốc lát, Hàn Phong thân thể chấn động, chân khí không tự chủ được bắn mạnh mà ra. Lúc này chân khí bắn ra khoảng cách so với trước càng xa, hơn chân khí chất lượng cũng so với trước càng mạnh mẽ hơn. Hàn Phong dĩ nhiên đột phá đến nhân cấp 3 sao cảnh giới. Hàn Phong cũng không có dừng lại, phản mà là tiếp tục tu luyện. Mấy ngày này linh thạch sung túc, nguyên dịch tự nhiên không thiếu, tầng thứ 4 trồng trọt không gian đã trồng ra đến không ít nhân nguyên quả. Đương khi 2 viên nhân nguyên quả nguyên dịch vào bụng sau khi, 3 sao sơ kỳ cảnh giới triệt để vững chắc. Mà vào lúc này, nhân nguyên quả vừa vặn cũng tiêu hao hầu như không còn, tân nhân nguyên quả vẫn không có thành thủ. Như vậy, Hàn Phong không thể làm gì khác hơn là chuyển chiến tầng thứ 3 thời gian chi phòng, tu luyện võ kỹ. Chìm đắm đang tu luyện ở trong, Hàn Phong cũng không biết, bên ngoài Tôn Bân đã sắp muốn giơ chân. Tôn Bân tuần hoàn phụ thân giáo dục, muốn đến cùng Lâm Thanh San cùng với Hàn Phong rút ngắn quan hệ, cũng mặc kệ là Hàn Phong vẫn là Lâm Thanh San, vẫn nằm ở bế quan trạng thái. Tôn Bân vốn là muốn đánh hảo quan hệ của song phương, làm sao có khả năng biết đánh rảo Hàn Phong cùng với Lâm Thanh San bế quan, bởi vậy chỉ có thể chờ đợi. Có thể vẫn đợi được Nhân Vũ Thành 3 gia tộc lớn liên hợp, ngày mai liền muốn chuẩn bị xuất phát, Tôn Bân cũng không có đợi được 2 người xuất quan. Tầng thứ 3 thời gian chi trong phòng. 5 cái huyền diễm liên quay chung quanh Hàn Phong xoay tròn. Đột phá đến nhân cấp 3 sao sau khi, huyền diễm liên không tự chủ được liền ngưng hiện ra điều thứ 4 xiềng xích, Hàn Phong chẳng mấy chốc liền triệt để trường khống, sau khi càng là ngưng hiện ra đệ ngũ điều xiềng xích. 5 cái huyền diễm liên, hiện nay ta quản lý nắm huyền diễm liên 3 tầng võ kỹ, đã muốn đạt đến tầng thứ 3. Không biết lần này có hay không có thể may mắn từ huyền ô sơn trại những kia giặc cướp trong tay đạt được đến tiếp sau võ kỹ tu luyện pháp quyết. Hàn Phong thu hồi huyền diễm liên, thấp giọng tự nói. Đồng thời, Hàn Phong dưới chân sáng lên 3 đám óng ánh mạnh mẽ dương. Trong tay cũng là ngưng hiện ra 6 viên quả cầu lửa. Cùng viêm bạo kích cùng liệt dương cửu bước 2 đại võ kỹ, Hàn Phong thình lình cũng có đột phá, đạt đến tiểu thành cảnh giới. Bấm chỉ tính toán, Hàn Phong tính toán quá không trong thời gian ngắn, bên ngoài Nhân Vũ Thành mấy gia tộc lớn hẳn là đã liên hợp xong xuôi, là thời điểm xuất quan. Chương 88 chuẩn bị xuất phát. 88 chuẩn bị xuất phát. Huynh đệ, ngươi có thể rốt cục đi ra, lại tối nay, sẽ phải làm lỡ xuất phát thời gian. Hàn Phong mới vừa ra khỏi cửa, bên ngoài đã sớm chờ đến lo lắng Tôn Bân lập tức thở phào nhẹ nhõm, trong miệng hơi hoán giận lên. Hàn Phong ngẩn ra, giơ tay lên cùng cùng, xin lỗi, để Tôn Huynh làm khó dễ. Vừa nghĩ liền biết, Tôn gia vì chờ 2 người bọn họ, nhất định để mặt khác lượng gia tộc lớn có chút bất mãn. Viêm chu quả như vậy thiên địa linh vật, phàm là người biết, làm sao cũng không thể hội yên tĩnh hạ. Nếu không là hỏa chu quả thụ ở nơi nào chỉ có Tôn Bân mới biết, mặt khác lượng gia tộc lớn nói không chắc đã sớm không kịp đợi đi đầu đi vào. Tôn Bân cười khổ, kỳ thực cũng không cái gì, dù sao Lâm Đại Nhân là 11 tinh cao thủ, hai gia tộc khác cũng là có kiêng dè. Lúc này, bên cạnh phòng ốc mở ra, Lâm Thanh San đi ra. Một thân chân khí gọn sóng, mơ hồ có chút gồ lên. Hàn Phong vui vẻ, Lâm tỷ, ngươi đột phá. Lâm Thanh San mỉm cười gật đầu, đúng đấy, may mắn đột phá. Trước đó Lâm Thanh San là nhân cấp 11 tinh trung kỳ, xuất hiện đang đột phá, vậy thì là 11 tinh hậu kỳ. Tôn Bân cũng là vui vẻ, Lâm Thanh San càng lợi hại, bọn họ Tôn gia ở tranh đấu ở trong chiếm cứ ưu thế thì càng nhiều. Nhân cấp 11 tinh cao thủ, mặc dù là ba gia tộc lớn, cũng là không nhiều, không vượt quá một trưởng số lượng. Tuy nói vì cướp đoạt Viêm Chu quả muốn phái ra nhân cấp 11 tinh cao thủ, có thể vì phòng ngừa gia tộc có chuyện, nhất định còn muốn lưu lại một hai bảo vệ gia tộc, cứ như vậy, có thể đi tới nhân cấp 11 tinh cao thủ thì càng thiếu, hai, ba cái đều miễn cưỡng. Lâm đại nhân, phụ thân từ lâu ở đại sảnh chờ ngài. Tôn Bân hơi nghiêng người, làm ra Lâm Thanh San đi đầu động tác, sau đó nói. Lâm Thanh San cười vui gật đầu, phiền phức ngươi. Nhưng không có đi đầu. Nơi này dù sao cũng là Tôn gia, Tôn Bân lại là Tôn gia thiếu chủ, nếu thật sự đem Tôn Bân cho rằng gã sai vặt, không chỉ có là Tôn gia chủ, chỉ sợ cũng là Tôn Bân, cũng sẽ có bất mãn. Tôn Bân thấy này, khẽ mỉm cười, cùng Hàn Phong hai bên trái phải đứng ở Lâm Thanh San bên cạnh, dẫn Lâm Thanh San cùng Hàn Phong hai người đi tới đại sảnh. Bất quá nhìn kỹ, vẫn có thể phát hiện, Tôn Bân hơi hơi lạc hậu Lâm Thanh San như vậy một bước nhỏ. Lâm Thanh San một trận, liền biết này Tôn gia đã không chỉ là dự định liên hợp, mà là dự định lôi kéo. Đối với này, Lâm Thanh San cũng không có đặc biệt gì ý nghĩ, một cái gia tộc muốn lôi kéo một cái có tương lai võ giả, là chuyện rất bình thường. Hàn Phong cũng không phải là không có ánh mắt, hắn mặc dù có thể đạt được Tôn gia chủ cùng Tôn Bân cung kính đối xử, hoàn toàn là Lâm tỷ nguyên nhân, lấy người khác giai ba sao tu vi, ở Tôn gia như vậy gia tộc trước mặt, chẳng là cái thá gì. Huống chi, Tôn gia hiện tại còn không biết hắn đã đột phá, trở thành nhân cấp 3 sao. Nếu là bình thường, lấy hắn quan hệ cùng Lâm tỷ cùng đi cũng không nhiều nhiều quan hệ. Có thể hiện tại tình huống như thế, Hàn Phong cũng chỉ đành lạc hậu một bước nhỏ. Tôn gia đại sảnh, Tôn gia chủ ngồi ở chủ vị, phía dưới ngồi chính là hai gia tộc khác gia chủ. Chu gia chủ cùng Ngô gia chủ. Đương khi Tôn gia một người đến đây báo cáo Lâm Thanh San đám người đã sắp đến thời điểm, Tôn gia chủ lập tức đứng dậy, vẻ mặt tươi cười ra ngoài nên tiếp. Cái khác hai nhà chủ liếc mắt nhìn nhau, cứ việc có chút bất mãn. Ai có thể gọi đối phương là nhân cấp 11 tinh cao thủ, chỉ so với bọn họ thấp một tinh, đối mặt cao thủ như vậy, vẫn là tán tu, bọn họ cũng là phải cho một ít mặt mũi. Nếu như có thể lôi kéo, vậy thì càng tốt. Lâm Tiểu Thư, ngươi có thể rốt cục đến rồi, bế quan mấy ngày nay, nói vậy Lâm Tiểu Thư tất nhiên có thu hoạch đi. Tôn gia chủ sang sảng cười to. Lâm Thanh San cũng là mỉm cười nói, thắc Tôn gia chủ phúc, nho nhỏ có tăng lên. Tôn gia chủ trước đó bất quá là chào hỏi. Nơi nào nghĩ đến Lâm Thanh San thật sự đột phá, trong lòng hơi kinh hãi. Đây chính là 11 tinh A, muốn hắn ở vào 11 tinh thời điểm, mấy tháng cũng chưa chắc có thể tăng lên. Lúc này mới bao nhiêu thời gian có thể đột phá? Chẳng lẽ là trước đó đã nơi đang đột phá biên giới? Tôn gia chủ chỉ có thể nghĩ như vậy, nhưng không nghi ngờ chút nào, Tôn gia chủ là cực kỳ cao hứng. Chu gia chủ cùng Ngô gia chủ nhưng là biến sắc, 11 tinh lại tăng lên nữa, coi như không phải 12 sao cao thủ. Có thể ở 11 tinh ở trong, cũng định là khá là xuất sắc trình độ. Tôn gia đến này cao thủ giúp đỡ, đối với bọn họ có thể bất lợi. Bất quá muốn có được viêm chu quả, đầu tiên muốn đem tinh viêm thú giết chết, hai cái gia chủ chỉ có thể kiềm chế lại trong lòng kiên kỵ. Ha ha, nguyên lai vị này chính là Lâm Tiểu Thư, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lâm Tiểu Thư, lần này chu diệt tinh viêm thú, có thể muốn xin nhờ ngươi. Chu gia chủ cùng Ngô gia chủ không cam lòng yếu thế tiến lên phía trước nói. Lâm Thanh San từng cái vân an, mới khiêm tốn nói, nơi nào, tiểu nữ tử mới là ngưỡng mộ đã lâu hai vị đại danh. Cho tới chu diệt tinh viêm thú, lấy tiểu nữ tử thực lực, cũng chỉ có thể ở ba vị gia chủ trước mặt giúp một chút tay, ở đâu là tinh viêm thú đối thủ a? Song phương một phen lẫn nhau khen tặng, từng người vẻ mặt tươi cười. Hàn Phong trong lòng lườm một cái. Chỉ bằng Lâm tỷ cái kia đặc thù cực điểm công pháp cùng nhân cấp cực phẩm hàng đầu võ kỹ cùng với tối thượng đẳng hạ phẩm linh khí tử lôi tiên, những gia chủ này đơn độc một cái. Vẫn đúng là không phải Lâm tỷ đối thủ. Thật muốn nhìn một chút ở sát tinh viêm thú thời gian, những gia chủ này nhìn thấy Lâm tỷ thực lực sẽ là ra sao vẻ mặt. Song phương lại là một phen hàn huyên, Tôn gia chủ mới đột nhiên vỗ chán một cái, xem ta kích động, suýt chút nữa đã quên chính sự, Lâm tiểu thư, Chu huynh, Nô huynh, chúng ta tiến vào trong đại sảnh. Trong đại sảnh, mấy người bắt đầu trò chuyện đối phó tinh viêm thú công việc. Quá trình nên làm như thế nào? Chu gia chủ đại đại liệt liệt nói. Cái kia tinh viêm thú nhưng là cấp 9 ma thú, nghe hiền chất từng nói, cũng chỉ là cấp 9 sơ kỳ, cũng chính là tương đương với chúng ta huyền giai một tinh võ giả thực lực. Thực lực như vậy cố nhiên ở huyền giai ở trong là lót đáy tồn tại, có thể đối với chúng ta nhân cấp tới nói, nhưng là uy hiếp không nhỏ. Ta kiến nghị mấy người chúng ta gia chủ công, nhân cấp 10 sao 11 tinh cao thủ ở một bên hiệp trợ. Cho tới nhân cấp 9 sao bên dưới, ở phía xa phụ trợ liền có thể. Nhân cấp 6 sao bên dưới, đều là chúng ta ba gia tộc lớn trẻ tuổi, để bọn họ mở mắt cũng được, có thể đang công kích mặt trên, liền không cần bọn họ. Tôn gia chủ cùng Ngô gia chủ suy nghĩ một phen, đều là hơi khẽ gật đầu. Đối với cấp 9 ma thú mà nói nhân cấp 6 sao cùng với 6 sao bên dưới, vẫn đúng là chỉ là trói buộc. Ngô gia chủ lại nói, nhân cấp 6 sao bên dưới tuy rằng vô dụng, nhưng làm vì những thứ khác tác dụng vẫn có thể bước, chúng ta từng người dòng chính tự nhiên không thể hy sinh, có thể những kia chi thứ hoặc là hộ vệ nhưng là có thể, sống tiếp chúng ta có thể cho bọn họ càng nhiều khen thưởng, chết rồi cũng vì gia tộc làm ra cống hiến, thi ân với người nhà bọn họ liền có thể. Tôn gia chủ cuối cùng nói, hai vị nói không sai, cứ như vậy đi, Lâm tiểu thư, ngươi có thể có bổ sung. Lâm Thanh San lắc đầu, không có, chỉ cần đệ đệ ta theo ta cùng một chỗ liền có thể. Tôn gia chủ cao mày, Hàn tiểu huynh đệ sao? Lâm tiểu thư có thể muốn suy nghĩ thật kỹ một thoáng, Hàn tiểu huynh đệ mới nhân cấp 2 sao tu vi, tinh viêm thú một cái chân nguyên gọn sóng, liền rất có thể muốn Hàn tiểu huynh đệ mệnh a. Chương 89 lộ phong mang thượng. 89 lộ phong mang thượng. Lâm Thanh San cười nhạt, Tôn gia chủ yên tâm, ta nếu nói như vậy, đệ đệ ta tự nhiên là có lực tự bảo vệ, không thể so với người giai trung kỳ kém. Nếu thật sự xuất hiện vấn đề gì, cũng tự có ta cùng đệ đệ gánh chịu, không sẽ dính dáng đến Tôn gia chủ các ngươi trên người. Tôn gia chủ nhất thời lúng túng nở nụ cười. Xác thực, hắn chính là sợ sệt Hàn Phong một cái không tốt Lâm Thanh San hội thiên nộ đến bọn họ Tôn gia, cứ như vậy, bọn họ lôi kéo không được, ngược lại hội đắc tội một cái tương lai cường giả. Hơn nữa chủ yếu nhất, lưu lại Hàn Phong, cũng coi như là lưu lại một người tính chất, miễn cho Lâm Thanh San trên đường đột nhiên bội ước. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T một người giai 11 tinh cao thủ, trên đường đột nhiên làm ra chút gì, tổn thất kia nhưng lớn rồi. Tôn gia chủ xin lỗi nói, nếu Lâm tiểu thư nói như vậy, liền như Lâm tiểu thư mong muốn. Ngày mai, ba nhà cũng đã chuẩn bị hoàn toàn, ở Nhân Vũ Thành bên ngoài tập hợp. Chu gia gia chủ là nhân cấp 12 sao cao thủ, mang đến 2 vị nhân cấp 11 tinh cao thủ, 6 vị nhân cấp 10 sao, nhân cấp 9 sao đến nhân cấp thất tinh hơn 20 cái. Nhân cấp 6 sao cùng với 6 sao trở xuống, thì lại có mấy chục. Người này giai 6 sao cùng với 6 sao trở xuống võ giả còn chia làm hai nhóm. Trong đó một nhóm người mấy ít, chỉ có mấy cái, nhưng là trên mặt mang theo kiêu ngạo, mặt khác một nhóm, sắc mặt bình tĩnh, con ngươi ở trong mơ hồ lộ ra một ít tăng thương. Hiển nhiên, nhân số như vậy thiếu chính là gia tộc dòng chính. Nhân số nhiều, nhưng là chi thứ cùng gia chủ ở ngoài hệ hộ vệ. Những người này hiển nhiên cũng biết mình sẽ là một cái kết cục gì. Bất quá hảo ở gia tộc đối với người nhà của bọn họ khá lớn phương, những người này cũng không có lưu lại cái gì tiếc nuối. Nô gia cùng Tôn gia cùng Chu gia gần như. Chỉ có điều Tôn gia thêm ra Lâm Thanh San cùng Hàn Phong hai người. Một người là người giai 11 tinh, ở một đám võ giả ở trong thuộc về tầng cao nhất, một người là người giai 2 sao, ở một đám võ giả ở trong là lót đáy, thực sự là hai thái cực. Tôn gia chủ hướng bốn phía vừa chắp tay, chư vị, là thời điểm xuất phát. Đang lúc này, một tiếng kiệt ngạo âm thanh âm vang lên, Tôn bá phụ, chúng ta là đi chu diệt tinh viêm thú, không phải là đi du lịch, vì sao phải mang một cái chỉ là nhân cấp 2 sao? Chu gia một phương, một vị trên người mặc áo bào màu vàng lóng tiêu căng thanh niên bất mãn cao giọng. Chu gia chủ biến sắc mặt, mạnh mẽ trừng mắt tên tiểu tử này, này chết tiệt Chu phá, đều nói rồi không thể đắc tội Lâm Thanh San hai người, trả lại như thế nào? Có thể lập tức Chu gia chủ liền nhìn thấy Chu phá lấy sỉ nhục ánh mắt tà quá Hàn Phong sau khi nóng rực ánh mắt đặt ở Lâm Thanh San trên người. Vào lúc này, Chu gia tổ hợp nơi nào không hiểu Chu phá suy nghĩ, đây là coi trọng Lâm tiểu thư. Lâm Thanh San cùng Hàn Phong tự xưng tỷ đệ, có thể họ tên không giống, ai cũng biết có vấn đề, lại nhìn hai người quan hệ ám muội, càng là đoán 8-9 phần 10. Chu phá nếu coi trọng Lâm Thanh San, đương nhiên phải nhằm vào Hàn Phong. Bằng không, đã sớm định bợ em vợ. Chu gia chủ tâm trong vui vẻ, Chu phá tuy rằng chỉ có nhân cấp 5 sao, có thể mới 18 tuổi. Thiên tư cũng khá, vạn nhất bị Lâm tiểu thư coi trọng, chẳng phải là đem Lâm tiểu thư lôi kéo lại đây. Cứ như vậy, Chu gia chủ vốn là muốn quát lớn nhưng là nuốt trở vào. Một bên khác Ngô gia chủ trong lòng cười gằn, này Lao Chu thực sự là hồ đồ, Lâm tiểu thư bất quá chừng 20 tuổi tác, cũng đã là nhân cấp 11 tinh, Chu phá cùng Lâm tiểu thư so với, quả thực là rất rưỡi, một cái ở trên trời một cái dưới đất. Cách biệt khổng lồ như thế, trừ phi là Lâm tiểu thư mắt bị mù mới hội coi trọng Chu Phá. Hàn tiểu huynh đệ cùng Lâm tiểu thư là ám muội, có thể Hàn tiểu huynh đệ lấy không tới 14 tuổi chi linh đã là nhân cấp 2 sao đỉnh cao, 15 tuổi sau khi càng là thực lực nhanh chóng khuyết trương một cái độ tuổi, đợi được Chu Phá tuổi tác, phỏng chừng từ lâu bước vào nhân cấp hậu kỳ 7, 8 tinh trình độ. Đến Lâm tiểu thư tuổi tác, chưa chắc sẽ so với Lâm tiểu thư kém, hai người này mới là thích hợp một đôi. Nô gia chủ hai tay ôm ngực, mang theo xem trò vui nụ cười nhìn Chu gia một phương. Tôn gia chủ giờ khắc này sắc mặt cũng rất khó nhìn, Hàn Phong tu vi lại yếu, vậy cũng là bọn họ Tôn gia khách mời, một mình ngươi Chu gia chó miệng vào. Ngay khi Tôn gia chủ chuẩn bị nói cái gì thời điểm, Lâm Thanh San nhưng là hừ lạnh, con mắt của ngươi cho ta quản được rồi, lại dùng cái kia buồn nôn người ánh mắt xem buồn tiểu thư đảo con mắt của ngươi. Chu Phá sắc mặt nhất thời lúng túng lên. Chu gia chủ trầm giọng nói, Lâm tiểu thư, còn xin chú ý ngươi tìm từ. Lâm Thanh San chỉ là cười gằn. Hiện tại Lâm Thanh San nhưng là thật sự đem Hàn Phong cho rằng thân đệ đệ đối xử, thậm chí còn có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm tư, sao lại để ngoại nhân nói Hàn Phong nói xấu. Nếu không có kiêng kỵ Chu gia cùng Chu gia chủ, Lâm Thanh San đã sớm một chiêu lôi quang tiên nổ ra đi tới. Song phương trong lúc đó bầu không khí, nhất thời nghiêm nghị lên. Đang lúc này, Hàn Phong nhưng là đi ra, vị này các hạ, xin hỏi đạt đến cảnh giới gì? Chu Phá một mặt ngạo nghễ, nhân cấp 5 sao. Nói, Chu Phá còn liếc mắt nhìn Hàn Phong, không phải là ngươi chỉ là nhân cấp 2 sao có thể so sánh. Hàn Phong một tiếng cười nhạo, xem ngươi dáng vẻ, so với ta chí ít lớn hơn 3, 4 tuổi, mới cao hơn ta ra ngần ấy, thật thiệt thòi ngươi còn có mặt mũi coi thường ta. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi ý đồ kia, không phải là coi trọng ta thì sao, cũng không tát phao niệu chiếu ngươi dáng vẻ, dài đến vơ va vớ vẩn, ngươi cũng xứng. Sì. Không ít người đều bởi vì Hàn Phong một câu nói này nở nụ cười. Liền ngay cả Chu gia một ít chi thứ cũng nhịn không được, hả hê lòng người. Chính là bọn họ, đối với Chu Phá cũng là có rất nhiều bất mãn. Ngươi. Chu Phá chỉ vào Hàn Phong, tức giận nói không ra lời. Đồng nhiên, Chu Phá trong mắt Hàn quang lóe lên, nếu là ngươi có thể ở trên tay ta kiên trì 3 chiêu, ta sẽ đồng ý ngươi đi vào, đồng thời hướng ngươi xin lỗi. Ngươi có dám? Tôn gia chủ nghe vậy, lập tức muốn há mồm từ chối. Nhân cấp 5 sao cùng nhân cấp 2 sao, nhìn qua chỉ cách biệt 3 sao, trên thực tế nhưng là khác nhau một trời một vực. Một người là người giai trung kỳ, một cái bất quá là nhân cấp sơ kỳ mà thôi. Có thể Hàn Phong sắp tới, ta đáp ứng. Tôn gia chủ tức giận vỗ một cái chân, Hàn tiểu huynh đệ quá không chịu nổi kích, phải làm sao mới ổn đây. Một bên Tôn Bân nhỏ giọng nói, phụ thân, ngươi không thấy Lâm tiểu thư sắc mặt cũng không hề biến hóa sao, nói không chắc này Hàn Phong có cái gì lá bài tẩy ở tay. Tôn gia chủ cười khổ. Lại có thêm cái gì lá bài tẩy, song phương nhưng là trên lệnh 3 sao, ai, chỉ có thể hy vọng ngươi nói là đúng. Nếu là Hàn tiểu huynh đệ vào lúc này xảy ra vấn đề gì, Lâm tiểu thư nhất định sẽ không giảng hòa, này liên hợp nhưng là bị phá hỏng, đến thời điểm làm sao Chu diệt tinh viêm thú, cướp đoạt viêm chu quả cùng hỏa chu quả. Rất tốt, ta để ngươi một chiêu, ngươi xuất thủ trước đi. Chu Phá trong đám người đi ra, cười gần nói. Chờ đã. Hàn Phong đột nhiên chen vào một câu. Chu Phá hừ nói. Làm sao? Sợ sệt. Hàn Phong cười nhạt, không cái gì, chỉ cảm thấy trước ngươi cá cược quá nhỏ, không bằng như vậy, ta đính một cái tân cá cược, ta nếu là thua, ta bồi cho ngươi 500 thượng đẳng linh thạch hạ phẩm, nếu là ta thắng, ngươi bồi cho ta 500 thượng đẳng linh thạch hạ phẩm, ngươi có dám? Chương 90 lộ phong mang hạ. 90 lộ phong mang hạ. Rào. Đoàn người nhất thời ồ lên, làm sao cũng không nghĩ tới Hàn Phong hội đưa ra như thế một vụ cá cược, phần lớn người xem ra. Này Hàn Phong quả thực là điên rồi. Chu Phá tức điên mà cười, xem ra ngươi rất tự tin a, được, ta đáp ứng rồi. Mặt sau Chu gia chủ liền muốn chửi ầm lên, chết tiệt hôn cầu, lão tử còn không đáp ứng chứ, ngươi chỉ là một cái Chu Phá nơi nào đến quyền lợi đáp ứng. Vừa bắt đầu, Chu gia chủ chỉ là muốn dùng Chu Phá lôi kéo Lâm Thanh San, có thể trước đó Lâm Thanh San lạnh lùng một câu, để Chu gia chủ biết đây chỉ là hắn vọng tưởng. Chuyện bây giờ đến một bước này, Chu gia chủ càng là biết. Bọn họ Chu gia cùng Lâm Thanh San mối thủ là kết định. Mặc kệ Hàn Phong cùng Chu Phá ai thắng, song phương mâu thuẫn đã không thể điều hòa. Nhưng Chu gia chủ cũng không ngờ tới, đến cuối cùng còn sẽ xuất hiện như thế một cái khủng bố cá cược. 500 thượng đẳng hạ phẩm linh thạch a, chính là bọn họ Chu gia, muốn xuất ra như thế một số lớn linh thạch, cũng là tổn thất trọng đại, thậm chí có thể nói là miễn cưỡng ảnh hưởng đến Chu gia căn cơ. Đương nhiên, nếu là thắng cũng là không cái gì. Nhưng sự tình thật sự có thuận lợi như vậy sao? Chu gia chủ tâm trong có rất dự cảm không tốt. Cắn răng một cái, Chu Phá là đại trưởng lão chi tôn, ta nếu là hiện tại trực tiếp đúng tay, tiểu tử này cho đại trưởng lão cáo một hình, ta cũng là muốn ăn thiệt thòi. Này Chu Phá tự cao tự đại, luôn cho là mình rất đáng gờm, ta nếu là nhúng tay, này Chu Phá định cho rằng ta là cho hắn cản trở, không cho hắn chướng mặt mũi. Ta tu vi tuy cao, có thể đại trưởng lão hy vọng nhưng là càng sâu. Mặc kệ, nếu là này Chu Phá thất bại, liền để đại trưởng lão nhất hệ lấy ra những này bồi thường, đến thời điểm nói không chắc còn có thể nhờ vào đó để đại trưởng lão nhất hệ ở Chu gia uy tín đại hạ, vào lúc ấy Chu gia chính là ta một lời đường. Nếu là thành công, 500 khối thượng đẳng hạ phẩm linh thạch, cũng có thể làm cho ta Chu gia thực lực tiến thêm một bước nữa, vượt trên Ngô gia cùng Tôn gia. Tôn gia chủ cùng Tôn Bân hai mặt nhìn nhau. Tôn Bân thấp giọng nói, phụ thân, hiện tại có thể yên tâm đi, ta cùng Hàn Phong tuy rằng tiếp xúc không nhiều, nhưng cũng biết không phải một cái đầu góc khuyết đường người, làm ra như thế một vụ cá cược, định là có dựa dẫm. Còn nhớ Hải Nhi đã nói đầu kia Thiên Mục Hổ sao, ở bề ngoài xem này Thiên Mục Hổ là bị Lâm Tiểu Thư thu phục, đương nhiên, trên thực tế này Thiên Mục Hổ đối với Lâm Tiểu Thư cũng xác thực là kính sợ, nhưng cùng này Hàn Phong nhưng là quan hệ thân mật hơn, cuối cùng lúc đi càng là có không muốn. Nếu là không điểm thủ đoạn, này Thiên Mục Hổ sẽ là bộ dáng này sao? Phải biết, Thiên Mục Hổ trí tuệ không chút nào hạ với cấp 9 ma thú cùng cấp 10 ma thú, không phải tốt như vậy lừa gạt hảo ở chung. Tôn gia chủ khẽ gật đầu, đã như vậy, liền để chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Chu Phá càn rỡ là càn rỡ, nhưng cũng có chút đầu óc, biết Hàn Phong làm ra tới đây sao một vụ cá cược, liền có nhất định tự tin, lập tức cũng không dám kinh thường, cũng lại không nói ra để Hàn Phong một chiêu, để Hàn Phong xuất thủ trước. Bài sơn trưởng. Chu Phá khẽ quát một tiếng, hai tay đột nhiên đập ở trên mặt đất. Ầm ầm ầm. Mặt đất rạn nứt, vô số vết nứt hướng Hàn Phong lan tràn mà đi. Hàn Phong khẽ miệng cong lên, nhân cấp trung phẩm võ kỹ sao, bất quá xem trình độ như thế này, hẳn là chỉ là người bình thường giai trung phẩm võ kỹ, không phải lót đáy, nhưng cũng không phải hàng đầu, hơn nữa chết no đạt đến tiểu thành cảnh giới. Võ kỹ không phải là tốt như vậy tu luyện. Dựa theo lẽ thường, nhân cấp hạ phẩm võ kỹ đối ứng nhân cấp sơ kỳ võ giả, nhân cấp trung phẩm đối ứng người giai trung kỳ, đến cuối cùng nhân cấp cực phẩm đối ứng nhân cấp đỉnh cao. Nhưng trên thực tế, phần lớn võ giả có thể đem võ kỹ nắm giữ đến viên mãn thời điểm, bản thân tu vi đã vượt qua võ kỹ cấp bậc. Nói cách khác, người giai trung kỳ mới đem người giai hạ phẩm võ kỹ nắm giữ đến viên mãn. Võ giả có thể đem tương ứng đẳng cấp võ kỹ tu luyện tới viên mãn, nói cách khác người giai trung kỳ có thể đem người giai trung phẩm võ kỹ nắm giữ đến viên mãn, đã là thiên tài nội tính. Nếu là võ giả có thể vượt qua một đẳng cấp, dù cho không có tu luyện tới viên mãn, vẹn vẹn là tiểu thành hoặc là đại thành, cũng đã là thiên tài siêu cấp nội tính. Nói cách khác, người giai trung kỳ võ giả cũng đã đem người giai thượng phẩm võ kỹ tu luyện tới tiểu thành hoặc là viên mãn. Huyền Diễm Liên, năm cái xiềng xích ngưng tụ mà ra, khác nào lao tù như thế xoay tròn đem Hàn Phong bao quanh vây nốt. Dạn nước thổ địa hòn đá đụng chạm đến năm cái Huyền Diễm Liên, lập tức hóa thành cho tàn. Nhân cấp hạ phẩm võ kỹ tiếp cận viên mãn. Trong nháy mắt, nhãn lực cao lập tức liền nhìn ra Hàn Phong võ kỹ tiến triển trình độ, hơn nữa nhìn đến ra, đây là nhân cấp hạ phẩm hàng đầu, nói không chắc càng cao hơn. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, mới nhân cấp 2 sao liền nắm giữ đến trình độ như thế này, người này ngộ tính tuyệt đối là thiên tài cấp bậc. Chu Phá nhưng là sắc mặt tái xanh, hừ, bất quá là chống lại rồi một chiêu, chiêu tiếp theo ta xem ngươi làm sao chặn. Tứ trụ chi lao. Chu Phá hai tay tạo thành chữ thập, nương theo lượng lớn thuộc tính thổ chân khí trôi qua, Hàn Phong bốn phía đột nhiên từ mặt đất nhô ra bốn cái to lớn trụ đá. Những này trên trụ đá, càng là che kín thạch gai. Liệt Dương cử bước. Hàn Phong dưới chân đột nhiên sáng lên ba đám óng ánh mạnh mẽ dương, soi sáng mọi người con mắt đều không mở ra được, cũng chỉ có tu vi vượt xa Hàn Phong mới may mắn thoát khỏi với khó. Chu Phá hiển nhiên không nằm trong số này. Con mắt bị kích thích không tự chủ được nhắm lại, Chu Phá mất đi Hàn Phong bóng người, bốn cái trụ đá công kích trong phút chốc không có kết cấu. Cuồng viêm bạo kích. Hàn Phong nhảy lên một cái, trong tay sáu viên hỏa cầu thật lớn từ trên trời giáng xuống, khác nào mưa sao xa. Ầm ầm ầm. Mặt đất chấn động. Màu nâu cùng màu đỏ thấm ánh sáng phun trào, bốn cái trụ đá vỡ vụn thành mảnh vỡ. Hàn Phong cười ha ha, hai chiêu đã qua, ngươi vẫn cứ không có thắng lợi. Chu Phá vào lúc này con mắt khá hơn một chút, sắc mặt tái xanh, còn có chiêu thứ ba, chớ có càng rỡ. Chu Phá vốn định vận dụng hết chân khí, bùng nổ ra đòn mạnh nhất, nhưng lúc này đây, Hàn Phong ra tay trước. Huyền Diễm Liên, năm cái xiềng xích, vào đúng lúc này ngưng tụ tập cùng một chỗ, ầm ầm tập ra, phát sinh ong ong tiếng xé gió. Gay go. Bạo xa trưởng. Chu Phá dưới chân bốn phía mặt đất sụp đổ, vỡ vụn thổ địa hóa là màu vàng khoáng xa ngưng tụ ở Chu Phá trước mặt, hình thành màu vàng xa trưởng. Xẹt xẹt. Xiềng xích cùng màu vàng xa trưởng va chạm, cắt vàng tung tóe mà ra. Chu Phá cười gằn, chỉ là nhân cấp 2 sao, liên tiếp mấy lần võ kỹ, nói vậy ngươi đã tiêu hao gần đủ rồi, ta nói rồi, ngươi không phải ta ba chiêu chi địch. Hàn Phong đột nhiên nở nụ cười, chân khí bạo phát. Nhân cấp 3 sao sơ kỳ. Trong phút chốc, mọi người thấy ra Hàn Phong chân chính chân khí tu vi. Hàn Phong chân khí vốn là so với võ giả tầm thường ngưng tụ, 3 sao sơ kỳ tu vi, có thể so với 3 sao đỉnh cao, thậm chí có vượt qua. Huyền Diễm Liên công kích thoáng chốc tăng lên dữ dội. 3 sao, dĩ nhiên là 3 sao, tình báo sai lầm. Chu Phá trong lòng chửi ầm lên. Trên thực tế, liền ngay cả Tôn gia chủ mấy người cũng là giật mình không thôi. Tôn gia chủ vội vã hỏi do Tôn Bân, ngươi không phải nói này Hàn Phong chỉ là nhân cấp 2 sao sao, làm sao đột nhiên nhân cấp 3 sao? Chương 91 tinh viêm thú. 91 tinh viêm thú. Tôn Bân vẻ mặt đưa đám lắc đầu, Hải Nhi cũng không biết ta. Chợt Tôn Bân buồn bực, có thể hay không là bế quan 2 ngày này đột phá. Tôn gia chủ thấp giọng mắng, ngươi sau khi đột phá sẽ ở 2 ngày ổn định lại. Trừ phi hoàn toàn ổn định, bằng không chắc chắn lộ ra một tia sơ sót, Lâm tiểu thư chỉ là phạm vi nhỏ đột phá, 2 ngày đều không ổn định bị chúng ta nhìn ra, này Hàn Phong tinh cấp trong lúc đó đột phá, chúng ta còn không nhìn ra. Chuyện này, Tôn Bân không nói lời nào. Nào có biết Lâm Thanh San nhĩ lực phi phàm, cho cười, Tôn gia chủ nói đúng, đệ đệ ta còn đúng là ở Tôn gia đột phá. Cho tới cảnh giới ổn định, đệ đệ ta xưa nay đã như vậy, lúc trước từ một tinh đột phá đến 2 sao, cũng là một buổi tối liền ổn định. Tôn gia chủ cùng Tôn Bân hai mặt nhìn nhau, thầm mắng một tiếng biến thái. Đồng thời, Tôn gia chủ đối với Lâm Thanh San thực lực đánh giá trong bóng tối cũng tăng lên một chút, đệ đệ cũng như này biến thái, nhân cấp 3 sao đối kháng nhân cấp 5 sao hảo không cật lực, tỷ tỷ kia đây. Chu Phá giờ khắc này cưỡi hổ khó xuống, hiện tại hắn không cách nào kích thương Hàn Phong, có thể Hàn Phong cũng không cách nào công phá hắn bạo xa trưởng. Có thể nói là rằng có không xong. Dựa theo đạo lý là hòa nhau, nhưng Chu Phá rõ ràng, hắn nhưng là nhân cấp 5 sao. Nếu như thật sự lấy hòa nhau mà nói, trên thực tế hắn nhưng là thua. Nhưng ở bề ngoài hòa nhau dù sao cũng hơn trực tiếp thua mạnh hơn, tối thiểu hắn còn có thể dựa vào hòa nhau kết quả này mà không giao ra 500 thượng đẳng hạ phẩm linh thạch. Hàn Phong nhìn ra Chu Phá trong lòng do dự, há mồm không hề có một tiếng động phun ra ngươi nghĩ tới mị bốn chữ. Chu Phá tức giận gân xanh hẳn lên, chân khí trong cơ thể phun trào, suýt chút nữa bạo loạn. Thừa dịp vào lúc này, Hàn Phong trong cơ thể phàm hỏa trong nháy mắt cùng Huyền Diễm Liên dung hợp. Huyền Diễm Liên uy lực lần thứ 2 tăng vọt. Cái gì? Không thể. Chu Phá hoảng hốt, uy lực tăng mạnh Huyền Diễm Liên, không chút do dự phá tan bạo sa trường, cắt vàng tràn ngập, còn lại Huyền Diễm Liên lập tức đụng vào Chu Phá trên người. Hàn Phong cũng biết có chừng có mực, Huyền Diễm Liên mũi nhọn cũng không có chân chính đâm vào Chu Phá thân thể, bằng không Chu Phá hiện tại đã sớm liền trở thành một bộ thi thể. Bốn phía võ giả vào đúng lúc này lặng lẽ. Rất rõ ràng, Hàn Phong lấy nhân cấp 3 sao sơ kỳ tu vi, đánh bại nhân cấp 5 sao trung kỳ Chu Phá. Tôn gia chủ sắc mặt kinh hãi, vừa nãy phàm hỏa. Chẳng lẽ là trung phẩm phàm hỏa? Phải biết, lấy tu vi của hắn, phàm hỏa uy lực cũng bất quá là hạ phẩm đỉnh cao thôi. Sở dĩ muốn chiếm được viêm chu quả, chính là muốn dựa vào viêm chu quả một lần đem phàm hỏa uy lực tăng lên tới trung phẩm. Tôn gia chủ nhìn về phía Lâm Thanh San, Lâm Thanh San gật gật đầu. Tôn gia chủ hít vào một hơi, này Hàn Phong, tương lai không thể đo lường, chính là địa giai cường giả, cũng không phải không thể, Vân Nhi, này Hàn Phong nhất định phải giao hảo, không thể trêu chọc. Tôn gia chủ như vậy, một bên khác Ngô gia chủ cũng là như thế. Chỉ có Chu gia chủ tràn đầy hảo não. Như tiểu tử này cùng ta đồng cấp, bằng vào cái kia trung phẩm phàm hỏa uy lực, liền đủ để đem ta thuộc tính lửa võ kỹ nuốt chửng. Lâm Thanh San nhìn chung quanh một tuần, trong lòng cao hứng không được, ngạo nghệ thầm nghĩ, nếu là những người này biết, đệ đệ ta còn có một cái đặc thù võ kỹ có thể tăng cường thực lực, không biết con ngươi có thể hay không đi trên đất. Lâm Thanh San nói tới, chính là thiên hỏa chiến thể. Hàn Phong thực lực bây giờ, có thể đánh giết Chu Phá, đó là bởi vì Chu Phá đối với võ kỹ nắm giữ không đủ, nếu là đối với nhân cấp trung phẩm võ kỹ đạt đến đại thành, Hàn Phong muốn thắng lợi liền không đơn giản như vậy, chỉ có thể dùng ra thiên hỏa chiến thể. Đến lúc đó, Hàn Phong sức chiến đấu cố nhiên không sánh được nhân cấp 6 sao, nhưng cũng không phải là người giai 5 sao có thể so với. Chu gia một phương đi ra hai người, ảo não đem Chu Phá mang tới trở lại. Chu gia chủ sắc mặt khó coi nói, hai người các ngươi không cần đi tới, đem Chu Phá nhấc về nhà, đồng thời đem chuyện đã xảy ra hôm nay nói cho đại trưởng lão. Chu gia chủ tâm trong cười gằn, ta ngược lại muốn xem lão già kia biết sự tình ngọn nguồn sau còn thế nào cậy già lên mặt. Bọn họ nhất hệ đã là Chu gia tội nhân. Chờ hai người sau khi rời đi, Chu gia chủ mới cường cười nói, Lâm tiểu thư, chờ từ Huyền Ô Sơn mạch trở về, chúng ta Chu gia chắc chắn linh thạch dâng. Chu gia chủ cũng nhìn ra Hàn Phong tiềm lực, có Lâm Thanh săn ở, bọn họ Chu gia muốn giải quyết đi Hàn Phong căn bản không thể, chỉ có thể mất bỏ mới lo làm chuồng, hòa hoãn song phương quan hệ. Lâm Thanh San hơi nhướng mày, nếu là đến thời điểm các ngươi đổi ý làm sao bây giờ, các ngươi Chu gia cường giả nếu là tập hợp lại cùng nhau, nhưng là hoàn toàn có thực lực đổi ý. Chu gia chủ hít sâu vào một hơi, trịnh trọng nói, có Ngô huynh cùng Tôn huynh ở đây, ta tuyệt đối không thể đổi ý, Lâm tiểu thư đến thời điểm có thể cùng Ngô huynh cùng Tôn huynh cùng một chỗ đến đây. Ngô huynh hướng Lâm Thanh San chắp tay, Chu huynh nói không sai, đến thời điểm ta cùng Tôn huynh nhất định trợ Lâm tiểu thư một chút sức lực. Ngô gia chủ đồng dạng nhìn thấy Hàn Phong tiềm lực, song phương vừa không có cái gì ân oán, tự nhiên là cực lực lôi kéo. Lâm Thanh San lúc này mới gật gật đầu. Hàn Phong trở lại đội trong, không người còn dám coi thường Hàn Phong. Tôn Bân càng là thân thiết rất nhiều, dọc theo đường đi không ngừng hỏi Hàn ân cần. Nếu không có Hàn Phong trời vừa sáng liền rõ ràng Tôn Bân mục đích, nói không chắc liền muốn cho rằng Tôn Bân có cái gì đặc thù ham mê. Huyền Ô Sơn mạch nơi sâu xa, một nhóm sắp tới 300 người tụ tập với này. Tôn Bân chỉ vào xa xa nói, lại có mấy trăm mét liền đến. Tôn gia chủ giơ tay lên, tất cả mọi người dừng lại, chỉ nghe Tôn gia chủ đạo, đại gia trận địa sẵn sàng đón quân địch, Huyền Ô Sơn trại giặc cướp nói không chắc đã đến, hoặc là tàng trong bóng tối, tuyệt đối phải cẩn thận, không thể bị những kia giặc cướp đánh lén. Đoàn người cẩn thận từng ly từng tí một tiến lên, có thể đến cuối cùng, cũng không có phát hiện Huyền Ô Sơn trại giặc cướp. Trong tầm mắt, đã phát hiện tinh viêm thú bốn phía, vẫn cứ không có Huyền Ô Sơn trại giặc cướp. Tất cả mọi người không rõ. Huyền Ô Sơn trại nhưng là có giặc cướp truy sát Tôn Bân cùng Tôn Hân, vì là chính là không cho Tôn Bân đem hỏa chu quả thụ tin tức mang về Nhân Vũ Thành, nói thế nào cũng không thể từ bỏ a. Tất cả những thứ này quá không hợp lý. Tôn gia chủ cao mày, đối với Lâm Thanh San cùng Chu gia chủ cùng với Ngô gia chủ nói, ba vị, hiện tại nên làm gì? Ngô gia chủ tuét miệng nói, sợ cái gì, ta xem Huyền Ô Sơn trại là bị tinh viêm thú làm cho khiếp sợ. Chúng ta sắp xếp mấy người giai 7, 8 tinh ở bốn phía bảo vệ. Những kia giặc cướp không thể vô thanh vô tức tới gần, muốn làm ngư ông là không thể. Tôn gia chủ trầm tư một lát, mới khẽ gật đầu nói, như vậy cũng tốt. Đoàn người đẩy ra cao hơn 1 mét cỏ dại, xuất hiện ở tinh viêm thú trong tầm mắt. Tinh viêm thú trong khoảnh khắc đứng dậy, hướng mọi người rít gào. Đây chính là tinh viêm thú A. Nhìn trước mắt mấy mét cao to lớn ma thú, Hàn Phong không tự chủ được phát sinh một tiếng cảm thán. Chương 92 đại chiến tinh viêm thú. 92 đại chiến tinh viêm thú. Tinh viêm thú đầu lâu tự sư tử, lỗ thay nhưng là dường như hồ ly, đỉnh đầu càng là đẩy hai cái dường như sừng hiệu thứ tầm thường. Hai mắt hiện ra xanh thẳm vẻ, nhìn qua đẹp cực kỳ, có thể chạm con ngươi màu xanh lam nơi sâu xa, nhưng là không cách nào che giấu điên cuồng sát khí. Ngoại trừ thân thể, khuôn mặt cùng song giác, tứ cái móng vuốt, những bộ phận khác quả thực như là trực tiếp do hỏa diễm ngưng tụ mà thành. Mặt sau hỏa vĩ, dài đến hơn 10 mét, phần sau trung đoạn, là nhất là rộng rãi, có tới 3-4 mét chi khoan. Hống. Tinh viêm thú nổi giận gầm lên một tiếng, lấy tinh viêm thú làm trung tâm, một luồng rồng lửa quyển tịch quyển mà ra. Thời khắc này, Hàn Phong rốt cuộc biết tại sao tinh viêm thú bốn phía sẽ là chốc lốc, hóa ra đều là này tinh viêm thú hỏa diễm làm. Xoạt xoạt xoạt. Mọi người nhanh chóng lùi về phía sau, cũng may mọi người vốn là khoảng cách tinh viêm thú không gần, này lùi lại, vừa vặn tránh thoát rồng lửa quyển. Ba vị gia chủ điên cuồng hét lên, nhanh lên một chút dựa theo trước đó nói cẩn thận đến. Phía sau ba nhà liên hợp lại có tới hơn 100 cái nhân cấp trung kỳ lập tức chạy về phía tinh viêm thú, ở trên đường tan ra bốn phía, đem tinh viêm thú vây quanh lên. Những người này giai trung kỳ võ giả bước chân di động, phảng phất là có một loại nào đó quy luật. Sau một khắc, Hàn Phong chớp chớp mắt, những võ giả này dĩ nhiên toàn bộ sản sinh bóng mờ. Vốn là hơn 100 người, giờ khắc này dĩ nhiên có gần 1000 người. Gần 1000 bóng mờ, xem tinh viêm thú cũng táo bạo lên. Tôn gia chủ đối với Lâm Thanh San cùng Hàn Phong giải thích, đây là chúng ta ba nhà một lần nào đó liên hợp xông một vị huyền giai cường giả nghĩa địa, ở bên trong đạt được cái này đối địch trận pháp, nói đến cũng không cái gì quá to lớn tác dụng, bất quá là sản sinh bóng mờ mê hoặc mọi người thôi. Trận, Tôn gia chủ đối với Chu gia chủ cùng Ngô gia chủ nói, Chu huynh, Ngô huynh, chúng ta đi mau. Lâm Thanh San đám người giai 11 tinh cao thủ lập tức theo sát phía sau. Hàn Phong cùng Tôn Bân đám người nhưng là lưu lại, bọn họ ở lại đây, bất quá là gia tộc dẫn bọn họ va chạm xã hội. Bọn họ kỳ thực cũng không cần ra tay. Đương nhiên, nếu thật sự cần, bọn họ cũng sẽ không liền làm như vậy chờ. Tinh viêm thú nhìn thấy Tôn gia chủ đám người trực hỏa chu quả thụ mà đi, sốt sắng. Tinh viêm thú hé miệng, từng đạo hỏa diễm bắn ra bốn phía mà ra, nhưng mà bắn chúng toàn bộ đều là bóng mờ, căn bản không có chân chính bắn chúng người giai trung kỳ võ giả. Liên tục không cách nào bắn chúng, tinh viêm thú phẫn nộ không ngớt. Vào lúc này, Tôn gia chủ đám người đã tiếp cận hỏa chu quả thụ. Quá tốt rồi, không nghĩ tới đơn giản như vậy. Ba vị gia chủ đại hỉ. Có thể vào thời khắc này, tinh viêm thú trong mắt lộ ra một tia sỉ nhục, mặt sau đuôi ầm ầm đi vào đến mặt đất bên trong. Tôn gia chủ đám người dưới chân, mặt đất ầm ầm nô lên, chật hơn 10 điều hỏa vi điên cuồng vùng mà ra. Không được. 9 tầng phần diễm trưởng. Tôn gia chủ gầm nhẹ một tiếng, 9 đạo hỏa diễm bàn tay liên tiếp không ngừng oanh kích mà ra, ở giữa điên cuồng vùng mà đến hỏa vĩ. Ầm ầm ầm. Trải qua Tôn gia chủ công kích, hỏa vĩ bị rút ngắn rất nhiều, có thể vẫn cứ xu thế không gặp một đuôi suy ở Tôn gia chủ trên người. Tôn gia chủ chỉ có thể vội vàng hai tay giao nhau chống đối. Trung kích cực lớn lực, đem Tôn gia chủ trực tiếp suy bay ra ngoài, chật vật rơi xuống đất. Lướt ở ngoài hai cái gia chủ cũng là như thế, đều bị quăng bay ra, nhưng cũng may tinh viêm thú lực công kích phân tán, ba cái gia chủ đều không có chịu đến cái gì quá to lớn thương. Lâm Thanh San năm ngón tay mở ra, lôi quang tiên. Bùm bùm. Vừa bãi tàn phá sấm sét cùng hỏa vi va chạm, hỏa diễm cùng sấm sét tương giao, phát sinh ầm ầm ầm tiếng vang. Lâm Thanh San bước chân di động, lấy quỷ dị tốc độ rơi trên mặt đất, cũng cấp tốc lùi về sau, liền một chút xíu thương thế đều không có. Xem ba vị gia chủ hai mắt trợn tròn xoe. Tôn gia chủ trong bóng tối thở dài, quả nhiên, tên tiểu tử kia không đơn giản, này Lâm tiểu thư càng không đơn giản, cái kia bộ pháp, chỉ sợ đã đạt đến nhân cấp cực phẩm, như vậy bộ pháp loại võ kỹ, ta Tôn gia cũng là không có. Coi như chỉ là phổ thông lót đáy nhân cấp cực phẩm bộ pháp, giá trị cũng có thể so với công kích loại nhân cấp cực phẩm hàng đầu võ kỹ. Tôn gia chủ đám người làm sao không giật mình. Tôn gia chủ tâm trong kiên định hơn cùng Lâm Thanh San rút ngắn quan hệ ý nghĩ. Ba vị gia chủ cùng Lâm Thanh San vô sự, những người khác giai 11 tinh nhưng là không may mắn như vậy. Nô ra một vị nhân cấp 11 tinh cao thủ, bụng bị thiêu đốt bước lên một trận thịt nướng vị, vị cao thủ này đau tỏ rõ vẻ mồ hôi lạnh. Vừa nhìn đã biết, vị cường giả này sức chiến đấu đi tới 1/3. Nô gia chủ lau một cái mồ hôi lạnh, may là này tinh viêm thú là đem công kích phân tán, bằng không chúng ta chỉ sợ sẽ bị thuần sát. Tinh viêm thú trong mắt lộ ra vẻ đắc ý, sau đó bốn phía bóng mở rất nhanh để tinh viêm thú lần thứ hai phẫn nộ lên. Tinh viêm thú gầm rú liên tục. Từ tinh viêm thú đuôi thượng, từng trận biển lửa bao phủ mà ra. Sóng lửa trung điệp, một làn sóng cao hơn một làn sóng. Lâm Thanh San đám người sắc mặt đại biến, liên tiếp lui về phía sau, đồng thời từng người triển khai từng người phòng ngự võ kỹ. Nhanh lùi về sau. Mấy người hướng phía sau chuẩn bị trợ giúp nhân cấp hậu kỳ võ giả giống to. Những võ giả này cũng nhìn thấy tinh viêm thú chế tạo ra công kích, sắc mặt sợ hãi, cấp tốc lùi về sau. Đoàn người miễn cưỡng tránh thoát tinh viêm thú sóng lửa công kích. Có thể trước đó vây quanh tinh viêm thú, cho Tôn gia chủ đám người cung cấp cơ hội nhân cấp trung kỳ võ giả, nhưng là toàn bộ bị sóng lửa nhấn chìm. Sóng lửa qua đi, mặt đất một trận loang loang lổ lổ, có nhiều chỗ càng là thỉnh thoảng bốc lên một tia hỏa diễm. Mọi người sắc mặt không nhịn được bi ai một thoáng, những võ giả này, hiển nhiên không còn tính mạng, liền thi thể cũng không tìm tới. Tôn gia chủ thở dài một tiếng, xem ra đệ một cái kế hoạch thất bại, chỉ có thể cứng đối cứng. Dựa theo trước đó suy đoán, đệ một cái kế hoạch chính là dùng người giai trung kỳ võ giả sử dụng những kia chế tạo bóng mờ trận pháp kéo dài tinh viêm thú. Sau đó bọn họ những người này giai 11 tinh 12 sao cao thủ nhân cơ hội cướp đoạt hỏa chu quả cùng viêm chu quả. Cứ như vậy, liền không cần cùng tinh viêm thú mạnh mẽ chống đỡ. Có thể kết quả chứng minh, bọn họ nghĩ tới quá đơn giản. Cấp 9 ma thú, có thể so với huyền giai võ giả mạnh mẽ, lần thứ nhất rõ ràng bại ở trước mặt bọn họ. Tôn gia chủ cao giọng nói, nhân cấp 10 sao trở xuống võ giả lùi về sau, tìm đúng thời cơ công kích trợ giúp chúng ta, nhân cấp 10 sao cùng 10 sao trở lên, theo ta đi vào công kích tinh viêm thú. Ba vị gia chủ đầu tiên xuất kích. 9 tầng phần diễm trưởng. Bách quang trảm. Nữ yêu cơn giận. Lâm Thanh San cũng là đem lôi quang tiên công kích phát huy đến cực hạn. Mặt sau một đám người giai 11 tinh 10 sao cao thủ từng người bạo phát sự công kích của chính mình. Các loại công kích, che kín bầu trời, muôn màu muôn vẻ. Âm âm không ngừng bên tai. Mạnh mẽ lực các bách, để phía sau một đám người giai trung kỳ tiểu bối không thở nổi. Bọn tiểu bối này từng cái ánh mắt dị thải liên tục. Cương giả loại này trong lúc đó giao chiến, mặc dù là bọn họ, cũng là không thường thấy, loại kia cảm giác chấn động có thể tưởng tượng được. Đổi vị suy nghĩ, nếu là bọn họ bị nhiều cường giả như vậy vây công, phỏng chừng sợ đến ngay cả mình tính cái gì cũng không biết. Một đám người giai võ giả đỉnh cao công kích không thể bảo là không cường đại. Đáng tiếc, bọn họ đối mặt chính là cấp 9 sơ kỳ ma thú, tương đương với huyền giai một tinh võ giả nhân vật mạnh mẽ. Chương 93 kinh xuất hiện huyền giai cường giả. 93 kinh xuất hiện huyền giai cường giả. Tinh viêm thú trước đó sóng lửa hiện thân lần nữa. Song phương công kích va chạm ở một khối, khác nào hai tầng sóng biển va chạm. Các loại ánh sáng tung tóe. mạnh mẽ lực trùng kích, để Tôn gia chủ bọn người có chút không đứng thẳng được. Phía sau một ít người thực lực hơi yếu giai 10 sao cường giả, càng bị tầng tầng lực trùng kích trọng thương. Tinh viêm thú liên tiếp hai lần bùng nổ ra mạnh mẽ công kích, ngọn lửa trên người ánh sáng đều ảm đạm rồi không ít. Hiển nhiên này tầng tầng sóng lửa công kích, đối với tinh viêm thú cũng là tiêu hao rất lớn. Ngẫm lại cũng là, nhân cấp võ giả tuy không bằng huyền giai, có thể người nơi này giai võ giả đỉnh cao nhưng là có sắp tới 60. Nhân số ưu thế là rất to lớn. Tinh viêm thú chỉ là cấp 9 sơ kỳ, cũng không phải cấp 9 trung kỳ cùng cấp 9 hậu kỳ, lại càng không là cấp 9 đỉnh cao. Bằng không mặc dù nhân cấp võ giả đỉnh cao số lượng nhiều gấp đôi đi nữa cũng toi công. Huyền giai võ giả, mỗi một tinh chênh lệch, còn như nhân cấp mỗi 2, 3 tinh trong lúc đó chênh lệch. Tôn gia chủ đám người nhìn thấy hy vọng, đại hỉ, đại gia thêm chút kình, này tinh viêm thú đã tiêu hao rất lớn, nhiều hơn nữa đến mấy lần, tinh viêm thú thực lực tuyệt đối giảm nhiều. Đông đảo võ giả tâm tình rất nhanh kích chuyển động. Hỏa chu quả bọn họ khả năng không được chia, có thể tinh viêm thú khắp toàn thân cũng đều là bảo, bọn họ làm sao đều có thể chia một chén canh. Tinh viêm thú gầm rú liên tục, hiển nhiên phát hiện chính mình tiêu hao rất lớn, có chút bất lợi. Đột nhiên gian, tinh viêm thú hỏa vĩ lần thứ 2 huy động lên đến, hóa thành mấy chục điều đánh út về phía Lâm Thanh San đám người. Chia làm mấy chục điều, mỗi một điều uy lực thì có hạn. Tối thiểu đối với Tôn gia chủ, Lâm Thanh San đám người tới nói, này cũng không quá to lớn uy hiếp. Phần lớn nhân cấp 11 tinh cao thủ cũng đều có thể ứng phó. Chỉ có nhân cấp 10 sao cường giả ứng phó không ngừng tiêu khổ. Rất nhanh, liền có một ít nhân cấp 10 sao cường giả bị trọng thương, mất đi sức tái chiến. Phía sau nhân cấp hậu kỳ võ giả, nhìn thấy tinh viêm thú trên người hỏa diệm ánh sáng càng ngày càng ảm đạm, ý thức được cơ hội tới, từ một hướng khác chạy như điên, các loại chiêu số cùng xuất hiện. Tinh viêm thú giận dữ, lập tức phân ra một phần công kích tới ứng phó những người này giai hậu kỳ võ giả, rất nhanh. Lại có người giai hậu kỳ võ giả trọng thương. Này lại cho Lâm Thanh San đám người cơ hội. Lôi quang tiên. 9 tầng phần diễm trưởng. Bách quang trảm. Nữ yêu cơn giận. Ầm ầm ầm. Tinh viêm thú đột nhiên hét thảm một tiếng, bị đánh bay ra ngoài, tầng tầng ngã xuống đất. Tới gần hỏa chu quả thụ gần nhất một vị nhân cấp 10 sao cao thủ cho rằng tìm tới cơ hội, lập tức lao nhanh hướng về hỏa chu quả thụ, hai tay đã hướng hỏa chu quả thân đi. Có thể vào thời khắc này, tinh viêm thú không để ý phía trước Lâm Thanh San đám người lại một lần nữa công kích, trực tiếp đuôi quét qua, đem người này giai 10 sao cường giả suý bay ra ngoài. Lần này, hỏa vĩ cũng không có phân hóa, là chân chính một cái hỏa vĩ một đòn toàn lực. Coi như tinh viêm thú giờ khắc này tiêu hao khá là to lớn, thương thế không nhỏ, có thể vẫn cứ đem người này giai 10 sao cường giả trọng thương, rơi xuống người tàn phế kết cục. Đồng thời, Lâm Thanh San đám người lại một lần nữa công kích, rơi vào tinh viêm thú trên người. Tinh viêm thú lần thứ 2 trọng thương. Ba gia tộc lớn một phương, cũng tổn thất không nhỏ. Tôn gia chủ cắn răng một cái, nhìn dáng dấp không đem này tinh viêm thú giết chết. Tinh viêm thú chết cũng sẽ không để cho chúng ta đạt được hỏa chu quả cùng viêm chu quả. Chúng ta nhân cơ hội này, đem tinh viêm thú giải quyết. Ba nhà chúng ta tổn thất không ít, liền nắm này tinh viêm thú trên người toàn bộ đồ vật đến bồi thường. Chu gia chủ cùng Lô gia chủ nhanh cười một tiếng, hiển nhiên đồng ý. Lâm Thanh San nhưng là đột nhiên nhìn thấy. Tinh viêm thú đáy mắt tránh qua vẻ điên cuồng. Không được. Lâm Thanh San bước chân đột nhiên chậm lại, Tôn gia chủ ba người cùng còn lại cường giả lập tức vượt quá Lâm Thanh San. Đại gia chờ. Lâm Thanh San muốn nhắc nhở mọi người, có thể giờ khắc này mọi người nơi nào còn có thể để ý tới Lâm Thanh San. Tinh viêm thú mắt thấy sẽ phải bị bọn họ giết. Chói mắt hỏa diễm phóng lên trời. Một đạo to lớn long quyển, đem tinh viêm thú vây quanh lên. Đương khi dòng lửa quyển tản đi sau khi... Tinh viêm thú một lần nữa uy vũ lâm lâm đứng dậy, đáy mắt lộ hung quang. Chuyện này, chuyện gì thế này? Tôn gia chủ đám người nhìn thấy tinh viêm thú hoàn hảo đứng lên, từng cái không biết làm sao lên. Lâm Thanh San sắc mặt khó coi, đây là hiến tế, chỉ có một số ít ma thú mới có thể nắm giữ năng lực, trong thời gian ngắn có thể trị hết thân thể toàn bộ thương thế, để thân thể duy trì ở trạng thái tốt nhất. Có thể hậu quả, nhưng là ma thú sinh mệnh. Lấy tinh viêm thú thực lực, trong vòng 10 phút nếu như không có thể giải quyết đi chúng ta, này hiến tế sẽ kết thúc, sau đó nằm ở trạng thái hư nhược, sau một tháng suy yếu mà chết. Tôn gia chủ đám người hoảng hốt, bọn họ hiện tại tổn thất to lớn, đối mặt một con thời điểm toàn thịnh, đồng thời nằm ở vô địch trạng thái, không quản bọn họ làm sao giết đều sẽ không lưu lại thương thế tinh viêm thú, bọn họ làm sao có khả năng địch nổi. Tinh viêm thú hống kêu thành tiếng, sóng lửa trùng điệp mà tới. 9 tầng phần diễm trưởng. Bách quang trảm. Nữ yêu cơn giận. Ba vị gia chủ vội vã chống đối. Nhưng lúc này đây, chính bọn hắn nhưng là bị thương. Lâm Thanh San thấy này, biết không có thể lại giấu giốt. Bằng không những người này vừa chết, lấy nàng một người thực lực, tuyệt đối không thể có thể là khai triển hiến tế trạng thái tinh viêm thú đối thủ. Tử lôi tiên, tử long lôi khiếu. Hống. To rõ tiếng vang vang vọng phạm vi vạn mét. To lớn tử long, mang theo không gì sánh kịp uy thế nhằm phía tinh viêm thú. Trong phút chốc, kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh tiếng vang ầm ầm khởi. Tinh viêm thú thân thể to lớn bị đánh bay ra ngoài, nhưng tinh viêm thú đứng lên, cơ cơ một thoáng, liền khôi phục. Tôn gia chủ đám người thầm mắng, hiến tế trạng thái ma thú quá biến thái. Lâm Thanh San sắc mặt hơi hơi trắng lên, mới khôi phục bình thường. Tôn gia chủ đám người đi tới Lâm Thanh San bên người, mở miệng hỏi, Lâm tiểu thư, làm sao bây giờ? Vừa nãy Lâm Thanh San biểu hiện ra thực lực quá kinh người, thực lực như vậy, đã vượt qua bọn họ nhân cấp 12 sao, hoàn toàn có thể cùng phổ thông huyền giai một tinh sơ kỳ võ giả có thể so với. Theo bản năng, mọi người lấy Lâm Thanh San dẫn đầu, vào lúc này, mọi người cũng không kịp nhớ đối với Lâm Thanh San trong tay tối thượng đẳng hạ phẩm linh khí ước ao. Lâm Thanh San nhanh chóng nói, phối hợp ta công kích, kéo dài thời gian, chỉ cần kéo dài 10 phút, chúng ta liền thắng. Được. Mọi người lập tức phối hợp Lâm Thanh San, hiện tại bảo mệnh quan trọng hơn, coi như sau đó viêm chu quả bị Lâm Thanh San đoạt được, bọn họ cũng nhận. Thử long lôi khiếu. Nương theo chân khí trong cơ thể lượng lớn tiêu hao. Lại là một đạo to rõ tiếng rồng ngâm vang lên. Một bên khác, ngoại trừ Hàn Phong, những người khác đều bị Lâm Thanh San biểu hiện ra thực lực kinh ngạc đến ngây người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ba nhà tổn thương nặng nề, nhưng thời gian cũng sắp đến 10 phút. Tinh viêm thú rốt cục thoảng qua thần đến, biết mặc dù là đã đến giờ, cũng khó có thể triệt để giết những người đó. Oán hận chừng Lâm Thanh San vài lần, tinh viêm thú xoay người bỗng dưng một bính, dựa hướng về hỏa chu quả thụ, miệng rộng mở ra. Lâm Thanh San sốt sắng, không được, này tinh viêm thú phải đem hỏa chu quả thụ nuốt vào, chết cũng không cho chúng ta lưu. Xuất sinh, muốn chết. Một cái xiềng xích từ núi rừng ở trong đột nhiên thoát ra. Trong nháy mắt bắn thủng tinh viêm thú hai chân. Chương 94 Thiên Hàng Thiếu Nữ. 094 Thiên Hàng Thiếu Nữ, canh thứ nhất. Tất cả mọi người bị này một cái hiện trạng kinh ngạc đến ngây người. Không được, định là những kia bọn cường đạo. Tôn gia chủ kinh hoàng không ngớt. Nô gia chủ sắc mặt không thể tin tưởng, chúng ta ở bốn phía bố trí võ giả cảnh giác, không thể không cho chúng ta thông báo. Mọi người theo xiềng xích nhìn tới, chỉ thấy cách đó không xa. Một thân xuyên áo bào màu trắng người đàn ông trung niên ngậm lấy một nụ cười gần cùng xem thường, trong tay kéo dài ra một cái màu đỏ thẫm xiềng xích, xuyên qua tinh viêm thú hai chân. Người đàn ông trung niên tay lôi kéo, tinh viêm thú liền ngã nhào trên đất, mặc kệ làm sao dãy rủa, đều không thể chạy trốn, càng đủ không cháy chu cây ăn quả. Người đàn ông trung niên khà khà cười gần, nếu để cho ngươi nuốt vào viêm chu quả, ta chẳng phải là không công làm mất đi một hồi cơ duyên. Chợt, người đàn ông trung niên nhìn về phía Tôn gia chủ đám người, mang theo trào phúng khẩu khí nói, chỉ bằng mấy người giai 7, 8 tinh võ giả, cũng muốn phát hiện ta. Quả thực buồn cười. Thời khắc này, Tôn gia chủ đám người rốt cục thấy rõ người đàn ông trung niên khuôn mặt, vẻ mặt đại biến, Vũ Quân Hình. Lâm Thanh San lỗ tai hơi động, Vũ Quân Hình là ai? Tôn gia chủ trầm giọng, chính là Huyền Ô Sơn trại đại đầu lĩnh. Là hắn. Lâm Thanh San trên mặt tránh qua vẻ kinh ngạc. Này Vũ Quân Hình nhưng là một cái thần kỳ nhân vật, thân là Huyền Ô Sơn trại lão đại. Mọi người chỉ biết thực lực của hắn phi phàm, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn ra tay, liền hắn nắm giữ cái gì võ kỹ cũng không biết. Phía sau, Tôn Bân bọn người vô cùng sốt sắng, lập tức liền muốn chiếm được viêm chu quả cùng hỏa chu quả, dĩ nhiên đến rồi một người nhúng tay. Lấy thực lực của bọn họ, căn bản không thể có trợ giúp. Hàn Phong nhưng là ánh mắt nóng rực nhìn cái kia xiềng xích. Cứ việc chỉ là một cái, nhưng Hàn Phong dĩ nhiên nhận ra, vậy thì là Huyền Diễm Liên. Nô gia chủ nhìn chung quanh. Thế này, Vũ Quân Hình cười nhạo nói, nô gia chủ lá gan thật là tiểu, yên tâm, chúng ta Huyền Ô Sơn trại lần này chỉ có ta một người, bởi vì ta một người đối phó các ngươi là đủ. Chu gia chủ không nhịn được chửi ầm lên, thôi lắm, liền coi như chúng ta đều bị thương, chúng ta nhiều người như vậy còn không đánh lại một mình ngươi. Vũ Quân Hình ánh mắt lạnh lẽo, một trưởng vung ra, sau một khắc, Chu gia chủ kêu thảm một tiếng, bị đập bay ra ngoài, trên gương mặt lưu lại một đạo đỏ chót dấu tay. Chu gia chủ lần này kinh hãi. Lâm Thanh San từng chữ từng câu phun ra, huyền, dai, mạnh, giả. Trong nháy mắt, bốn phía bầu không khí đều ngưng trệ. Tôn gia chủ lắp ba lắp bắp, càng. Dĩ nhiên đột phá rồi. Cứ việc nghe đồn ở trong, Huyền Ô Sơn trại đại đầu lĩnh vô cùng có khả năng đột phá đến huyền dai, có thể Tôn gia chủ đám người cũng không có coi là chuyện to tát. Huyền dai là tốt như vậy đột phá sao? Mấy người bọn hắn gia chủ cũng bị ngoại giới truyền lại khoảng cách huyền dai cực kỳ tiếp cận, có thể nói là nửa bước huyền dai. Có thể trải qua mấy năm, không vẫn cứ không có đột phá sao. Tôn gia chủ sắc mặt dại ra, thấp giọng tự nói, đúng đấy, là huyền giai cường giả liền nói xuôi được, coi như hắn từ vừa mới bắt đầu ở lại đây, lấy huyền giai cường giả che giấu hơi thở năng lực, chúng ta dù như thế nào cũng là phát hiện không được. Lấy huyền giai cường giả thực lực, ở chúng ta cùng tinh viêm thú đánh cho lưỡng bại câu thương thời điểm, cũng xác thực một người liền có thể đem chúng ta toàn bộ giải quyết đi. Vào lúc này, Tôn gia chủ đã sớm lòng sinh tuyệt vọng. Nhân Vũ Thành ba gia tộc lớn cùng Huyền Ô Sơn trại mâu thuẫn tích lũy đã lâu, giờ khắc này Huyền Ô Sơn trại đại đầu lĩnh đột phá đến huyền giai, mà bọn họ những người này Vũ Thành ba gia tộc lớn cường giả đỉnh cao nhưng là tiêu hao rất lớn, làm sao có khả năng trốn được. Thời khắc này, mấy cái gia chủ đều lòng sinh hối hận, không nên vì để cho gia tộc trẻ tuổi vì mở mang hiểu biết mà đem bọn họ mang tới đây, bằng không mặc dù là bọn họ chết rồi, mấy người bọn hắn gia tộc chưa tới vẫn là huy hoàng. Nhân Vũ Thành có thành chủ ở, Huyền Ô Sơn trại cũng đừng muốn công phá Nhân Vũ Thành. Nhân Vũ Thành thành chủ, bản thân nhưng cũng là huyền giai cường giả. Nhằm vào ba gia tộc lớn cùng tấn công Nhân Vũ Thành là hai khái niệm, người trước thành chủ cũng sẽ không nhúng tay, người sau. Không chỉ có thành chủ còn nhúng tay, liền ngay cả quốc gia cũng sẽ không bỏ qua Huyền Ô Sơn trại. Huyền giai tuy mạnh, có thể ở quốc gia cái này đại cơ khí trước mặt, chả là cái quốc khô gì. Hống hống. Tinh viêm thú vào lúc này kịch liệt dãy rủa, máu tươi ròng ròng mà xuống, nhỏ rơi xuống đất thượng, ngay lập tức sẽ là một thốc ngọn lửa thiêu đốt. Vũ Quân Hình hơi nhướng mày, xuất sinh, còn không yên tĩnh lại. Hơi vung tay, 27 điều màu đỏ thấm xiềng xích tuôn trào ra. Huyền Diễm Chi Lao. 27 điều xiềng xích từng cái dựng thẳng lên, hình thành to lớn lao tủ, đem tinh viêm thú cuốn nhập trong đó. Xiềng xích đột nhiên bắn ra lửa nóng hừng hực, tinh viêm thú một trận đau nhức hảo. Tôn gia chủ đám người trận to hai mắt, không được vết tích quay đầu lại nhìn về phía Hàn Phong. Trước đó chỉ là một cái xiềng xích bọn họ không có nhìn ra, lần này 27 điều, bọn họ nhưng là phát hiện, ổ khóa này công kích, cùng Hàn Phong trước đó chiêu số cực kỳ tương tự, hoặc là nói giống nhau như lúc. Chỉ là Hàn Phong xiềng xích tương đối ít mà thôi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Thanh San cười khổ, còn chưa tới Nhân Vũ Thành thời gian, nàng liền phát hiện mỗi khi nhắc lên Huyền Ô Sơn Trại, Hàn Phong vẻ mặt liền hơi khác thường, hiện tại cuối cùng cũng coi như là rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nhốt lại tinh viêm thú, Tôn gia chủ tay trái lại ngưng hiện ra hơn 10 điều xiềng xích, tinh viêm thú, cấp 9 sơ kỳ đỉnh cao ma thú, nhưng đáng tiếc, nếu là ngươi thời điểm toàn thịnh, mặc dù là ta cũng không làm gì được ngươi, dù sao ta cũng là vừa đột phá không bao lâu. Bất quá hiện tại, huyền diễm bạo toàn, mười mấy điều xiềng xích, đột nhiên ngưng tụ tập cùng một chỗ, cái này ngưng tụ, có thể cùng Hàn Phong trước đó không giống nhau, Hàn Phong chỉ là đơn thuần đem xiềng xích gáp sắt cùng nhau, mà Vũ Quân Hình xiềng xích nhưng là tụ lại thành một cái to lớn xoắn ốc xuyên, xoay tròn ầm ầm hạ xuống, xuyên qua xiềng xích lao tủ, nương theo to lớn tiếng vang, xuyên thấu tinh viêm thú cả người. Lần này, tinh viêm thú là chết không thể chết lại. Vũ Quân Hình quay đầu tựa như cười mà không phải cười nhìn Lâm Thanh San đám người, hiện tại, đến phiên các ngươi. Hiện tại, trước tiên giải quyết ngươi được rồi. Vũ Quân Hình nhìn về phía Lâm Thanh San, trước đó Lâm Thanh San biểu hiện ra thực lực, Vũ Quân Hình cũng nhìn thấy. Nếu là tùy ý Lâm Thanh San khôi phục chân khí trong cơ thể, Vũ Quân Hình cũng không cách nào bảo đảm mình có thể lưu lại Lâm Thanh San. Xoạt xoạt xoạt. Mấy cái xiềng xích bắn về phía Lâm Thanh San. Huyền Diễm Liên. Đông nhiên, bên cạnh quát khẽ một tiếng, tương tự mấy cái xiềng xích bắn mạnh mà tới. Ầm ầm. Leng keng. Vũ Quân Hình sững sờ, Huyền Diễm Liên. Phát sinh Huyền Diễm Liên, rõ ràng là Hàn Phong. Bất quá Hàn Phong thực lực trung quy quá thấp, mấy cái Huyền Diễm Liên nhất thời phá nát, nhưng đã cho Lâm Thanh San cung cấp sung túc cơ hội né tránh, để Vũ Quân Hình mấy cái xiềng xích thất bại. Vũ Quân Hình sầm mặt lại, chính phải tiếp tục ra tay, đột nhiên cảm ứng được cái gì, sắc mặt nghiêm túc xem hướng thiên không. Mọi người thấy mặt đất truyền đến một đám lớn bóng tối, cũng là ngẩng đầu. Chỉ thấy trên bầu trời, bay tới một con to lớn điểu loài ma thú, xem khí tức, không kém chút nào tinh viêm thú. Chim lớn từ từ hạ xuống, tất cả mọi người cảnh giác phi thường. Có thể rất nhanh, mọi người dại ra. Ở này chim lớn trên lưng, dĩ nhiên là một cái 15, 16 tuổi lạnh lẽo thiếu nữ. Chương 95 khủng bố thiếu nữ, canh 2 cầu thu gom đề cử. 095 khủng bố thiếu nữ, canh 2 cầu thu gom đề cử. Thiếu nữ này huyền như chạm ngọc băng tố, tự mộng tự huyễn, tiểu diễm tuyệt luân. Thanh lệ tuyệt tục, băng thanh ngọc khiết, như họa trong nữ tiên. Tinh xảo khuôn mặt thượng, là không dính khói bụi trần gian lạnh lẽo hờ hững. Thiếu nữ chân ngọc, mắt cá chân nơi cùng chỗ cổ tay mỗi người có buộc vào lục lạc ngọc hoàn. Gió nhẹ thổi qua, phát sinh len ken lanh lảnh tiếng vang. Xa hoa chạm con ngươi màu xanh lam, phảng phất vạn ngàn ngôi sao, khiến người ta lạc lối trong đó. Hắc đến mức tận cùng mái tóc đón gió lay động. T. T. Trên mặt đất, tràn đầy nam tử hít vào một hơi âm thanh. Được. Đẹp quá. Tôn Bân tự lẩm bẩm, những người khác càng là mê muội. Ùng ục. Hàn Phong nuốt nước bọt, đầu tiên phục hồi tinh thần lại, thiếu nữ này như thế nào đi nữa nhân vật, bằng vào dưới chân cấp 9 ma thú chim lớn, thiếu nữ này liền tuyệt không đơn giản. Hơn nữa Hàn Phong nhìn ra được, thiếu nữ này ở bề ngoài cùng ban đầu Lâm tỷ nhìn qua như thế, tỏa ra người sống chớ tiến khí tức, nhưng trên thực tế, Lâm tỷ là bởi vì ngày kia nguyên nhân nào đó mới tạo thành, vừa bắt đầu cũng không phải như vậy, có thể thiếu nữ này, tuyệt đối là trời sinh. Ta dựa vào, xem tuổi đời này, cũng là 15, 16 tuổi đi, càng là như vậy tuyệt sắc, này nếu như lại quá mấy năm, chẳng phải là. Hàn Phong trong lòng khiếp sợ phi thường. Ngươi là. Vũ Quân Hình nghi ngờ không thôi nhìn chim lớn bên trên thiếu nữ, rõ ràng nhìn qua chính là một cái mỹ lệ bút bê sứ, cũng không biết tại sao, Vũ Quân Hình trong lòng nhấc lên xưa nay không có quá cảm giác nguy hiểm. Lúc này, thiếu nữ thanh âm lạnh như băng vang lên, toàn bộ thiên địa nhiệt độ phảng phất đều chợt giảm xuống mấy phần. Ngươi nhưng là Vũ Quân Hình. Vũ Quân Hình trong lòng dự cảm không tốt càng tăng lên, muốn phủ nhận, có thể nơi này nhiều người như vậy, cũng căn bản phủ nhận không được. Vũ Quân Hình cắn răng, không sai, chính là ta, để làm gì? Thiếu nữ đột nhiên ra tay, trên bầu trời, che kín lít nha lít nhít băng truy, từ trên trời giáng xuống, phảng phất rơi xuống một hồi mưa băng. Gay go. Huyền Diễm thủ hộ. Vũ Quân Hình không nghĩ tới thiếu nữ này nói ra tay liền ra tay. Hơn 30 điều xiềng xích đem Vũ Quân Hình bao quanh bao khỏa, đồng thời xoay tròn. Có thể như cùng mưa băng băng trùy lạc ở phía trên, hơn 30 điều xiềng xích hơi ngưng lại, sau một khắc tan vỡ phân ly. A a. Vũ Quân Hình phát ra tiếng kêu thảm, trên người tràn đầy vết thương cùng máu tươi. T. Mọi người lần thứ hai hít vào một ngụm khí lạnh. Này Vũ Quân Hình nhưng là huyền giai cường giả A, dĩ nhiên chỉ một chiêu liền bị trọng thương. Này chim lớn thượng thiếu nữ, đến tột cùng là hà thực lực. Huyền giai trung kỳ. Vẫn là huyền giai hậu kỳ. Thêm vào thiếu nữ vừa nhìn liền không lớn tuổi tác, thực sự là quá khủng bố, đây là từ nơi nào nhô ra biến thái a? Đáng chết. Vũ Quân Hình lửa giận trong lòng bốc lên, vừa nay hắn ra trận thời điểm là cỡ nào uy vũ, bây giờ lại chật vật như vậy. Trước sau to lớn như thế chênh lệch, để Vũ Quân Hình đối với thiếu nữ hận tới cực điểm. Huyền Diễm bạo toàn. Ầm ầm ầm. Hơn 30 điều xiềng xích lần thứ 2 ngưng tụ mà ra, bắn mạnh hướng về thiếu nữ. Có thể sau một khắc, khiến người ta khiếp sợ một màn phát sinh. Vẹn vẹn chỉ tay, liền như vậy chỉ tay, thiếu nữ dễ dàng liền đỡ lấy Vũ Quân Hình công kích. Xiềng xích cũng không bao giờ có thể tiếp tục tới gần thiếu nữ một phần một hảo. Đông lại, thiếu nữ thanh âm lạnh như băng lần thứ 2 vang lên. Thiêu đốt màu đỏ thấm hỏa diễm xiềng xích, trong phút chốc bị đông cứng kết thành băng lam vẻ. Giang giác giang giác. Trong chốc lát, xiềng xích lần thứ 2 tan vỡ. Vũ Quân Hình sắc mặt sợ hãi. Vào lúc này Vũ Quân Hình không phải không thừa nhận, hắn cùng bầu trời thiếu nữ căn bản là khác nhau một trời một vực, giữa hai người thực lực chênh lệch quá lớn. Nơi nào đến biến thái, đây tuyệt đối là huyền giai hậu kỳ, hơn nữa là nắm giữ huyền giai thượng phẩm thậm chí huyền giai cực phẩm võ kỹ huyền giai hậu kỳ. Vũ Quân Hình trong lòng điên cuồng hét lên. Vũ Quân Hình bước chân hơi động, lập tức xoay người thoát đi. Thiếu nữ vươn ngón tay, Vũ Quân Hình, hơn 10 năm trước thánh tấn thành Vũ gia hậu duệ, Vũ gia phạm thượng làm loạn, bị chém đầu cả nhà, ngươi may mắn thoát được một mạng, cũng không biết hối cải, ở đây tàn hại bách tính. Bây giờ, là thời điểm cùng người nhà ngươi đoàn tụ. Đống liệt chỉ. Chính đang chạy trốn Vũ Quân Hình trong nháy mắt bị đông cứng kết thành khối băng. Trước khi chết, Vũ Quân Hình khỏe miệng xả ra một vệt cười khổ. Ngươi lai. Ngươi là vị đại nhân kia đệ tử. Giang giác. Khối băng vỡ vụn, Vũ Quân Hình triệt để diệt vong. Yên tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh. Đường đường huyền giai cao thủ, ở thiếu nữ trong tay dường như khiêu trùng, dễ dàng bị giết hết. Điều này làm cho mọi người vẫn cứ có chút chưa hoàn hồn lại. Người thật là khủng bố. Hàn Phong tự lẩm bẩm, sau đó ánh mắt nóng rực, 15, 16 tuổi huyền giai cao thủ, luôn có một ngày, ta chưa chắc sẽ so với nàng kém. Hàn Phong giấy lên hừng hực đấu trí. Điều này làm cho chuẩn bị rời đi thiếu nữ liếc Hàn Phong một chút, thiếu nữ nhỏ bé không thể nhận ra cao mày, sau đó rời đi. Đương nhiên, trước khi rời đi nhưng là lấy đi viêm chu quả. Hàn Phong giật mình, thiếu nữ thật sự sau khi rời đi, Hàn Phong mới thở phào nhẹ nhõm, bất cần rồi. May là nàng không tính đến. Tôn gia chủ đám người yên lặng đứng dậy, cũng không biết nên lộ ra ra sao vẻ mặt. Liên tục đại chiến, liền ở tại bọn hắn cho rằng liền muốn chết rồi thời điểm, đột nhiên hạ xuống được một vị biến thái thiếu nữ, lấy thế lôi đỉnh giết chết huyền giai cao thủ. Cố nhiên, bọn họ được cứu vớt. Có thể viêm chu quả, nhưng cũng bị thiếu nữ lấy đi. Tôn gia chủ thở dài một tiếng, hết ngồi đáy giếng, hết ngồi đáy giếng A. Chu gia chủ cùng Ngô gia chủ cũng tràn đầy túi đầu hủ rũ. Mặc kệ là Vũ Quân Hình vẫn là thiếu nữ, mang cho bọn họ chấn động đều quá lớn. Bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực ở vũ quân hình cùng thiếu nữ trước mặt, không đáng nhắc tới. Lâm Thanh San nhàn nhạt nói, đem hỏa chu quả lấy xuống đi, coi như không có viêm chu quả, có hỏa chu quả cũng coi như là bồi thường. Ba vị gia chủ nản lòng thoái chí, hơn nữa Lâm Thanh San trước đó biểu hiện ra có thể so với huyền giai một tinh võ giả sơ kỳ sức chiến đấu, ba người đều thoái nhượng một bước, cuối cùng 36 viên hỏa chu quả, Lâm Thanh San một người liền phân đạt được 12 viên, ba nhà từng người 8 viên. Nếu là không có thiếu nữ xuất hiện, coi như Lâm Thanh San biểu hiện lợi hại đến đâu, ba nhà cũng chưa chắc hội như vậy. Có thể thiếu nữ xuất hiện, để ba vị gia chủ ý thức được tỉnh ở ngoài thế giới, bọn họ trường ở Nhân Vũ Thành, suýt chút nữa đã quên, bên ngoài huyền giai võ giả cũng không ít, ở mạnh mẽ trong thành trì, địa giai võ giả cũng không phải hiếm thấy. Lâm Thanh San bằng chừng ấy tuổi cũng đã nhân cấp 11 tinh, ngày khác sẽ trưởng thành tới trình độ nào cũng không ai biết. Hàn Phong càng là như vậy. Bởi vậy, ba vị gia chủ đem Lâm Thanh San cùng Hàn Phong lần thứ hai đánh giá cao không ít, để Lâm Thanh San một người bắt được 12 viên hỏa chú quả. Hàn Phong lúc này, nhưng là đi tới vũ quân hình bên cạnh thi thể, vũ quân hình phá nát thành mấy khối, Hàn Phong phí hết một phen công phu, mới đưa huyền diễm liên đến tiếp sau công pháp lấy ra, nhanh chóng trở lại tại chỗ. Đoàn người một đường trầm mặc, trở lại Nhân Vũ Thành. Chu gia chủ vừa đến Chu gia, liền không thể chờ đợi được nữa đem 500 thượng đẳng hạ phẩm linh thạch giao cho Hàn Phong, một phen xin lỗi sau khi mới trở về Chu gia. Lâm tiểu thư, Hàn tiểu huynh đệ, không biết các ngươi hiện tại là cùng dự định. Nếu như không có chuyện gì, không bằng ở chúng ta Tôn gia làm khách mấy ngày làm sao? Chu gia chủ cùng Ngô gia chủ đi rồi, Tôn gia chủ hướng Lâm Thanh San cùng Hàn Phong chắp tay hỏi. Chương 96 luyện hóa hỏa chu quả, canh 1. 096 luyện hóa hỏa chu quả, canh 1. Lâm Thanh San nghĩ nghĩ, nhìn về phía Hàn Phong. Hàn Phong khẽ gật đầu, vừa lúc ở Tôn gia lợi dụng mấy ngày thời gian tới luyện hóa hỏa chu quả. Thấy vậy, Lâm Thanh San mỉm cười nói, vậy thì quấy rầy Tôn gia chủ. Đâu có, không quấy rầy hay không? Tôn gia chủ liên tiếp khoát tay, cũng sướng đến phát rồ rồi. Vẫn như cũng là một ít chỗ thanh tĩnh ưu nhã trong phòng. Hàn Phong lấy ra hỏa chu quả, bắt đầu dùng phạm trần hỏa tướng hắn luyện chế thành nguyên dịch. Lâm Thanh San đã đem hỏa chu quả toàn bộ giao cho Hàn Phong. Hàn Phong một bên tướng hỏa chu quả luyện hóa thành nguyên dịch, bên kia ở tầng thứ tư trồng trọt không gian bắt đầu trồng trọt hỏa chu quả. Nhân nguyên quả Hàn Phong tạm thời cấp đình chỉ. Hỏa chu quả bị luyện hóa thành nguyên dịch về sau, Hàn Phong bắt đầu dùng, đồng thời vận chuyển thiên hỏa chiến thể đệ nhất trọng luyện hóa nguyên dịch. Hỏa chu quả hiệu quả tương đương với hai quả bình thường hỏa tinh cũng không phải giả dối. Một viên hỏa chu quả hiệu quả, để Hàn Phong thiên hỏa chiến thể từ đệ nhất trọng sơ kỳ bước vào tới rồi trung kỳ. Sau đó, Hàn Phong theo thứ tự tu luyện thiên hỏa chiến quyền, thiên hỏa khôi giáp cùng thiên hỏa ấn. Hao phí 3 viên hỏa chu quả, Hàn Phong tướng tam đại vũ kỹ theo thứ tự tu luyện tới đệ nhất trọng sơ kỳ đỉnh phong, cự ly trung kỳ cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Lúc này, chỉ còn lại có 8 viên hỏa chu quả. Hàn Phong do dự, cửu diễm dị hỏa quyết dừng lại ở tầng thứ nhất đã thời gian rất lâu rồi, là muốn lợi dụng hỏa chu quả tướng cửu diễm dị hỏa quyết đột phá đến tầng thứ 2. Có phải tiếp tục tu luyện tứ đại vũ kỹ? Cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ 2 thanh loan ngọc hỏa mặc dù cường đại, có thể thôn phệ chân nguyên nhưng mà huyền giai vũ giả tài năng ngưng tụ. Đối với ngươi bây giờ bất quá là chính là nhân giai tam tinh tu vị, cho dù đột phá đến tầng thứ 2, sinh ra thanh loan ngọc hỏa, bằng vào ta điểm này chân khí, nhiều lắm là ngưng tụ ra một cái đầu ngón út thanh loan ngọc hỏa, còn không cách nào lợi dụng thanh loan ngọc hỏa công kích. Dùng thanh loan ngọc hỏa luyện hóa trung phẩm linh thạch càng không khả năng, đoán chừng không đợi ta luyện hóa một nửa, chân khí trong cơ thể liền hết sạch, không duyên cớ tăng thêm một cái gánh nặng, được không bù mất. Muốn đột phá đến tầng thứ 2, nắm giữ thanh loan ngọc hỏa, đang đột phá đến nhân giai hậu kỳ thất tinh thời điểm hẳn là thích hợp nhất, khi đó lượng chân khí đủ để cho thanh loan ngọc hỏa phát ra một lần hoàn chỉnh công kích. Cho đến lúc đó, thanh loan ngọc hỏa có thể nói là làm vì một đòn sát thủ. Nghĩ tới đây, Hàn Phong có quyết định, trước tu luyện tứ đại vũ kỹ. 8 viên hỏa chu quả, để cho tứ đại vũ kỹ đích thiên lửa chiến thể đột phá đến đệ nhất trọng hậu kỳ, còn lại tam đại vũ kỹ đột phá đến đệ nhất trọng trung kỳ. Nay trong đó, hao tốn Hàn Phong tốt mấy ngày. Nguyên nhân ở chỗ, Hàn Phong ban ngày đều bị Tôn Bân lôi kéo cùng Tôn gia trẻ tuổi luận bàn đi, chỉ có buổi tối Hàn Phong tài năng rút ra thời gian ở không tới tu luyện. Nếu không một hai ngày, Hàn Phong là có thể luyện hóa hoàn tất. Những ngày gần đây, Hàn Phong không có tu luyện tu vi chân khí, ở tu vi chân khí lên, vẫn như cũng là nhân giai tam tinh sơ kỳ, nhưng bàn về tổng hợp chiến lược, Hàn Phong so với mấy ngày hôm trước nhưng lại mạnh mẽ hơn không ít. Bây giờ Hàn Phong, chính là cùng người cấp lục tinh cường giả cũng có thể một trận chiến. Chỉ phải cái này nhân giai lục tinh cường giả không phải quá biến thái, không có vượt cấp năng lực chiến đấu, Hàn Phong còn có thể thắng lợi thậm chí tương kỳ đánh chết. Lại là vài ngày đi qua, Hàn Phong ở thời gian chi trong phòng, tướng Huyền Diễm Liên, Cuồng Viêm Bạo Kích cùng Liệt Dương Cửu Đạp cũng đều tăng lên một tầng thứ. Thời gian chi phòng bị Hàn Phong điều chỉnh đến gấp 3, nhìn về phía trên chỉ là vài ngày, trên thực tế Hàn Phong đã tại thời gian chi trong phòng tu luyện hơn 10 ngày. Cuồng Viêm Bạo Kích đã có thể ngưng tụ ra 9 viên hỏa cầu. Liệt Dương Cửu Đạp cũng có thể ngưng tụ ra 4 dương, ngũ dương miễn cưỡng, nhưng còn không thuần thủ. Huyền Diễm Liên tu luyện đến đệ ngũ trọng. Ngay cả Hàn Phong mình cũng cảm giác có chút khó tin, ở vũ kỹ trên việc tu luyện, hắn quả thực là nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng Hàn Phong chỉ có thể tướng nguyên nhân quy kết ở thời gian chi phòng thượng. Ngay từ đầu, Hàn Phong chỉ là đơn thuần lấy vì thời gian chi phòng chính là điều chỉnh thời gian như vậy một cái tác dụng. Cho đến gần đây nhiều lần ở thời gian chi trong phòng tu luyện, Hàn Phong mới đột nhiên phát giác, ở thời gian chi trong phòng tu luyện, ý nghĩ thanh minh, không có bị một tia chuyện vặt quấn quanh, giống như tất cả lực chú ý đều bị vũ kỹ hấp dẫn, cái loại đó toàn tâm vùi đầu vào vũ kỹ cảm giác, ở bên ngoài có thể là không có đấy. Hàn Phong suy đoán, cái này đoán chừng chính là hắn vũ kỹ tiến độ tu luyện nhanh chóng nguyên nhân. Đã nhận được Huyền Diễm Liên đến tiếp sau công pháp, Hàn Phong biết được, Huyền Diễm Liên cộng phân thập tam trọng. Đệ nhất trọng đến đệ tam trọng, chính là Hàn Phong trước khi tu luyện đấy. Đệ tứ trọng đến đệ lục trọng theo thứ tự là ngưng tụ ra 9 cái ống khóa, 12 cái ống khóa cùng 15 đầu ống khóa. Tầng thứ 7 đến đệ cửu trọng theo thứ tự là ngưng tụ ra 18 đầu ống khóa, 21 đầu ống khóa cùng 24 đầu ống khóa. Đệ thập trọng đến đệ thập nhị trọng theo thứ tự là ngưng tụ ra 27 đầu ống khóa, 30 đầu ống khóa, 33 đầu ống khóa. Cái này 4 cái cấp bậc, phân biệt đối ứng nhân giai hạ phẩm, nhân giai trung phẩm, nhân giai thượng phẩm cùng người cấp cực phẩm. Cuối cùng thập tam trọng thì là huyền giai hạ phẩm vũ kỹ, ngưng tụ ra 81 đầu ống khóa vì viên mãn chi cảnh. Hàn Phong hiện khi tu luyện tới đệ ngũ trọng, có thể ngưng tụ ra 12 cái ống khóa, tương đương với trung đẳng trình độ nhân cấp trung phẩm vũ kỹ, nhưng nếu là cùng phàm trần lửa dung hợp, uy lực thẳng điểm để nhân giai thượng phẩm vũ kỹ uy lực. Đệ đệ, chúng ta ở chỗ này đã có 5-6 ngày rồi, đoán chừng bên ngoài đối với chúng ta truy nã cũng mau đã tới rồi, là thời điểm đi nha. Ngày hôm nay, Hàn Phong cùng Tôn gia trẻ tuổi lần nữa luận bàn về sau, Lâm Thanh San đối với Hàn Phong nói ra một câu nói kia. Không thể nào, Lâm gia thế lực có lớn như vậy sao? Hàn Phong có chút buồn bực, cái này Nhân Vũ Thành khoảng cách Huyền Tinh Thành nhưng mà không gần a. Lâm Thanh San suy tư một phen, mới nói, Lâm gia thế lực cũng không có lớn đến ngươi nói cái loại tình trạng này, nhưng Lâm gia dù sao cũng là huyền cấp thế lực, đại đa số thành trì cũng sẽ cấp Lâm gia một ít mặt mũi, nhưng là chỉ là nể tình. Phải nói thay Lâm gia truy nã ta, ngược lại là rất không có khả năng. Nói ví dụ truy nã đến Nhân Vũ Thành, nhiều lắm là ở cửa thành treo một cái đằng trước truy nã đơn, cũng không là thật, cho dù phát hiện ta, đoán chừng cũng không còn người dỗi danh nhảm chán chạy đi Huyền Tinh Thành. Nhưng ta cũng không nguyện bị người dùng kỳ quái tầm mắt nhìn, ta không thói quen, đi lên trước nữa chính là Huyền Nguyên Thành, nơi đó đã sẽ không cho Lâm gia mặt mũi, chúng ta đi Huyền Nguyên Thành đi. Hàn Phong đã minh bạch Lâm Thanh San nghĩ cách, là không thói quen bị người nhìn chăm chú. Nghĩ đến Lâm Thanh San bản ý ít xuất hiện, nhưng vì hắn nhưng lại cao điều đưa tới không ít chú ý, Hàn Phong không khỏi có chút cảm động, cũng không có cự tuyệt. Hai người cáo biệt một phen, rời đi rồi Tôn gia, đã đi ra Nhân Vũ Thành. Trước khi đi, Tôn Bân chờ trẻ tuổi là các loại không muốn. Không thể không nói, Lâm Thanh San đoán không tệ, hai người rời đi không bao lâu, về Lâm Thanh San truy nã là đến. Tôn gia chủ sắc mặt cổ quái, xuất sắc như vậy thiên tài, Lâm gia không chỉ bất lập lòng, ngược lại đẩy ra phía ngoài. Thật là đầu óc có bệnh, chỉ sợ cái này Lâm gia không được bao lâu muốn mai một đi rồi. Chương 97 Huyền Nguyên Thành, canh 2 cầu hoa tươi siêu tầm. 097 Huyền Nguyên Thành, canh 2 cầu hoa tươi siêu tầm. Khi một gia tộc dây dưa với bên trong bộ phận tranh đấu, bài trừ đối lập thời điểm, liền biểu thị công khai lấy gia tộc này đi về phía xuống dốc. Một cái cường thịnh gia tộc, nội bộ dù thế nào có mâu thuẫn, nếu là muốn bảo trì gia tộc cường thịnh, muốn đối với người trong gia tộc mới lôi kéo, không thể để cho những người tài giỏi này đối với gia tộc sinh ra sơ ly cảm giác. Nói ví dụ Hàn gia, một ít trưởng lão mặc dù ích kỷ, vì từng người sau lưng của không thể không âm thầm chọn lựa nào đó tranh đấu, chỉ khi nào có làm cho người coi trọng thiên tài, cũng sẽ nhất trí lựa chọn bồi dưỡng thiên tài như vậy, tuyệt sẽ không sinh ra phải đem này thiên tài tiêu diệt ở trong trứng nước nghĩ cách. Kêu ý nghĩa tự đoạn một tay. Có thể Hàn Phong một khi triển lộ ra cường đại thiên tư, những trưởng lão này lập tức từ bỏ đối với Hàn Phong thành kiến, thậm chí mệnh lệnh từng người tử tôn cấp Hàn Phong bồi tội. Phụ thân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tôn Bân cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tôn gia chủ trực tiếp tướng truy nã họa chỉ sẽ mở, có cái gì tốt suy tính, tướng chuyện này cho rằng là cái dám để thế là được rồi. Lấy Lâm tiểu thư thực lực và biểu hiện ra thiên tư, cái này Lâm gia sớm muộn gì gặp nạn, chúng ta làm gì chen chân trong đó. Chuyện giống vậy phát sinh ở Chu gia cùng Nô gia. Nhân Vũ thành vốn là cực kỳ tiếp cận huyền cấp thành trì thế lực, khoảng cách huyền tinh thành lại khoảng cách tương đối xa, tam đại gia tộc cũng không thế nào cấp Lâm gia mặt mũi. Không đề cập tới Nhân Vũ thành tam đại gia tộc. Hàn Phong cùng Lâm Thanh San nhưng lại ở một chỗ núi rừng tạm túc. Ban đêm, Hàn Phong nhìn lên trời thiên không đầy sao, không biết rõ làm sao chuyện quan trọng, liền nghĩ tới người thiếu nữ kia. Loại thực lực đó, để cho Hàn Phong cho tới bây giờ cũng nóng bỏng vô cùng. Đệ đệ, xem ngươi vẻ mặt trầm tư, đang suy nghĩ gì đấy? Lâm Thanh San trong lúc bất chi bất giác đi tới Hàn Phong bên người, nghèo đầu nói. Hàn Phong sờ đầu một cái, hắc hắc nói, suy nghĩ vài ngày trước người thiếu nữ kia. Lâm Thanh San có chút thất thần, cô bé kia, ta nhớ được nàng nói qua là đến từ Thánh Tấn Thành. Hàn Phong gật đầu, Lâm tỷ, Thánh Tấn Thành là chúng ta Đại Tấn Quốc Hoàng Thành đi. Không sai. Hàn Phong thở ra một hơi, khó trách trẻ tuổi như vậy liền có thực lực như thế, bất quá ta chắc chắn chờ ta tới rồi cái tuổi đó, cũng không thấy sẽ kém. Lâm Thanh San phốc một tiếng cười, đệ đệ, có hùng tâm rất là ngon, nhưng cũng muốn liệu sức mà làm. Theo ta thấy, cô bé kia tư chất ít nhất là cực phẩm thượng tam đẳng, ngươi muốn đuổi kịp hắn, sớm 800 năm. Hàn Phong bất mãn, không phục nói, tỷ tỷ ngươi không khỏi quá coi thường ta. Lâm Thanh San tức giận gõ Hàn Phong đầu thoáng một phát, không phải ta xem nhẹ ngươi, cô bé kia ở ngươi cái này tuổi, ít nhất là nhân giai đỉnh phong, nói không chừng vẫn là nhân giai 11 sao 12 sao, ngươi bây giờ mới mấy sao. Đương nhiên, ta cũng biết ngươi có thể luyện chế kỳ quái linh dịch tăng thực lực lên, nhưng cô bé kia ta không có đoán sai, hẳn là chúng ta Đại Tấn Quốc thủ hộ giả đại nhân đệ tử, càng sẽ không thiếu đan dược, từ phương diện nào đến xem, ngươi đều khó có khả năng đuổi theo cô bé kia. Hàn Phong nháy mắt, thủ hộ giả đại nhân, vậy là ai? Lâm Thanh San há hốc mồm, thở dài một tiếng, các ngươi Hàn gia nội tình quá nhỏ bé, ngay cả điều này cũng không biết, ta hỏi ngươi, chúng ta Đại Tấn Quốc ở toàn bộ đại lục tình hình như thế nào? Hàn Phong không chút nghỉ ngợi nói, bình thường thôi, nghe nói ở chúng ta Đại Tấn Quốc bốn phía, có không ít cường quốc cùng chúng ta Đại Tấn Quốc tương xứng, cũng đối với chúng ta Đại Tấn Quốc nhìn chằm chằm, ở chỗ xa hơn, cũng không ít quốc gia thực lực vượt qua chúng ta Đại Tấn Quốc. Lâm Thanh San hài lòng gật đầu, mới nói, ngươi nói không sai, ngươi xem, chúng ta Đại Tấn Quốc như thế liền có không ít thiên giai cường giả, những thứ kia so với chúng ta Đại Tấn Quốc còn mạnh hơn quốc gia, chẳng lẽ chỉ là dựa vào thiên giai cường giả sao? Hàn Phong vội vàng nói, đương nhiên là vượt qua thiên giai thực lực, bất quá loại cảnh giới đó là cái gì ta cũng không biết. Đột nhiên, Hàn Phong nhãn tỉnh sáng lên, chẳng lẽ... Đúng, vị kia thủ hộ giả đại nhân, chính là vượt qua thiên giai cường giả, cũng là chúng ta Đại Tấn Quốc một người duy nhất vượt qua thiên giai tồn tại, chính là bởi vì có vị đại nhân kia tồn tại, chúng ta Đại Tấn Quốc tài có thể sừng sững đến bây giờ, nếu như vị đại nhân kia xảy ra vấn đề gì, chúng ta Đại Tấn Quốc thì xong rồi, nhất định sẽ bị bốn phía quốc gia chiếm đoạt. Chúng ta Đại Tấn Quốc quốc chủ cùng mấy lớn thiên cấp gia tộc, đối với thủ hộ giả đại nhân đều là tôn kính có thừa, không dám đắc tội. Cô bé kia nếu như là thủ hộ giả đại nhân đệ tử, như vậy các loại tư nguyên chỉ biết nhiều hơn ngươi, không thể so với ngươi tạm thời, ngươi như thế nào so với? Hàn Phong nghẹn họng nhìn chân chối, cười khổ. Nhưng trong nội tâm Hàn Phong trái lại càng thêm tràn đầy ý chí chiến đấu. Sẽ vượt qua thiên giai cường giả là lão sư thì như thế nào, hắn còn có chín diễm thiên hỏa tháp. Lâm Thanh San lo lắng Hàn Phong đã mất đi ý chí chiến đấu, lập tức an ủi nói, đệ đệ ngươi cũng không cần nản chí, lấy đệ đệ ngươi bây giờ biểu hiện ra thực lực, cũng là tốt, tương lai Đại Tấn Quốc cường người liệt kê, định có một chỗ của ngươi. Hàn Phong trong nội tâm trợn trắng mắt, ánh mắt của hắn, không chỉ có riêng ở Đại Tấn Quốc. Đúng rồi Lâm tỷ, vượt qua thiên giai tồn tại là như thế nào tồn tại? Lâm Thanh San chậm rãi lắc đầu, không biết, đây cũng không phải là ta đủ khả năng biết. Ta chỉ biết là... Mặc dù là vượt qua thiên giai tồn tại, chính giữa cũng cao có thấp có, tầm đó chênh lệch cực lớn, ta khi lấy được kỳ ngộ địa phương hiểu được, mới vào vượt qua thiên giai tồn tại, chỉ có mấy trăm năm tuổi thọ, vượt qua thiên giai tồn ở trong đó đỉnh phong nhân vật, chân có mấy ngàn năm tuổi thọ lâu. Tốt rồi, nói những thứ này cách chúng ta cũng quá sớm, tỷ tỷ mục đích của ta chính là tiêu diệt Lâm gia báo thủ, về sau nha. Tỷ tỷ ta cả đời này có thể đạt tới địa giai liền cảm ơn rối rít, đệ đệ ngươi liền không giống với lúc trước. Mặc dù không biết tư chất ngươi như thế nào, nhưng chỉ bằng ngươi kia kỳ quái linh dịch, cũng đủ làm cho ngươi ở đây sinh thời bước vào thiên giai. Bằng vào chúng ta Đại Tấn Quốc tình huống, thiên giai cường giả đủ để cho quốc gia thận trọng đối đãi. Tỷ tỷ ta trước đi ngủ, nửa đêm đổi cương vị. Lâm Thanh San rời đi về sau, chỉ để lại Hàn Phong như cũ nhìn lên trời thiên không đầy sao, không biết suy nghĩ cái gì. Một đêm trôi qua rất nhanh, hôm sau hai người tiếp tục tiến về trước Huyền Nguyên Thành. Mấy ngày về sau, hai người rốt cuộc đến. Tiến vào Huyền Nguyên Thành thời điểm, Lâm Thanh San dẫn theo cái khăn che mặt, trên người cũng khoác lên áo choàng, để cho người ta thấy không rõ cụ thể diện mạo. Hàn Phong biết, đây là Lâm tỷ không muốn khiến cho cái gì phiền phức vô vị. Phải biết, trên thế giới này, hoàn khố ở đâu cũng không thiếu. Ở những thành trì khác, Lâm Thanh San ỷ vào tu vị tự nhiên không ngại, nhưng ở Huyền Nguyên Thành, nhưng liền không thể khinh thường rồi, không chừng cái đó hoàn khố đằng sau có cái gì thế lực cường đại. Huyền Nguyên Thành thân là huyền cấp thành trì, bên trong nhất lưu gia tộc, đều có một hai cái huyền giai nhất tinh hoặc là nhị tinh cường giả tòa chấn. Trong đó mấy lớn đứng đầu gia tộc, tối cường giả càng là đạt đến huyền giai tam tinh. Hàn Phong ở Lâm Thanh San bên người nói, Lâm tỷ, theo trước khi tìm hiểu tin tức, kia huyền lăng đấu giá thương hội ở một tháng sau mới triển khai, chúng ta tới sớm. Chương 98 Huyền Nguyên Sân thi đấu, canh 1. 098 Huyền Nguyên Sân thi đấu, canh 1. Lâm Thanh San buông tay, vẻ mặt bất đắc dĩ, tỷ tỷ ta cũng là lần đầu tiên tới Huyền Nguyên Thành, đã huyền lăng đấu giá thương hội còn chưa triển khai, chúng ta trước hết tìm chỗ ở đi, nói trở lại, làm sao ngươi lại sắp đột phá rồi. Lâm Thanh San cũng không biết nên dùng biểu tình gì rồi, lại an ủi lại ghen ghét. Dọc theo con đường này, Hàn Phong lại bắt đầu bồi dưỡng nhân nguyên quả, mấy ngày lộ trình, Hàn Phong cơ hồ đều là đang tu luyện tu vi chân khí, hôm nay đã là nhân giai tam tinh đỉnh phong. Tái tiến một bước, chính là nhân giai trung kỳ vũ giả. Một tháng trước, Hàn Phong mới là chính là phàm giai hậu kỳ A. Hàn Phong chỉ là gãi đầu, vẻ mặt cười ngây ngô. Chính là Hàn Phong mình, cũng không ngờ tới thực lực tiến triển nhanh như vậy. Quả nhiên đi ra quyết định này không có sai lầm, nếu là đơn thuần trong gia tộc tu luyện, cho dù tu vị cũng là người cấp tam tinh, nhưng ở vũ kỹ cùng tứ đại truyền thừa vũ kỹ thượng diện, tuyệt đối không đạt được hiện ở loại trình độ này, ta bây giờ tổng hợp chiến lược, ở Hàn gia cũng là ở vào thượng đẳng đi. Người của Hàn gia cấp hậu kỳ vũ giả cũng không có nhiều, là Hàn gia vũ giả tầng chót vũ giả. Nhân giai 5-6 tinh võ người, ở Hàn gia vũ giả chính giữa đã là chờ liệt kê. Hàn Phong bây giờ tu vị cho dù tài tử cấp tam tinh đỉnh phong, nhưng trên thực tế tổng hợp chiến lược, đã áp đảo nhân giai lục tinh. Hai người tùy tiện tìm một chỗ khách sạn, muốn món ăn, Hàn Phong tùy ý nói, tiểu nhị, chúng ta mới vừa tới đến cái này Huyền Nguyên Thành, đối với Huyền Nguyên Thành không biết, tiểu nhị ngươi khả năng giới thiệu một ít thú vị địa phương. Nói, Hàn Phong cho tiểu nhị không ít ngân lượng. Đối với nhân cấp thành trì mà nói, ngân lượng tác dụng giữa trưa với linh thạch đấy. Nhưng đối với huyền cấp thành trì, ngân lượng tác dụng liền nhỏ, ít hơn linh thạch, cho nên cấp ngân lượng cũng không thể keo kiệt. Nếu là tới rồi địa cấp thành trì, cơ hồ đều là dùng linh thạch giao dịch, người bình thường cũng giống vậy, nếu để cho tiểu nhị một ít ngân lượng, đoán chừng tiểu nhị đều có thể đem khách nhân đuổi ra khỏi cửa. Tiểu nhị tiếp nhận ngân lượng, thấy số lượng không ít, mặt mũi nhất thời cười chân thành đứng lên, vị khách quan kia, ngài là võ giả đi, nếu là võ giả mà nói, không đi một lần Huyền Nguyên sân thi đấu đã có thể lãng phí. Huyền Nguyên sân thi đấu? Hàn Phong hiếu kỳ. Đúng vậy à, Huyền Nguyên sân thi đấu là chuyên môn đối với một ít tán tu, tiểu gia tộc cùng khách quan ngài loại này bên ngoài người tới chuẩn bị. Ở Huyền Nguyên sân thi đấu, từng cái vũ giả đều có thể tham gia chiến đấu, nhân giai sơ kỳ đối chiến nhân giai sơ kỳ, nhân giai trung kỳ đối chiến nhân giai trung kỳ, nhân giai hậu kỳ đối chiến nhân giai hậu kỳ. Mỗi chiến thắng một hồi, cũng có thể có được không ít linh thạch đâu rồi, nếu là đạt được 10 thắng liên tiếp, còn có thể có được đan dược. Huyền Nguyên sân thi đấu là chúng ta Huyền Nguyên thành tam đại gia tộc Liễu gia, Bàng gia cùng Lý gia cộng đồng chấp trưởng. Nghe nói thành chủ cũng ở bên trong đâm một tay. Vì chính là ở bên trong tìm kiếm nhân tài lôi kéo. Những tán tu kia à, tiểu gia tộc vũ giả ở Huyền Nguyên sân thi đấu tham gia chiến đấu, lấy được linh thạch cùng đan dược là tiếp theo, chủ yếu nhất cũng là hy vọng đạt được tam đại gia tộc mời chào. Cho dù không có tam đại gia tộc, Huyền Nguyên thành mặt khác một nhị lưu gia tộc cũng sẽ có người xem tranh tài, có thể có được những gia tộc này thưởng thức cũng là tốt. Ta xem đại nhân ngài có thể đi thử một lần, đại nhân ngài là từ bên ngoài đến đấy. Nếu như không muốn gia nhập Huyền Nguyên thành gia tộc, chỉ là đạt được linh thạch cùng đan dược cũng là tốt đấy. Dù gì, cũng có thể được một ít kinh nghiệm chiến đấu a. Tiểu tử này hai thanh lưỡi huyền hoàng, đùng đùng, không dứt, thuận sướng liền đem Huyền Nguyên sân thi đấu tình huống nói ra, suy nghĩ trước kia cũng là không ít như vậy giới thiệu. Hàn Phong vừa nghe đến có linh thạch cùng đan dược có thể cầm, ánh mắt tặc lượng, nhìn Lâm Thanh San buồn cười vô cùng. Hàn Phong nghĩ nghĩ, hỏi tiểu nhị, tại sao không có nhân giai cường giả tối đỉnh ở giữa đối chiến? Lâm Thanh San nghe xong, cũng dựng lên lỗ tai. Tiểu nhị vỗ tay một cái, khách quan, ngài nói đùa, nhân giai võ giả đỉnh cao kia là thân phận gì, chúng ta Huyền Nguyên thành đứng đầu nhất vũ giả tuy nói huyền giai, nhưng nhân giai đỉnh phong cũng là rất được coi trọng đấy, những người kia cấp 10 sao 11 sao 12 sao, chỉ cần ra thế trong sạch, vừa lộ ra tu vị sẽ có gia tộc mời chào, một ít chiến lực cường đại, cùng cấp bậc vô địch hoặc là có thể vượt cấp chớ chiến đấu, chính là Liễu gia, Bàng gia cùng Lý gia khổng lồ như vậy ra. cũng sẽ nhịn không được mời chào, làm gì đi huyền nguyên sân thi đấu. Khách quan, loại nhỏ, tiểu nhân, nên nhắc nhở ngài một câu, huyền nguyên sân thi đấu chiến đấu, cũng không là tiểu hài tử chơi trò chơi, thường hữu thụ tổn thương thậm chí tử vong tình hình phát sinh, nhân giai võ giả đỉnh cao làm gì bước lên cái đó hiểm. Lâm Thanh San nhất thời bĩu môi, nàng bây giờ linh thạch nhưng cũng có chút không đủ, vừa mới chuẩn bị đi huyền nguyên sân thi đấu kiếm chút linh thạch, hiện tại xem ra, quả thực là bạch đáp. Hàn Phong lại cho tiểu nhị một ít ngân lượng, nói không sai, vậy bây giờ ngươi nói cho ta nghe một chút đi chuyện cụ thể đi. Nói ví dụ thắng một hồi có thể có được bao nhiêu linh thạch. Lại đạt được một số lớn linh thạch, tiểu nhị mở cờ trong bụng, tích cực nói, vũ giả đại nhân, huyền nguyên sân thi đấu chia làm tầng 3. Tầng thứ nhất là nhân giai sơ kỳ đối chiến nơi, tầng thứ hai là người cấp trung kỳ đối chiến nơi, tầng thứ ba là người cấp hậu kỳ đối chiến nơi. Mỗi một tầng còn có chuyên môn cấp vũ giả xứng nghỉ ngơi gian phòng, chiến đấu chiến thắng số lần càng nhiều, gian phòng càng tốt. Tầng thứ nhất chiến thắng một hồi, có thể có được một viên trung đẳng hạ phẩm linh thạch, thắng liên tiếp 2 trận có thể có được 2 khỏa trung đẳng hạ phẩm linh thạch, thắng liên tiếp 3 chàng có thể có được 4 viên trung đẳng hạ phẩm linh thạch. Thắng liên tiếp 4 chàng có thể có được 8 viên trung đẳng hạ phẩm linh thạch. Nay loại thôi, thắng liên tiếp 10 chàng liền có thể có được 512 viên trung đẳng hạ phẩm linh thạch. Chính giữa phàm là có một lần thất bại, muốn từ đầu tích lũy. Tầng thứ 2 đạt được linh thạch số lượng cùng tầng thứ nhất đồng dạng, bất quá là thượng đẳng hạ phẩm linh thạch. Tầng thứ 3 số lượng cũng giống vậy, lấy được nhưng lại tối thượng đẳng hạ phẩm linh thạch. Giờ phút này Hàn Phong cũng mở cờ trong bụng rồi. Chợt, Hàn Phong nghĩ tới một vấn đề, nếu là ở tầng thứ nhất đã lấy được 10 tháng liên tiếp, còn có thể tiếp tục sao? Tiểu nhị lắc đầu, không thể, mỗi người ở huyền nguyên sân thi đấu đều cũng có ghi chép, một khi đạt được 10 tháng liên tiếp, hoặc là rời đi, hoặc là tu vị đột phá vào tầng tiếp theo, dù là nhân giai sơ kỳ vũ giả có chiến thắng nhân giai trung kỳ năng lực, cũng phải đợi đến đột phá đến nhân giai trung kỳ mới có thể tiến nhập tầng thứ 2 tiếp tục khiêu chiến. Hàn Phong hiểu rõ gật đầu, nếu là một 10 tháng liên tiếp là không đoạn liên tiếp ở một tầng chiến đấu, kia tam đại gia tộc phải bỏ ra linh thạch sợ rằng cũng phải không ít. Lúc này tiểu nhị nói, đương nhiên, đạt được 10 tháng liên tiếp tu vị còn không có đột phá không thể tiến vào tầng tiếp theo, kỳ thật cũng là có cơ hội khiêu chiến một lần đấy, khiêu chiến chính là thượng một tầng vũ giả, lấy được nếu thắng, sẽ bị ban thưởng đan dược. Mỗi người mỗi một tầng chỉ có cơ hội khiêu chiến một lần. Loại này vũ giả, từ trước đến nay rất được các đại gia tộc coi trọng. Hả? Cẩn thận nói một chút. Hàn Phong vừa nghe đến đan dược, tâm tư hoạt lạc, đan dược hóa thành nguyên dịch, nhưng so với linh thạch hơn phải nhanh chóng tăng thực lực lên. Chương 99 chương lão đầu, canh 2 cầu siêu tầm đề cử. 099 chương lão đầu, canh 2 cầu siêu tầm đề cử. Vâng, đại nhân xin nghe ta nói. Tầng thứ nhất đạt được 10 tháng liên tiếp về sau, có thể khiêu chiến nhân giai trung kỳ vũ giả hơn nữa chiến thắng, có thể có được lục cấp đan dược. Cụ thể đạt được bao nhiêu, muốn xem càng mấy cái tinh cấp. Càng một cái tinh cấp, nói ví dụ nhân giai tam tinh chiến thắng nhân giai tứ tinh, có thể có được một viên lục cấp đan dược. Càng hai cái tinh cấp, nói ví dụ nhân giai tam tinh chiến thắng nhân giai ngũ tinh, hoặc là nhân giai nhị tinh chiến thắng nhân giai tứ tinh, có thể có được 2 khỏa lục cấp đan dược. Càng ba cái tinh cấp, nói ví dụ nhân giai tam tinh chiến thắng nhân giai lục tinh, hoặc là nhân giai nhị tinh chiến thắng nhân giai ngũ tinh, hoặc là nhân giai nhất tinh chiến thắng nhân giai tứ tinh, có thể có được 4 viên lục cấp đan dược. Tầng thứ 2 cũng giống như thế, không trải qua đến đan dược là thất cấp. Tầng thứ 3 không có khiêu chiến đồng nhất cái hạng mục. Sau khi nghe xong, Hàn Phong ánh mắt nóng rực nhìn Lâm Thanh San, ý tứ không cần nói cũng biết, hắn phải đi huyền nguyên sân thi đấu. Lâm Thanh San mở miệng cười, đa tạ tiểu nhị ngươi rồi, chúng ta cái này đi huyền nguyên sân thi đấu nhìn một chút. Tiểu nhị nhất thời nghe được cả người cũng xốp giòn rồi. Thanh âm này, tuyệt đối là một đại mỹ nữ a. Chờ đến tiểu nhị tỉnh hồn lại thời điểm, Hàn Phong cùng Lâm Thanh San hai người đã đi ra khách sạn. Tiểu nhị nhất thời vẻ mặt ảo não, há, ta còn không có thấy thoáng một phát vị tiểu thư kia bộ mặt thật. Huyền nguyên sân thi đấu. Từ từ xa nhìn lại, rõ ràng là một tòa cao lớn công trình kiến trúc. Môn đỉnh càng là thành lập uy vũ khí phách. Môn đỉnh bốn phía, hai hàng vũ giả đứng thẳng. Ánh mắt lạnh như băng không ngừng bắn phá bốn phía, một khi phát hiện có người muốn nhiều huyền nguyên sân thi đấu bất lợi, bọn hắn sẽ ra tay trước, tướng nguy hiểm giết chết ở trong trứng nước. Lâm Thanh San thấp giọng khen ngợi, những võ giả này, ta đoán không lầm, có lẽ ít nhất đều là nhân giai tứ tinh, hẳn là đến từ tam đại gia tộc. Tốt rồi, chúng ta vào đi thôi, ta là không thể tham gia, muốn ở cái thư thích gian phòng liền nhờ vào ngươi. Hàn Phong vô vô lồng ngực, tỷ tỷ yên tâm, thực lực của ta, ngươi còn chưa tin sao? Bất quá là một cái tiểu thí hải, vẫn là về nhà bú sữa mẹ đi thôi. Một bên một vị đại thúc cấp nhân vật vẻ mặt trào phúng. Hàn Phong cau mày, không nghĩ tới hắn mà nói lại bị nghe lọt được, không để ý đến cái đó đại thúc, Hàn Phong cùng Lâm Thanh San trực tiếp tiến vào Huyền Nguyên sân thi đấu. Phía sau đại thúc vẻ mặt tâm trầm, hừ, lại là một tự cao tự đại gia tộc thiếu gia. Không để cho ta ở sân thi đấu đụng phải ngươi, phế bỏ một gia tộc thiếu gia, chính là đại gia của ta thích nhất. Chậc chậc, còn có cái đó giấu đầu lộ đôi gia hỏa, đừng tưởng rằng bổn đại gia không biết là người nữ, nhìn vóc người, bảo vệ không được còn là một mỹ nữ, nếu là bổn đại gia nắm đi, hắc hắc. Cái này đại thúc tự cho là nhỏ giọng, thật tình không biết Lâm Thanh San thân là nhân giai 11 sao hậu kỳ cao thủ, nghe cũng rõ ràng là gì. Lâm Thanh San trong mắt lóe lên một tia sắc ý, mới vừa muốn ra tay, nhưng nghĩ tới đây là Huyền Nguyên Thành, hiện ở cái địa phương này càng là Huyền Nguyên sân thi đấu, Lâm Thanh San chỉ phải nhẫn lại xuống. Ở chỗ này, có thể đã thắng được của nàng mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng không ít. Lâm tỷ, làm sao vậy? Hàn Phong chú ý tới Lâm Thanh San khác thường, không khỏi hỏi. Song phương gặp nhau hơn 20 mét, Hàn Phong có thể nghe không được kia thô bị đại thúc lời của. Lâm Thanh San hít sâu vào một hơi, tướng sự tình nói ra, Hàn Phong vẻ mặt dữ tợn, Lâm tỷ yên tâm, ở trong sân đấu, đệ đệ nhất định cho người hết giận. Trước khi từ tiểu nhị trong miệng biết được, Huyền Nguyên sân thi đấu ngư long hỗn tạp, cố nhiên có một tâm hướng lên, cũng có tính cách gác hơi lửa trên gạt dưới khôn kiếp. Không nghĩ tới còn không có chính thức tiến vào Huyền Nguyên sân thi đấu, bọn hắn liền gặp một cái. Huyền Nguyên trong sân đấu chỗ ghi danh. Phụ trách ghi chép nữ tử cũng không có bởi vì Hàn Phong tuổi thọ tiểu cùng Lâm Thanh San giấu đầu lộ đuôi mà lộ ra cái gì khác thường biểu tình. Ở chỗ này công tác lâu như vậy, bọn đầu trâu mặt ngựa thấy cũng nhiều, cũng liền không kỳ quái. 14 tuổi non nớt thiếu niên cùng áo đen cái khăn che mặt nữ tử vẫn tính là bình thường. Vị tiên sinh này, tình huống của ngươi đã ghi chép, Hàn Phong, 14 tuổi, nhân giai tam tinh. Đúng lúc này, nữ tử không khỏi nhìn nhiều Hàn Phong liếc. Không biết là gia tộc gì thiên tài, mới 14 tuổi đã là nhân giai tam tinh, tiền đồ bất khả hạn lượng, tương lai lại là một vị huyền giai cao thủ. Thôi, ta chỉ là nho nhỏ một kỷ lục viên. Này thiên tài đến từ ở đâu không liên quan gì tới ta, cuối cùng bị gia tộc nào coi trọng cũng không liên quan gì tới ta. Nghĩ tới đây, cô gái sắc mặt khôi phục bình thường. Hàn Phong cùng Lâm Thanh San thấy vậy, cũng lộ ra vẻ hài lòng. Nữ tử lúc này nhìn về phía Lâm Thanh San, vị tiểu thư này, ngài đâu này? Lâm Thanh San thản nhiên nói, ta không tham gia, chỉ là mang đệ đệ của ta tới đây lịch lãm rèn luyện. Nữ tử trên mặt thoáng qua nhất ti hoàng nhiên, loại tình huống này cũng không hiếm thấy, còn có sư phó dẫn đầu đồ đệ đấy. Nữ tử đem bản đồ giấy giao cho Hàn Phong, Hàn tiên sinh, ngày mai chúng ta liền sẽ an bài ngươi chiến đấu, được sao? Hàn Phong hỏi một ngày một hồi sao? Nữ tử cười nói, vậy phải xem tiên sinh ý tứ của ngươi, nếu là không hài lòng, 2-3 ngày cũng được. Không không không, ý của ta là, có thể hay không một ngày thu được vài tràng. Hàn Phong sức chiến đấu vượt xa nhân giai sơ kỳ, ở tầng thứ nhất, Hàn Phong thật sự là không có quá lớn chiến đấu dục vọng, chỉ muốn mau chóng tiến vào tầng thứ hai. Dù sao hắn cũng gần như muốn đột phá. Chuyện này, nữ tử nhíu nhíu mày. Sau khi chiến đấu khôi phục rất trọng yếu, sẽ rất ít có người đưa ra như vậy một cái yêu cầu, trừ phi người này đối với thực lực của mình cùng tự tin. Tiên sinh, tha cho ta hỏi ý kiến hỏi một chút. Nữ tử hãy náy nhìn hai người liếc, sau đó tiến vào sau lưng một gian phòng. Ha ha, là tiểu mộng A, có tình huống như thế nào sao? Một ông lão buông vật trong tay, cười hỏi thăm. Tiểu mộng vẻ mặt tươi cười. Trương tiền bối, chuyện là như vậy. Trương lão đầu như có điều suy nghĩ, thì ra là thế, ta cũng vậy ra đi hỏi một chút. Bên ngoài, Trương lão đầu nhìn về phía Hàn Phong, ngươi chính là cái đó một ngày phải chiến đấu vài chàng tiểu tử kia. Chính là văn bối. Hàn Phong túi đầu nói. Trương lão đầu lập tức khuyên can, tiểu tử, cái này Huyền Nguyên sân thi đấu chiến đấu không phải ngươi trong gia tộc quá ra ra, là biết thấy máu đấy, nặng thì tàn tật tử vong, ngươi liên tiếp mấy trận không có kịp thời khôi phục, rất có thể sẽ gặp họa. Đa tạ tiền bối khuyên can, nhưng vãn bối có tự tin. Hàn Phong kiên trì lắc đầu. Trương lão đầu có chút không vui, lấy thân phận địa vị của hắn, đi ra cùng một tên tiểu tử khuyên bảo đã rất nghệ tình rồi, kết quả lại bị cự tuyệt. Tiểu gia hỏa, làm người muốn con đường thực tế đấy, cũng không thể tự tin quá độ, cái kia chính là cuồng vọng. Trương lão đầu giọng của đã có chút nghiêm khắc. Người lão gia hỏa này, đệ đệ của ta như thế nào ta đây làm tỉ tỉ tự nhiên rõ ràng. Ngươi chỉ để ý an bài là được. Lâm Thanh San không kiên nhẫn được nữa, ở trong mắt nàng, lão gia hỏa này thì ra là 10 sao mà thôi, ở trước mặt nàng còn sĩ diện. Xem ở tuổi già phân lên, Lâm Thanh San vốn định chịu đựng, nhưng lão gia hỏa này lại nói Hàn Phong cuồng vọng, còn phải khiển trách, quả thực là dỗi danh chứng đau mỏ mâm tâm, không thể chịu được. Chương 100 thứ 1 trận chiến đấu, canh 1. 100 thứ 1 trận chiến đấu, canh 1. Lâm tỷ. Hàn Phong có chút lo lắng lôi kéo Lâm Thanh San. nơi này dù sao cũng là huyền nguyên sân thi đấu, là địa bàn của người ta. Trương lão đầu sắc mặt trì trệ. Ở chỗ này ở lâu như vậy, đã thời gian rất lâu không người nào dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Trương lão đầu đang nổi giận hơn, Lâm Thanh San lóe lên một cái rồi biến mất buộc phát ra thuộc về nhân giai 11 sao hậu kỳ khí tức, Trương lão đầu sắc mặt cứng đờ, cuối cùng ngạnh sinh sinh đích nhịn xuống. Hẳn là nhân giai 11 sao cao thủ, lão già ta đã trúng thiết bản rồi. Hàn Phong thời điểm này vội vàng nói, tiền bối, vạn bối ở chỗ này thay tỷ tỷ nói xin lỗi ngài rồi, vạn bối cũng không phải là cuồng vọng, mà là thật có thực lực kia, như vậy đi, vạn bối một ngày chiến đấu 5 chàng, tiền bối có thể ở một bên nhìn, nếu là vạn bối nhưng có một chút xíu thở, tiền bối có thể chung kết vạn bối tranh tài, coi như vạn bối bất chiến mà thua. Trương lão đầu bản ý đích thật là vì Hàn Phong được, cố nhiên bị Lâm Thanh San đỉnh một chút có chút não, nhưng người ta thực lực mạnh, Trương lão đầu chỉ có thể nhịn xuống. Bây giờ Hàn Phong như vậy một đạo xin lỗi, Trương lão đầu giận khí tiêu tán rất nhiều. Trương lão đầu cười khổ, ai, đã như vậy, theo ý ngươi đi, đến lúc đó ta nhất định ở một bên nhìn. Trương lão đầu sở dĩ nhung tay, cũng là xem ở Hàn Phong thiên tư tốt phân thượng, không muốn một thiên tài ở trên đường liền đáng tiếc vẫn lạc, cũng không phải là muốn nhằm vào Hàn Phong, bây giờ người ta cho cái bậc thang, Trương lão đầu tự nhiên đón lấy. Vị tiểu thư này, trước khi lão già ta tâm tình chập chờn khá lớn, nếu là chọc tiểu thư, mong rằng tiểu thư không cần để ý. Lâm Thanh San thở ra một hơi, cũng là ta nói chuyện nóng nảy. Tiểu Ngộng lúc này âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh, cắm vào chính giữa, Hàn tiên sinh, Lâm tiểu thư, ta mang bọn ngươi đi gian phòng của các ngươi. Tiểu Ngộng mang theo hai người tới một cái phòng, nói, Hàn tiên sinh, có lẽ thực lực của ngươi ở tầng thứ nhất đúng là cường đại, mà dù sao không có chiến tích, trước mắt chỉ có thể ở một tầng hạ đẳng phòng, chờ Hàn tiên sinh ngươi có tứ liên thắng, có thể tiến vào trung đẳng phòng, thất liên thắng là có thể tiến vào trở phòng. Nếu là Hàn tiên sinh ngươi có thể đủ làm được 10 tháng liên tiếp, hơn có thể đi vào hạng nhất phòng. Những thứ này quyền lợi là một mực hữu hiệu, cho dù ngày sau rời đi rồi trở về, vẫn có thể trụ tiến tương ứng đẳng cấp gian phòng, cho đến Hàn tiên sinh ngươi tiến vào tầng thứ 2. Tầng thứ 2 hạ đẳng phòng, không kém gì chút nào tầng thứ nhất hạng nhất phòng. Tiến vào một tầng hạ đẳng phòng, Hàn Phong lập tức dùng tay áo che lỗ mũi, trong phòng bụi bẩm cũng không ít, vừa mới mở cửa, liền tạo nên một đoàn bụi bẩm. Lâm Thanh San khẽ miệng co giật, sau đó cắn răng, đệ đệ, ngươi nhanh lên chiến đấu, phòng này căn bản không phải ngươi ở. Tiểu Ngộng vẻ mặt xấu hổ. Hàn Phong khoát tay để cho Tiểu Ngộng rời đi, sau đó tự tay đã bắt đầu dọn dẹp, sửa sang lại ra hai cái có thể ngồi xuống vị trí. Lâm tỷ, ngày mai sẽ có thể đổi gian phòng kia cũng không đáng cho chúng ta cẩn thận quét dọn, như bây giờ miễn cưỡng có thể ngồi xuống là được rồi, dù sao ngày mai sẽ thay đổi. Hàn Phong nói liền ngồi xuống. Bây giờ chỉ có hai người. Lâm Thanh San xốc lên cái khăn che mặt, liếc mắt, đàn ông các ngươi cũng như vậy không giảng cứu, ta có thể không làm được, tránh ra, ta tới quét dọn. Đang làm nội trợ trong chuyện này mặt, nữ người thật giống như đúng là so với nam nhân tại được, rất nhanh Lâm Thanh San liền dọn dẹp không sai biệt lắm. Hàn Phong trong nội tâm đột nhiên bay lên một tia ấm áp, nếu là một mực như vậy tốt biết bao nhiêu à. Lâm Thanh San hành động, để cho Hàn Phong nghĩ tới tiểu mà ấm áp gia đình. Kiếp trước khi còn bé, Hàn Phong cũng là trải qua gia đình như vậy đấy. Phụ thân đi ra ngoài công tác, mẫu thân trong nhà làm nội trợ nấu cơm, đều có các chức trách, đáng tiếc. Đệ đệ, nghĩ gì thế? Lâm Thanh San dọn dẹp về sau, thấy Hàn Phong sững sờ, không khỏi hỏi ra âm thanh. Hàn Phong chợt phục hồi tinh thần lại, có chút xấu hổ, á ha ha, không có gì. Lâm Thanh San biết Hàn Phong không muốn nói, cũng liền không có hỏi nữa. Trước sân khấu, Tiểu Ngộng hỏi thăm Trương Lão Đầu, Trương Tiền Bối, an bài như thế nào? Trương Lão Đầu vuốt tròm râu nói, dựa theo quy củ. Tốt 3 chàng theo thứ tự là nhân giai nhất tinh, nhân giai nhị tinh cùng người cấp tam tinh sơ kỳ. Sau 2 trận, an bài cho hắn 2 cái coi như tầm thường nhân cấp tam tinh đỉnh phong, vừa đúng cũng cho ta quan sát một phen tiểu tử kia phải chăng khoác lác. Coi như là khoác lác, lấy người khác cấp tam tinh tu vi đỉnh cao, cùng người bình thường cấp tam tinh đỉnh phong chiến đấu, cũng sẽ không rơi xuống cái gì tàn tật hoặc là không thể chữa khỏi thương thế. Tiểu Ngộng bật cười, tiền bối, lòng của ngươi vẫn là mềm như vậy. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ an bài cho hắn 5 người cấp tam tinh đỉnh phong, hơn nữa trong đó còn có khá là gây gắt nhân cấp tam tinh võ giả đỉnh cao trả thù hắn. Trương lão đầu hừ lạnh, lão giả ta còn không có như vậy không có phẩm. Đương nhiên, đây cũng là tiểu tử kia ánh mắt trong suốt, không giống nói dối người, hơn nữa cho ta lão đầu tử dưới bậc thang, tạo lối thoát, lão giả ta nếu là sẽ tìm tiểu tử kia phiền toái, chính là ta lão đầu tử không để ý tới, bụng dạ hẹp hòi rồi. Cả đêm thời gian chết đi. Ngày thứ 2, Huyền Nguyên sân thi đấu lại lần nữa nhao nhao náo loạn lên, các loại chiến đấu hò hét thanh âm của tại chiến đấu trong đại sảnh vang lên. tiền bối sớm. Hàn Phong thấy Trương lão đầu, lên tiếng chào hỏi. Trương lão đầu vẫy tay, tiểu tử, của ngươi tranh tài ở ba cái sau khi chiến đấu, sau đó ngươi muốn liên tiếp chiến đấu năm chàng, sớm nóng người một chút đi. Hàn Phong cười không nói, chính là mấy người cấp sơ kỳ, căn bản không tính là cái gì. Trương lão đầu thấy vậy, trong lòng hơi động, có lẽ tiểu tử này thật thực lực bất phàm. Lâm Thanh San an tĩnh đi theo Hàn Phong sau lưng, cái khăn che mặt lại lần nữa che đậy xinh đẹp mặt mũi. Hàn Phong ở phía sau đài, nhìn về phía chiến đấu bên trong đại sảnh sân thi đấu. Chiến đấu song phương là người cấp nhị tinh, hai người ngươi tới ta đi, cuối cùng nhất là một vị quần áo màu xanh lam nam tử hơn một chút, đã lấy được thắng lợi. Sau đó trận thứ 2 trận thứ 3. Cái này hai chàng chiến đấu đang bình thường người hoặc là phàm giai vũ giả xem ra kịch liệt vô cùng, nhưng ở Hàn Phong xem ra, nhưng lại rất nhàm chán. Đến ngươi rồi. Tờ thanh âm của lão đầu đột nhiên vang lên, Hàn Phong sắc mặt lạnh nhạt từ phía sau đài đi vào sân thi đấu. Hàn Phong vừa xuất hiện, chung quanh cũng bắt đầu xôn xao. Hàn Phong quá trẻ tuổi, tuổi như vậy, thực lực có thể mạnh bao nhiêu?